Chương 1280, lên đường bình an. Nhìn thấy Liễu Quân Bạch khí tuyệt, Mạc Niệm Niệm lắc đầu, cùng một cái có chỗ dựa so, nghĩ như thế nào? Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, ta đạt tới độn nhất, không có dựa vào người. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, có phải hay không cái kia Diệp Chi Mệnh giúp ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng không phải ta chỗ dựa. Mạc Niệm Niệm nói, nàng vì sao đi theo ngươi, đồng thời giúp ngươi? Diệp Huyền sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Mạc Niệm Niệm nói, bởi vì nàng nghĩ muốn mượn nhờ phía sau ngươi người lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, váy trắng nữ tử. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, không phải ngươi cho rằng đây. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm lại nói, ta có tính không ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tính. Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy ta oan uổng ngươi a. Diệp Huyền do dự một chút, lắc đầu, không có. Niệm tỷ, ngươi đạt tới chân chính độn nhất, thật là bởi vì đọc sách cùng học tập nguyên nhân sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, độn nhất, chỉ là trốn ra đại đạo, trở thành đại đạo bên ngoài cái kia một. Thế nhưng là, rất nhiều người liền cái gì là đạo đều không rõ ràng. Đã không rõ ràng nói, sao tới trốn ra? Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ta. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi thật trốn ra đại đạo a. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đều không tính chân chính trốn ra đại đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao có thể? Mạc Niệm Niệm cười nói, độn nhất, kỳ thật có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất, liền là thế nhân nói tới giả độn nhất, loại này ta cũng không muốn nói nhiều. Loại thứ hai, liền là như ngươi loại này, ngươi xác thực xem như chui ra khỏi đại đạo, nhưng là, ngươi là trốn ra đại đạo. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm nói, cái này loại thứ ba liền là chứng đạo. Trốn ra đại đạo, chỉ có thể nói chạy ra đại đạo phạm vi, mà chứng đạo, là chỉ loại kia thông suốt đại đạo đằng sau, tự thân cùng đạo dung hợp. Độn nhất, kỳ thật còn tại đạo nội, nhưng là, có rất ít người có thể làm đến chứng đạo, để cho mình cùng đạo này dung hợp. Nói, nàng nhìn hướng phía trước cái kia Liễu Quân Bạch vẫn lạc vị trí, cười nói, biết kiếm thế của hắn vì sao đối ta không có chút tác dụng sao? Bởi vì ta đã chứng đạo, ta cùng thiên địa này vạn vật một thể, vẻn vẹn một người chi thế, sao có thể rung động thiên địa này đại thế? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia phá đạo đây. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, liên phá đạo đều biết, nhìn tới nữ nhân kia nói cho ngươi không ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Niệm Niệm cười nói, phá đạo, liền là chỉ tự thân siêu việt nói, bao trùm trên đường, chân chính không tại quy tắc bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy bọn hắn nói tới độn nhất phía trên lại là cái gì? Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, bọn hắn nói tới độn nhất phía trên, kỳ thật liền là chỉ chứng nói. Bất quá, đại đa số người bọn hắn cũng không biết cái gì là chân chính độn nhất cùng với chứng đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì đạo kinh năm đó cũng không đầy đủ, không quản là tu di thần quốc còn là mấy cái khác địa phương, được đến đạo kinh đều không đầy đủ, cho nên, rất ít người đạt tới chân chính độn nhất cùng với chứng đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, đạo kinh liền là võ đạo khởi nguyên. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, thế gian phân hai loại tu hành giả, loại thứ nhất, đạo kinh bên trong tu hành giả, loại thứ hai, đạo kinh bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, váy trắng nữ tử. Mạc Niệm Niệm gật đầu, nàng là đạo kinh bên ngoài, cho nên, nàng không có cảnh giới, sự cường đại của nàng, không bị đạo kinh quy tắc trói buộc, bởi vì nàng không có cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, khó trách hắn đã từng hỏi váy trắng nữ tử đạt tới trình độ gì, váy trắng nữ tử một mực không có nói. Nhân ra đều không có cảnh giới còn nói cái trùy a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia Văn Thiên Bồ Tát đám người. Mạc Niệm Niệm mới vừa nói cũng không ẩn tàng, bởi vậy, Văn Thiên Bồ Tát đám người đều nghe cái rành mạch. Văn Thiên Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, chắp tay trước ngực, hôm nay nghe cô nương một lời nói, thắng trăm năm tu hành. Mạc Niệm Niệm cười nói, nhìn tới Đại Hòa Thượng ngươi có rõ ràng cảm ngộ. Văn Thiên Bồ Tát gật đầu, đúng. Hắn giờ phút này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đạo kinh bên ngoài người, váy trắng nữ tử là đạo kinh bên ngoài người, trước mắt vị này cũng là đạo kinh bên ngoài người. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, biết ta vì sao nói cho các ngươi nghe sao. Văn Thiên Bồ Tát nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, các ngươi đi. Cái kia 18 tên cổ la hắn cũng không đi. Văn Thiên Bồ Tát lại nói, truyền tin trở về. Nghe vậy, cái kia 18 người minh bạch, bọn hắn đối Mạc Niệm Niệm cảnh giới cùng thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp. Nữ nhân này, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. 18 cổ la hán xoay người rời đi, Mạc Niệm Niệm cười nói, hiện tại muốn trốn, giống như hơi trễ. Văn Thiên nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm kinh văn, rất nhanh, vô số kinh văn màu vàng óng tự hắn trong miệng bay ra, trong khoảnh khắc, những này kinh văn trải rộng thiên địa. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, Phật gia, miệng vàng lời ngọc, có chút ý tứ. Đáng tiếc, người Phật Pháp còn chưa đủ, nghĩ muốn dùng phiến thiên địa này vây khốn ta, thật là nghĩ quá nhiều. Nói chuyện lúc, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong thiên địa những cái kia kinh văn màu vàng óng trực tiếp tán loạn, mà lúc này, một tia kiếm quang phá không mà đi, tại cái kia phía xa chân trời phần cuối, 18 khỏa đầu rơi xuống. Miểu sát, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cảnh giới áp chế, đây mới thực là cảnh giới áp chế, tại loại cảnh giới này trước mặt, hết thảy thần thông thuật pháp cũng vô dụng. Diệp Huyền biết, cho dù hắn đối Mạc Niệm Niệm thi triển đạo kinh kia võ học, sợ là cũng giống vậy sẽ bị trực tiếp nghiền ép miểu sát. Mạc Niệm Niệm đã chứng đạo, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng đã không tại đạo kinh trong phạm vi. Mà mình nếu là gặp được loại này cấp bậc cường giả, sợ là cũng không có sức hoàn thủ a. Cách đó không xa, cái kia Văn Thiên Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được Mạc Niệm Niệm đáng sợ. Chứng đạo, mặc dù chỉ là một cảnh giới chi kém, nhưng là cảnh giới này là chân chính ngày đêm khác biệt a. Cảnh giới áp chế, hết thảy thần thông võ kỹ vô dụng. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương, thật là đương thời kỳ nhân vậy. Mạc Niệm Niệm cười nói, đại sư, một đường đi rồi. Văn Thiên Bồ Tát hơi hơi thi lễ, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Văn Thiên Bồ Tát đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một khỏa lớn bằng ngón cái kim châu bay ra. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, Niệm tỷ, đây là... Mạc Niệm Niệm cười nói, đây là hắn Phật Pháp Kim Đan, thế tục xưng Xá Lợi Tử, chỉ có đức đạo cao tăng mới có cái đồ chơi này. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng một chiêu, cái kia kim đan nhất thời bay đến trong tay nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, thứ này không thể cho ngươi, cực lạc chi giới rất để ý vật này, nếu là ở trên thân thể ngươi, bọn hắn có thể dựa vào đan này tìm đến ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Niệm tỷ, hiện tại chúng ta làm cái gì? Mạc Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa tấm bia đá kia, vừa rồi phiến thiên địa này đều đã phá nát, nhưng là, tấm bia đá này lại mảy may không tổn hại. Mạc Niệm Niệm hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp chạm tại bia đá kia bên trên. Suy, kiếm quang chạm tại bia đá kia phía trên, tại bia đá kia bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Lá Huyền có chút chấn kinh, Mạc Niệm Niệm là thực lực gì? Nàng vậy mà một kiếm không có thể chém nát tấm bia đá này. Mạc Niệm Niệm cười nói, bia đá vật phi phàm, trên tấm bia đá bao hàm đại đạo pháp tắc. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đi đến bia đá kia phía trước. Diệp Huyền nhìn hướng bia đá kia, trên tấm bia đá cái gì cũng không có, liền là một khối không có chữ bia đá. Mạc Niệm Niệm nhìn xem bia đá kia sau một hồi, nàng đột nhiên nói, đi sờ một chút. Sờ một chút, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, Niệm tỷ, đây là ý gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta nhìn ngươi cùng tấm bia đá này có hay không duyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ nhìn ra tấm bia đá này chỗ bất phàm. Mạc Niệm Niệm gật đầu, sờ một chút ra. Diệp Huyền gật đầu. Hắn đi đến bia đá kia phía trước, tay phải đặt ở bia đá kia bên trên, mà tay phải hắn mới vừa đặt ở bia đá kia bên trên. Oanh, Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, mà khi Diệp Huyền dừng lại về sau, cả người hắn trực tiếp mộng. Hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp không có, dù sao như vậy, toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Cái này kém chút trực tiếp hủy đi hắn nhục thân. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bia đá kia, đầy mặt mộng, đây là thứ đồ gì? Hắn hiện tại nhục thân đã cường đại đến trình độ gì? Trừ chân chính độn nhất cảnh cường giả bên ngoài, người bình thường căn bản đừng nghĩ thương nhục thân của hắn. Nhưng mà vừa rồi cỗ lực lượng kia trực tiếp phá hủy hắn nhục thân. Không đúng, là Mạc Niệm Niệm xuất thủ. Diệp Huyền phát hiện, Mạc Niệm Niệm lui một bước, vừa rồi khẳng định là Mạc Niệm Niệm xuất thủ thay hắn chặn lại một bộ phận lực lượng. Không phải, hắn không phải tay gãy cánh tay, mà là trực tiếp nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, cười khổ, Niệm tỷ. Ngươi nhìn ta thật thê thảm. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, ai bảo ngươi sờ loạn. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, không phải ngươi để cho ta sờ sao? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, là ta để ngươi mò sao? Diệp Huyền kém chút sụp đổ, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Niệm Niệm cười ngượng ngùng cười, ta mới vừa nói sai. Ý của ta là, ngươi dùng kiếm đi mò, dùng nam tử áo xanh kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi không phải là muốn đánh ta ha? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, trên mặt hắn cường hành gạt ra một cái tiếu dung, không. Ta không có ý nghĩ này. Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cảm giác ngươi có ý nghĩ này đây. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, là lỗi của ta, là ta không để ý tới giải niệm tỷ lời nói, là lỗi của ta. Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết sai tiểu tốt, không gì tốt hơn. Tới, tiếp tục mò. Diệp Huyền trong lòng khổ. Diệp Huyền đi đến bia đá kia phía trước, hắn không dùng tay, mà là lấy ra kiếm linh. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, niệm tỷ, không có nguy hiểm a. Mạc Niệm Niệm nhún vai, phải xem lấy thanh kiếm chủ nhân mặt mũi có đủ hay không lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, niệm tỷ, ngươi vì sao không sờ một cái a? Chẳng lẽ là mặt mũi của ngươi? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng im ngay. Mạc Niệm Niệm giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, ta cái gì cũng không muốn nói. Nói, hắn xoay người, sau đó dùng kiếm linh hướng về bia đá kia điểm tới. Nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, lúc này, Mạc Niệm Niệm nói, yên tâm, không đả thương được kiếm này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, niệm tỷ, nhục thể của ta đều gánh không được, kiếm này. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, đại ca, ngươi tỉnh, kiếm này so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Huyền, chương 1281, tam sinh, kiếm này mạnh hơn chính mình. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không tin. Diệp Huyền cười hắc hắc, không nói lời nào. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, kiếm này chi cường, không ở chỗ phong, mà ở chỗ cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, phàm cảnh. Mạc Niệm Niệm gật đầu, không phải bình thường phàm, chính là đạt tới qua đỉnh phong đằng sau phàm. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, chỉ có đạt tới qua đỉnh phong, mới có tư cách nói bình thường. Bình thường là cái gì? Là đạt tới qua đỉnh phong đằng sau, cảm thấy đỉnh phong không có ý tứ, cho nên lựa chọn bình thường. Mà rất nhiều người đối hai chữ này lý giải có sai, bởi vì rất nhiều người bình thường không phải là muốn bình thường, mà là không thể không bình thường. Hắn không thể đạt tới đỉnh phong, cho nên, hắn chỉ có thể bình thường, mà không phải nghĩ muốn bình thường. Đơn giản tới nói, chỉ có đạt tới qua đỉnh phong người, mới có tư cách nói bình thường. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, phàm còn có tầng này lý giải. Mạc Niệm Niệm lại nói, trong thế tục, có một loại thuyết pháp, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi còn là núi, cái này chỉ là một loại nhân sinh cảnh giới khác nhau đối đãi bất đồng đồ vật là không đồng dạng. Nói, nàng chỉ vào nơi xa bia đá kia, hắn có lẽ không thèm để ý ngươi, nhưng là, hắn nhất định sẽ để ý thanh kiếm này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười khẽ, bởi vì tấm bia đá này cũng không bình thường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn không có lại hỏi, xoay người một kiếm điểm tại bia đá kia phía trên. Oanh, bia đá đột nhiên kịch liệt run lên, lần này, bia đá không có lại phản kích, cái này khiến Diệp Huyền thở dài một hơi. Vừa rồi cái loại cảm giác này, hắn cũng không muốn lại tới một lần nữa. Đúng lúc này, bia đá kia phía trên đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nhìn tới, thanh kiếm này mặt chủ nhân tử còn có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, niệm tỷ, tấm bia đá này là có ý gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, đạo thạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là đạo thạch? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta cũng không biết, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, cái này không phải muốn. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, người nghĩ muốn. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, cái này, đem nó lưu tại nơi này, phơi gió phơi nắng, có chút không tốt lắm a. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền không còn dám cợt nhả, niệm tỷ, đây là có vấn đề gì sao? Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua đạo kia thạch, sau đó nói, thứ này đều có thể cho ngươi gặp được, ngươi thật là ma quỷ a. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, đạo thạch, lại xưng là tam sinh thạch, bên trên, nắm giữ trong truyền thuyết ba loại lực lượng, theo thứ tự là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, cũng chính là trong truyền thuyết tam sinh quyết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái đồ chơi này, đến từ âm phủ. Âm phủ, Diệp Huyền có chút chấn kinh, hắn nhưng là nhớ kỹ Mạc Niệm Niệm nói qua, cho dù là nàng, cũng không nguyện ý trêu chọc cái chỗ kia. Mạc Niệm Niệm lại nói, khối đá này bởi vì bắt đầu tại thiên địa sơ khai, chịu nhật nguyệt tinh hoa, linh tính dần thông, sau bởi vì ngộ đạo, tự sinh hai đoạn thần văn, đem thạch cách thành ba đoạn, có thôn vệ vũ trụ vạn giới chi ý. Về sau, một vị thần nhân đem hắn phong bế, vị kia thần nhân có phần khối đá này làm hại vũ trụ vạn giới, đem hắn cường hành chuyển qua âm phủ, dùng âm phủ một giới chi âm khí trấn áp hắn ma tính. Không nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà tới nơi này. Mà lại, còn bị ngươi cho gặp gỡ. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không là tai nạn chi nhân a. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cái này, đồ chơi không phải cái gì đồ tốt. Đúng lúc này, cái kia tam sinh thạch đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, trên đá xuất hiện hai đạo đỏ như máu thần văn, cái này hai đạo thần văn vừa tốt đem tam sinh thạch cách thành ba đoạn. Ba loại cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại hướng về Mạc Niệm Niệm nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, thiên địa kịch biến, đất trời bốn phía vậy mà tại giờ khắc này từng chút tiêu vong. Là trực tiếp tiêu vong, tựa như là vũ trụ tự nhiên diệt vong đồng dạng, so xóa đi còn muốn đáng sợ. Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, đây là cái gì lực lượng? Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Niệm Niệm mặt không biểu tình, nàng hướng phía trước bước ra một bước, bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước ấn ra. Oanh, một đạo bình chướng vô hình chặn lại cái kia ba loại lực lượng. Nhưng là, nàng cùng Diệp Huyền bốn phía thế giới đã triệt để tiêu vong, vẻn vẹn không đến một hơi thời gian, toàn bộ thần chiến trường đã triệt để không có. Mà giờ khắc này, nàng cùng Diệp Huyền đã bị cái kia ba loại lực lượng bao vây. Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn biết, hắn căn bản là không có cách đối kháng cái này ba loại lực lượng, cho dù là đạo kinh võ học cũng không được, đạo kinh võ học còn thuộc về võ học phạm vi, mà cái này ba loại lực lượng đã siêu việt võ học phạm vi. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên mở ra, tới. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ này phiến thiên địa ở giữa vang vọng, sau một khắc, Mạc Niệm Niệm trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Mạc Niệm Niệm một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm, một điểm kiếm quang hiện, oanh, một kiếm ra, cái kia ba loại lực lượng trong nháy mắt bị đẩy lui từ tam sinh thạch phía trước, mà Mạc Niệm Niệm kiếm trong tay vẫn tồn tại như cũ, cái kia ba loại lực lượng cũng không biến mất, mà lại, cái kia tam sinh thạch khí tức so trước đó càng thêm cường đại. Nhưng là, lại bị Mạc Niệm Niệm một tia kiếm ý trấn áp gắt gao. Mạc Niệm Niệm nhìn xem cái kia tam sinh thạch, cười nói cùng ta mới vừa. Nếu không phải nhìn ngươi không dễ dàng, ta một kiếm băng ngươi. Cái gì kiếp trước kiếp này kiếp sau, tại ta Mạc Niệm Niệm trước mặt, đều là cặn bã. Cái kia tam sinh thạch không có lại xuất thủ, hiển nhiên, là có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền do dự một chút, thạch đầu, tâm sự. Tam sinh thạch khẽ run lên, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, nàng đang nói cái gì? Mạc Niệm Niệm mặt không biểu tình, để ngươi cút. Nghe vậy, Diệp Huyền giận tím mặt, cái này khinh người quá đáng, hắn chính muốn xuất thủ. Nhưng là rất nhanh, hắn lại dừng lại. Chính mình giống như chơi không lại tảng đá kia a. Lúc này, hòn đá kia đột nhiên lại run rẩy, dường như đang nói cái gì. Mạc Niệm Niệm nhạt tiếng nói, hắn để ngươi nhanh lăn. Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia tam sinh thạch, sau đó nói ca ca, hắn nói nó muốn đi theo ngươi. Đi theo chính mình, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền mặt đen lại, Niệm tỷ, ngươi không phải nói nó nhượng ta lăn sao? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt nghi hoặc, ta nói qua sao? Nói xong, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, có chút cười xấu xa. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, không, ngươi chưa nói qua, là ta nghe lầm. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, ca ca, tỷ tỷ mới vừa nói là để ngươi lăn đây. Ngươi làm sao nói láo đây? Ngươi có phải hay không sợ bị tỷ tỷ đánh, cho nên mới nói dối a? Diệp Huyền trừng mắt liếc Tiểu Linh Nhi, nhanh đi luyện đan, nhanh đi. Nói xong, hắn đem Tiểu Linh Nhi vứt xuống dưới ngục tháp bên trong. Cái này Tiểu Linh Nhi lúc nào như thế ra? Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, ngươi là không muốn để cho hắn đi theo ta, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, Diệp Huyền cười nói tốt, vậy ta cũng không muốn rồi. Chúng ta đi, Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ đi theo ta hay sao? Nơi xa, cái kia tam sinh thạch đột nhiên rung động lên, nó phía trên hai đạo thần văn đã rung động lên. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, thấy không, ngươi không nhượng hắn đi theo, hắn liền muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền, ta mẹ nó. Mạc Niệm Niệm nhìn xem cái kia tam sinh thạch, sau một hồi, nàng nói khẽ, để nó đi theo a. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn có thể nghe ta chỉ huy sao? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đang nằm mơ. Hắn muốn cùng ngươi, cũng không phải nhìn chúng ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lợi dụng ta cái gì? Mạc Niệm Niệm nhạt tiếng nói, trên người ngươi, có tai nạn chi nhân, nhưng cũng có đại khí vận. Cái này đại khí vận, là phía sau ngươi người mang tới cho ngươi. Hắn đi theo ngươi, nghĩ muốn liền là mượn nhờ ngươi đại khí vận, cái kia Diệp Chi Mệnh cũng là như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, hắn là đã nghĩ muốn chỗ tốt lại không kiếm sống. Mạc Niệm Niệm gật đầu, là như vậy. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, cái kia tam sinh thạch đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn lấy trước mắt tam sinh thạch, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Gia hỏa này thế mà muốn mạnh mẽ đi theo chính mình. Bất quá cũng không quan hệ, mặc dù đối phương tạm thời không muốn ra lực, nhưng là, mình có thể từ từ lừa dối a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thoải mái, cứ như vậy, hắn đem cái kia tam sinh thạch dẫn tới giới ngục tháp bên trong. Từ thần chiến trường ly khai về sau, Mạc Niệm Niệm chính là biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Huyền tắc đi tới đạo giới. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm từ từ đi tới, trong mắt nàng, có một tia lo lắng. Lúc này, Linh Nhi âm thanh vang lên, làm sao? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng tay của mình, tại trong tay nàng, chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một đạo nhàn nhạt dây đỏ. Trầm mặc sau một hồi, Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ra hỏa này, đánh cái trận đều có thể lây dính âm phủ thị phi. Quá mẹ nó có thể rước lấy hỏa, cái này ai chịu nổi. Nói xong, nàng lắc đầu, biến mất tại trong tràng. Diệp Huyền đi tới đạo giới, hắn trực tiếp tìm đến Khương Vũ cùng Lý Thanh. Trong điện, Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền cái kia trống rỗng vai phải, Diệp công tử, ngươi là nói bọn hắn đã ra tay với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lý Thanh đột nhiên nói, ngươi là như thế nào đào thoát bọn hắn độc thủ. Diệp Huyền cười khổ nói, là Mạc Niệm Niệm xuất thủ. Bất quá nàng đã trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào lại xuất thủ. Lý Thanh cùng Khương Vũ nhìn nhau một chút, Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đã như vậy, chúng ta vì sao không chủ động xuất kích? Nghe vậy, Khương Vũ nheo mắt, ngươi là nói tiến đánh cực lạc chi giới. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta không thể tiến đánh cực lạc chi giới, nhưng là, chúng ta có thể mai phục, chỉ cần bọn hắn người tới tìm ta, chúng ta liền trực tiếp xử lý bọn hắn. Khương Vũ hai người trầm mặc. Diệp Huyền nói, bọn hắn sở dĩ tới tìm ta, là bởi vì bọn hắn không cách nào mở ra đạo kinh. Hai vị, nếu là ta ngăn không được bọn hắn, ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, vì bọn họ mở ra đạo kinh, bởi vì dạng này, ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngụ ý chính là, các ngươi không giúp ta, ta tự đầu hàng. Chương 1282, Khí Linh. Khương Vũ cùng Lý Thanh tự nhiên nghe hiểu Diệp Huyền mà nói, hai người nhìn nhau, Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử yên tâm, đã chúng ta đã liên minh, kia dĩ nhiên nên cùng tiến thối. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đối với Diệp Huyền, nàng là vẫn luôn không tin lắm. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái kia phòng sách còn tại Diệp Huyền trong tay, đương nhiên, nàng không có chứng cứ. Bất quá, nàng đối Diệp Huyền một mực có lòng đề phòng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ly khai tiên các. Rời đi lúc, trên mặt hắn mang theo nụ cười hài lòng. Tu Di Thần Quốc, trong hoàng cung một tòa bên trong cung điện nhỏ, Tu Di Thần Quốc thần chủ ngồi yên lặng, không nói một lời. Hắn mới vừa nhận được tin tức, Liễu Quân Bạch vẫn lạc. Vị kia tiên kiếm tông siêu cấp kiếm tiên chết, mà lại, hắn còn chiếm được cực lạc chi giới bên kia tin tức, Văn Thiên Đại Bồ Tát mấy người cũng đều vẫn lạc. Tu Di Thần Chủ sắc mặt âm trầm như nước, sau một hồi, Tu Di Thần Chủ trong mắt lóe lên một tia phức tạp, tốt một cái ngũ duy thiên đạo. Còn đánh giá thấp ngươi, Mạc Niệm Niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào, giờ khắc này, Tu Di Thần Chủ trong lòng cũng không chắc. Lúc này, một tên thân mặc áo vải tăng nhân đột nhiên xuất hiện trong điện, tăng nhân mặc một bộ cà sa, trong tay nhấc lấy một ngọn đèn dầu. Tu Di Thần Chủ nhìn hướng tăng nhân, nhìn thấy người tới lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó đứng dậy, hơi hơi thi lễ, nhiên tâm Phật Tổ. Phật Tổ, tại cực lạc chi giới, Bồ Tát phía trên chính là Phật Tổ. Nhiên tâm Phật Tổ chắp tay trước ngực, nói khẽ, vị cô nương kia, hẳn là đã đạt tới trong truyền thuyết chứng đạo. Chứng đạo, Tu Di Thần Chủ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nói khẽ chân chính chứng đạo. Nhiên tâm Phật Tổ gật đầu, nàng là chân chính độn nhất, cũng là chân chính chứng đạo, không có đảm nhiệm hà thủy phân loại kia. Tu Di Thần Chủ trầm mặc, trong lòng chấn kinh vạn phần. Nhiên tâm Phật Tổ nói khẽ, không ngờ tới, một vị thiên đạo vậy mà chứng đạo. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp. Một vị thiên đạo, không chỉ có là chân chính độn nhất, còn là chứng đạo cảnh, này không phải chỉ vượt ra khỏi Tu Di Thần Quốc dự liệu, cũng vượt ra khỏi cực lạc chi giới dự liệu. Tu Di Thần Chủ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, một cái thiên đạo vậy mà tu luyện so với người còn đáng sợ hơn. Chứng đạo, không có hơi nước chứng đạo, Tu Di Thần Chủ trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Loại này cấp bậc cường giả, Tu Di Thần Quốc một vị đều không có a. Tu Di Thần Quốc trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, chính là ngụy chứng nói, mà lại, còn có chút hơi nước cái chủng loại kia. Bởi vì chân chính độn nhất cảnh cường giả, tự trước mắt mà nói, toàn bộ Tu Di Thần Quốc cũng là một vị đều không có, chớ nói chi là chân chính chứng đạo cảnh. Một lát sau, Tu Di thần chủ nhìn hướng Nhiên Tâm Phật Tổ, đại sư, nhìn tới chúng ta đến từ bỏ. Một vị chân chính chứng đạo cường giả, loại người này, đủ để cho Tu Di thần quốc tuyệt vọng. Mặc dù đạo kinh mê người, nhưng là, vậy phải xem tại cái gì nhân thủ bên trong, tại Mạc Niệm Niệm loại người này trong tay, Tu Di thần quốc hoàn toàn không có đi cướp ý nghĩ. Mệnh quan trọng hơn a. Dường như biết Tu Di thần chủ ý nghĩ, Nhiên Tâm Phật Tổ đột nhiên nói, quốc chủ chớ có nản chí, vị cô nương kia bị tai nạn chi nhân quấn thân, nàng hiện tại, tự thân khó bảo toàn. Tu Di thần chủ nhíu mày, tai nạn chi nhân. Nhiên Tâm Phật Tổ gật đầu, theo chúng ta chỗ biết, vị kia Diệp công tử thân có tai nạn chi nhân, đây là cổ kim qua lại đệ nhất ách nhân, thân có này tai nạn chi nhân người, một đời vận hạn nhân quả quấn thân. Mà cùng với có liên quan người, cũng sẽ nhận này. Tai nạn chi nhân ảnh hưởng. Vị kia Mạc cô nương không chỉ cùng hắn có quan hệ, còn cường hành nhúng tay chuyện của hắn, thay hắn ngăn cản tai nạn chi nhân, nàng bây giờ đã bị tai nạn chi nhân cuốn lấy, mà lại, nàng có thể là thụ thương thân thể. Thụ thương thân thể, Tu Di thần chủ liền vội hỏi, làm sao mà biết? Nhiên Tâm Phật Tổ nói khẽ, ta Phật gia đại năng thôi diễn đi ra, theo chúng ta chỗ biết, nàng đã từng thay ngũ duy vũ trụ ngăn cản qua không dưới năm thứ ngũ duy kiếp, cái này ngũ duy kiếp, không chỉ là thiên kiếp, càng là nhân tâm kiếp, nàng nhất định là bị phản phệ. Tu Di thần chủ lắc đầu, nàng cường đại như thế, làm sao có thể bị phản phệ. Nhiên Tâm Phật Tổ trầm mặc sau một hồi, nói, nàng đã từng có lẽ không có cường đại như vậy. Tu Di thần chủ trầm mặc, Nhiên Tâm Phật Tổ lại nói, mới một vòng ngũ duy kiếp lập tức đến ngay. Nàng nếu là còn muốn bảo đảm ngũ duy vũ trụ, khi đó, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Tu Di thần chủ trầm mặc, tiếp tục nhằm vào Mạc Niệm Niệm, đây là có nguy hiểm rất lớn. Không có thế lực nào có thể chịu đựng lấy một vị chứng đạo cảnh cường giả trả thù. Nhiên Tâm Phật Tổ nhìn hướng Tu Di thần chủ là nghĩ từ bỏ a. Tu Di thần chủ trầm mặc, Nhiên Tâm Phật Tổ chắp tay trước ngực, thần chủ nhưng có từng nghĩ tới, nếu là cái kia Diệp Huyền thật mở ra phòng sách, khi đó, vị này mà cô nương được đến đạo kinh. Nghe vậy, Tu Di thần chủ sắc mặt thay đổi, Nhiên Tâm Phật Tổ nói khẽ, chúng ta đã không có đường lui, bởi vì phía trước đã không đường, không tiến chính là chết, mà đạo kinh này là chúng ta một hy vọng. Tu Di thần chủ trầm mặc sau một hồi, nói, Nhiên Tâm Phật Tổ, nhưng có cái gì phương pháp có thể nhượng cái này ngũ duy kiếp trước thời hạn đến? Nhiên Tâm gật đầu, có. Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý còn đang bế quan, hai người đều tại kế thừa ông lão mặc áo trắng kia võ đạo truyền thừa, hắn tin tưởng, các hai nữ sau khi ra ngoài, thực lực khẳng định sẽ có biến hóa cực lớn. Mà A Tử cùng Tư Đồ cùng với A La cũng đều tại bế quan. Ba người kỳ thật phía trước liền đã đạt tới độn nhất, bất quá, cũng không phải thật sự là độn nhất. Nhưng là hiện tại, có Diệp Chi mệnh chỉ đạo, ba người bắt đầu ở bế quan xông vào chân chính độn nhất. Một khi An Lan Tú cùng Tư Đồ năm người đạt tới chân chính độn nhất, lúc kia, ngũ duy vũ trụ thực lực tổng hợp đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chỗ trong sân, Diệp Chi mệnh nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền lấy ra đạo lúc, trầm mặc không nói. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi mệnh, Diệp cô nương, vật này thật đến từ âm phủ sao? Diệp Chi mệnh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, người thật là sử thượng đệ nhất quỷ xui xẻo. Diệp Huyền, Diệp Chi mệnh nhìn xem đạo kia thạch, trong mắt có một tia kiêng kỵ, vật này là âm phủ chí bảo, tích chứa trong đó tam sinh quyết, càng là danh xưng cổ kim qua lại thứ hai tâm pháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, đệ nhất tâm pháp là cái gì? Diệp Chi mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đạo kinh tâm pháp, đạo kinh quyển thứ 9 liền là đạo kinh hạch tâm, cũng chính là tâm pháp. Đạo kinh tâm pháp, Diệp Huyền cười hắc hắc. Cái này tam sinh quyết rất lợi hại a. Diệp Chi mệnh nhìn xem Diệp Huyền, người có phải hay không đầu óc có bệnh? Diệp Huyền mặt đen lại, người làm sao mắng chửi người a? Diệp Chi mệnh chỉ vào cái kia tam sinh thạch, người biết cái đồ chơi này sẽ cho người mang đến cái gì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, mang đến âm phủ phiền toái. Diệp Chi mệnh mặt không biểu tình, cái đồ chơi này tại âm phủ địa vị tự tương đương với đạo kinh tại chúng ta dương gian địa vị. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ta còn cho bọn hắn. Diệp Chi mệnh cười lạnh, sợ là không có đơn giản như vậy a. Lúc này, cái kia tam sinh thạch đột nhiên rung động lên, bên trên, cái kia hai đạo thần văn lại xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, không còn. Không còn, nghe vậy, cái kia tam sinh thạch phía trên thần văn dần dần biến mất. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi, mẹ nó, gia hỏa này không nghĩ trở về âm phủ a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhượng tảng đá kia trở về, tảng đá kia liền muốn làm chính mình, không nhượng hắn trở về, âm phủ khả năng tới làm chính mình. Mà hết lần này tới lần khác chính mình còn cầm tảng đá kia không có cách nào. Chính mình lúc trước tự không nên đi trêu chọc cái này phá ngoạn ý. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, tảng đá kia ban đầu là từ âm phủ trốn tới. Không thể không nói, hắn rất lợi hại, trực tiếp từ âm phủ chạy trốn tới dương gian, mà lại ẩn núp nhiều năm như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này cùng âm phủ là đối lập, người nắm giữ hắn, tương đương với người cùng âm phủ là đối lập. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thật không nghĩ trêu chọc âm phủ. Diệp Chi Mệnh có chút khó hiểu, vậy ngươi mang theo hắn làm cái gì? Diệp Huyền cười khổ, Diệp cô nương, là hắn muốn đi theo ta. Diệp Chi Mệnh trầm mặc sau một hồi, nói khẽ ta hiểu được. Hắn là muốn lợi dụng ngươi đối kháng âm phủ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ta không đồng ý. Hữu dụng sao? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, hắn liền theo ngươi không đi, ngươi có biện pháp. Diệp Huyền trầm mặc, hắn thật đúng là không có cách nào. Diệp Chi Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đắc tội không nổi âm phủ, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ liền hắn đều đắc tội không nổi. Trừ vị kia Mạc cô nương, hiện tại vùng vũ trụ này, không có người có thể trấn áp hắn. Mà hắn nếu là liều mạng, vị kia Mạc cô nương đều không nhất định làm gì được hắn. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, người bản sự không thế nào lớn, nhưng là cái này rước lấy họa năng lực là thật không nhỏ. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng rất oan, hắn là thật không có nghĩ tới trêu chọc cái đồ chơi này, là cái đồ chơi này lại muốn đi theo hắn a. Chỉ có thể nói, trời giáng tai bay vạ gió. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi biết âm phủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, nghe qua, nhưng là cụ thể không biết. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, cái chỗ kia, không phải ngươi có thể trêu chọc. Bởi vì bọn hắn nơi đó, có chân chính độn nhất cảnh cường giả cùng chân chính chứng đạo cường giả, cái này còn không phải đáng sợ nhất là, bọn hắn còn có chứng đạo phía trên cường giả. Chứng đạo phía trên, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là muốn đùa chơi chết ta a. Muốn hay không đem cái đồ chơi này đưa cho cực lạc chi giới cùng tu di thần quốc. Diệp Huyền cảm thấy ý nghĩ này có thể được. Diệp Chi Mệnh đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, hừ hừ. Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia tam sinh thạch. Lúc này, hòn đá kia bên trong đột nhiên đi ra một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ước chừng 15-16 tuổi, mặc một bộ màu đen tiểu váy, kết tóc đuôi ngựa bím tóc hơi dài, cùng mông. Tiểu nữ hài nét mặt thanh tú. Ánh mắt nhưng rất sắc bén, nàng chính lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Theo tiểu cô nương này xuất hiện, cái kia tam sinh thạch đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy tiểu cô nương này, Diệp Huyền nheo mắt, gia hỏa này hẳn là cái này tam sinh thạch khí linh. Diệp Chi Mệnh nhìn xem tiểu nữ hài, không nói gì. Nàng cũng không sợ tiểu cô nương này, nhưng là nàng sợ tiểu cô nương này làm loạn, đặc biệt là sợ tiểu cô nương này đem âm phủ đưa tới. Chương 1283, tiến đánh âm phủ. Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Chi Mệnh, sau đó cười lạnh, âm phủ rất đáng gờm sao. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đừng sợ âm phủ cũng liền dạng kia, bọn hắn nếu là dám đến tìm ta. Ân, bọn hắn nếu là dám đến tìm ngươi, chúng ta tự đánh chết bọn hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói cái này. Ngươi có thể hay không đi theo ta? Tiểu nữ hài lập tức trừng mắt liếc Diệp Huyền. Hai tay nắm chặt, ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Nàng âm thanh rơi xuống, ba loại lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cái này ba cỗ lực lượng mới vừa xuất hiện, trong tràng thiên địa trực tiếp mở đi. Lực lượng này, đủ dùng xóa đi phiến thiên địa này. Diệp Huyền vội vàng nói, không, ta không có đuổi ngươi đi ý tứ. Không có, thật không có. Diệp Chi Mệnh liếc qua Diệp Huyền, thật sợ. Diệp Huyền trừng mắt liếc Diệp Chi Mệnh, mẹ nó, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lúc này, tiểu nữ hài thu hồi chính mình lực lượng, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn Diệp Huyền, trên mặt cường hành gạt ra một cái nụ cười hòa ái, âm phủ thật không đáng sợ. Thật, Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài chân thành nói, ngươi đừng sợ âm phủ, ngươi ở đó yếu cùng gà đồng dạng, ngươi nếu là đi qua, liền là loạn giết. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện, lừa dối, ngươi mẹ hắn tiếp lấy lừa dối. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, lại nói, ngươi nếu là không tin. Ta có thể dẫn ngươi đi âm phủ, chúng ta đi đem âm phủ chi chủ chơi chết, sau đó ngươi làm âm phủ chúa tể. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, gia hỏa này nghĩ lừa dối chính mình đi tiến đánh âm phủ. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ngươi có nghĩ hay không làm âm phủ chúa tể. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, tiểu nữ hài giận tím mặt, ngươi làm sao như thế sợ. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, tiểu nữ hài căm tức nhìn Diệp Huyền, làm người nếu là không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Diệp Huyền, tiểu nữ hài khí có chút không nhẹ, nàng đi tới lui nhiều lần, sau đó trợn lấy Diệp Huyền, âm phủ thật rất yếu, thật. Người đi đem phía trước nữ nhân kia kêu lên, chúng ta đi tiến đánh âm phủ. Nữ nhân kia, dĩ nhiên là chỉ Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, âm phủ yếu như vậy, vậy chính ngươi đi nha. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta không đi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu nữ hài nói, đây là bí mật, ngươi không nên hỏi. Diệp Huyền, ta mẹ nó. Lúc này, tiểu nữ hài lấy ra một phần địa đồ, nàng mở ra địa đồ, sau đó nói, ngươi nhìn, đây là âm phủ địa đồ, ta đều kế hoạch tốt. Chúng ta từ cái này trong quỷ môn quan tiến vào, sau đó một đường giết tới Phong Đô Thành, đón lấy, ngươi một kiếm đâm chết âm phủ chi chủ, sự tình tự hoàn thành. Dạng này, ngươi chính là âm phủ chi chủ, toàn bộ âm phủ đều là ngươi, rất đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nữ nhân này có phải hay không cảm giác mình rất đần. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua cái kia địa đồ, sau đó nói, xác thực là âm phủ địa đồ. Nói, nàng nhìn hướng tiểu nữ hài, người nghĩ tiến đánh âm phủ. Tiểu nữ hài gật đầu, có chút dụ dỗ nói, người có muốn hay không cùng đi. Diệp Chi Mệnh nhìn xem tiểu nữ hài, chúng ta người có phải hay không thiếu một chút. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nàng nhìn hướng Diệp Huyền, vậy ngươi nhiều kêu chút người. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này là ma quỷ sao? Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn thực lực thế nào? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không được. Diệp Chi Mệnh nói, hắn đánh thắng được âm phủ chi chủ sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, đánh không lại, nhưng là, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đem chuôi kiếm này lấy ra. Diệp Huyền biết tiểu nữ hài nói là cái gì kiếm, hắn đem nam tử áo xanh kiếm lấy ra. Tiểu nữ hài chỉ vào chuôi kiếm này, thanh kiếm này chủ nhân đánh thắng được. Chúng ta đem hắn cũng kêu lên. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, gia hỏa này nguyên lai là đang đánh Mạc Niệm Niệm cùng nam tử áo xanh chủ ý. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh kiếm, sau đó nói, thanh kiếm này chủ nhân không ở chỗ này trong lúc. Tiểu nữ hài nhíu mày, vậy hắn ở đâu? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền trầm giọng nói, tại một cái chỗ thật xa. Tiểu nữ hài hỏi, bao xa? Diệp Huyền nói, liền là rất xa. Tiểu nữ hài lại hỏi, rất xa là bao xa? Diệp Huyền triệt để vô ngữ. Gia hỏa này so với mình còn có thể hỏi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, tiến đánh âm phủ không phải không được, bất quá, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, đem kế hoạch làm càng hoàn mỹ hơn một điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, có chút hưng phấn, ngươi cũng nghĩ tiến đánh âm phủ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn cười cười, sau đó nói, âm phủ chi chủ, xác thực rất mê người. Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, âm phủ chi chủ chơi rất vui. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, ta cũng nghĩ đi tiến đánh âm phủ, nhưng là hiện tại không được a. Tiểu nữ hài nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bởi vì ta hiện tại có rất nhiều địch nhân, bọn hắn đều muốn tới cướp ta phòng sách. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, đoạt ngươi đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, những người kia rất xấu, nghĩ muốn tới cướp ta đồ vật. Tiểu nữ hài giận tím mặt, các ngươi đạo trích, dám ngăn trở chúng ta tiến đánh âm phủ, thật là đáng chết. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy, ngươi nhìn, chúng ta nếu là hiện tại đi tiến đánh âm phủ, có phải hay không tương đương hai mặt thụ địch? Tiểu nữ hài cau mày, hai mặt thụ địch, đây là binh gia nói tới tối kỵ a. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại, cô nương vậy mà một chút nhìn ra vấn đề, tại hạ bội phục. Tiểu nữ hài tay phải vung lên, một đống lớn sách cổ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn lướt qua, toàn là một chút cái gì binh pháp các loại sách cổ. Tiểu nữ hài chỉ chính mình, ta, quen thuộc binh thư. Diệp Huyền, tiểu nữ hài ngạo nghễ nói, thực không dám giấu giếm, ta có một vạn loại kế sách có thể hủy diệt âm phủ, nhưng là, ta khuyết điểm người. Đặc biệt có thể đánh cái chủng loại kia, nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, người có phải hay không có rất nhiều người. Diệp Huyền xem như nhìn rõ, gia hỏa này là nhìn chúng chính mình có người. Tiểu nữ hài lại nói, binh pháp có nói, tương bên ngoài trước phải an bên trong, ta cảm thấy, chúng ta nên trước an bên trong. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy, an bên trong. Ngươi có gì tốt kế sách sao? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nàng lật một chút những cái kia phỏng đoán, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhiều địch nhân sao? Diệp Huyền nói, có mấy phe thế lực, tiểu nữ hài vội vàng nói, kế ly gián, dùng kế ly gián bọn hắn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Huyền lần nữa giơ ngón tay cái lên, cao, thực sự là cao. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Còn mời cô nương nhất định muốn đáp ứng. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, cái gì yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta thành lập một cái thế lực, kêu ngũ duy liên minh, ta hiện tại thủ hạ có 100 vạn đại quân, nhưng là, ta thiếu một cái quân sư. Quân sư, tiểu nữ hài con mắt nháy nha nháy. Diệp Huyền đối tiểu nữ hài hơi hơi thi lễ, ta muốn bái cô nương là quân sư, là ta ngũ duy vũ trụ bày mưu tính kế. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, tiểu nữ hài nhất thời mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nàng vừa định gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng liền vội vàng lắc đầu, không được không được. Ta không thể dễ dàng xuất sơn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu nữ hài cười không nói. Diệp Huyền làm sao không minh bạch, tức thì lại là thi lễ, cô nương chí tuyệt cổ kim, nếu là ta ngũ duy vũ trụ có cô nương tương trợ, nhất định có thể đủ mở vạn thế cơ nghiệp, sáng lập vạn thế chi thái bình, xưng bá chư thiên vạn giới. Tiểu nữ hài chắp tay sau lưng đi tới đi lui, dường như có chút do dự. Diệp Huyền lại nói, cô nương nếu là không đáp ứng, ta tựu không đi. Tiểu nữ hài trầm mặc sau một hồi, nàng thấp giọng thở dài, thôi được, khó được ngươi có lòng như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nhất thời, mừng rỡ như điên, có cô nương tương trợ, đây là ta Diệp Huyền may mắn, đây là ta ngũ duy vũ trụ may mắn a. Lời nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hài nói, ta gọi đạo tam sinh, ngươi gọi ta tam sinh là được. Diệp Huyền gật đầu, tam sinh quân sư, tam sinh quân sư, tiểu nữ hài rất hài lòng xưng hô thế này, gật đầu liên tục. Dường như nghĩ đến cái gì, đạo tam sinh lại hỏi, chúng ta có bao nhiêu người? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đem ngũ duy vũ trụ thực lực tổng hợp cùng đạo tam sinh nói một lần. Đạo tam sinh trầm mặc sau một hồi, thần sắc có một điểm điểm ngưng trọng, nhìn tới, chúng ta bây giờ còn là ở vào thế yếu. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy. Đạo tam sinh nghiêm mặt nói, hiện tại chúng ta không thích hợp gây thù hằn, nhìn tới, tiến đánh âm phủ sự tình chỉ có thể tạm thời thả xuống. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi, gia hỏa này cuối cùng tạm thời từ bỏ tiến đánh âm phủ. Lúc này, đạo tam sinh lại nói, ta cảm thấy, chúng ta nên đi một chuyến tu di thần quốc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao? Đạo tam sinh đạo, đi xúi dục. Diệp Huyền, đạo tam sinh chân thành nói, ta chế định một cái kế hoạch, bước thứ nhất, xúi dục tu di thần quốc, thứ hai, thu phục cực lạc chi giới, thứ ba, tiến đánh âm phủ, thu phục âm phủ, thứ tư, xưng bá chư thiên vũ trụ. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, dạng này có thể. Đạo tam sinh nhẹ gật đầu, đi, chúng ta đi tu di thần quốc. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tựu đi. Diệp Huyền vội vàng nói, cái này, hai chúng ta đi sao? Đạo tam sinh trừng mắt nhìn, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vạn nhất bọn hắn đánh chúng ta làm sao đây? Đạo tam sinh cười lạnh, quân tử động khẩu không động thủ, bọn hắn nếu là dám động thủ, không theo ta kế sách làm việc, lão tử đánh chết bọn hắn. Đi, nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền liền đi, chỉ chốc lát, hai người biến mất tại cuối chân trời. Nguyên địa, cái kia Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ông trời ơi. Hai cái cực phẩm, chương 1284, Diệp Huyền gọi tổ. Đạo tam sinh cũng không có mở đùa giỡn, nàng thật mang theo Diệp Huyền đi tu di quốc gia. Diệp Huyền có chút hoảng, hắn rất sợ đi bị quần ẩu. Đạo giới vũ trụ bích trướng phía trước, Diệp Huyền chỉ vào cái kia vũ trụ bích trướng, cái này rất kiên cố. Đạo tam sinh đánh giá một chút cái kia vũ trụ bích trướng, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Oanh, tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia vũ trụ bích trướng trực tiếp bị nàng đấm ra một quyền một cái lỗ thủng. Đạo tam sinh nhìn hướng Diệp Huyền, cũng không phải rất kiên cố a. Diệp Huyền, đạo tam sinh trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào không gian kia đường hầm bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo tam sinh, rung động trong lòng vô cùng. Vũ trụ này bích chướng hắn hiện tại có nắm chắc mở ra, nhưng là, hắn không có nắm chắc như thế dễ như trở bàn tay mở ra, mà gia hỏa này thế mà một quyền tự oanh mở. Gia hỏa này cũng có thể là chứng đạo cảnh. Lúc này, đạo tam sinh đột nhiên nói, chúng ta thật sự có hơn 1 triệu người sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, có. Ngũ duy vũ trụ sở hữu cường giả đều tại dưới chướng của ta. Nói, hắn nhìn hướng đạo tam sinh cô nương, cái kia âm phủ thật rất yếu sao? Đạo tam sinh trừng mắt nhìn, nên rất yếu a. Diệp Huyền cười khổ, tam sinh, ngươi nên biết, nếu là chúng ta đánh giá sai địch nhân thực lực, này lại cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Đạo tam sinh trầm mặc, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dù cho âm phủ rất yếu, nhưng chúng ta cũng nên coi trọng đối thủ, ngươi cứ nói đi. Thấy Diệp Huyền cho bậc thang, đạo tam sinh vội vàng thuận theo bên dưới, gật đầu, đúng vậy, muốn coi trọng đối thủ, chúng ta nhất định muốn coi trọng đối thủ. Âm phủ cũng không phải đặc biệt yếu. Diệp Huyền đột nhiên tùy ý nói, tam sinh cô nương, cái kia tam sinh quyết rất lợi hại sao? Vô cùng, đạo tam sinh theo bản năng liền muốn trả lời, nhưng nàng rất nhanh ngừng lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người sẽ không muốn tu luyện tam sinh quyết a? Diệp Huyền cười nói, ta chính là hỏi một chút. Đạo tam sinh không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta có thể tu luyện sao? Đạo Tam Sinh lắc đầu, tạm thời không thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Đạo Tam Sinh nói, ít nhất muốn chứng đạo cảnh, người mới có thể tu luyện. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao muốn chứng đạo cảnh mới có thể tu luyện? Đạo Tam Sinh nói, bởi vì đề cập tới kiếp trước kiếp này kiếp sau, rất phức tạp, người chưa chứng đạo, không học được. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lúc này, hai người đã ly khai không gian kia đường hầm. Hai người vừa mới ly khai, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nhìn thấy Diệp Huyền, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, Diệp Huyền, ngươi. Hiện tại tu di thần quốc đối Diệp Huyền vẫn là vô cùng kiêng kỵ, không đúng, nên nói kiêng kỵ Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền không nói gì, lúc này, Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, đi để các ngươi kia cái gì tu di thần quốc thần chủ tới gặp ta. Nhượng hắn nhanh lên, ta rất bận rộn. Diệp Huyền, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, ngươi là ai? Đạo Tam Sinh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng là ta ngũ duy vũ trụ quân sư, đại biểu ta ngũ duy vũ trụ. Nhanh đi để ngươi tu di thần quốc thần chủ đi ra thấy đạo quân sư. Đạo Tam Sinh cũng là gật đầu, ta là ngũ duy quân sư. Ngũ duy vũ trụ quân sư, trung niên nam tử cau mày, hắn nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, sau đó xoay người rời đi. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này linh khí rất tinh khiết. Diệp Huyền gật đầu, nơi này linh khí xác thực so ngũ duy vũ trụ còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể đem căn cứ xây ở nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, nhân ra sợ là sẽ không đồng ý a. Đạo Tam Sinh vỗ vỗ bộ ngực mình, xem ta. Diệp Huyền, đúng lúc này, hai người không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, rất nhanh, rất nhiều đạo khí tức cường đại xuất hiện tại mọi người bốn phía. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nơi đó, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện. Người tới, chính là cái kia tu di thần quốc thần chủ. Tu di thần quốc thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, vị kia Mạc cô nương đây. Diệp Huyền cười nói, nàng không có tới. Thần chủ hai mắt híp lại, cho nên một mình ngươi tới. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ngươi là tại không nhìn ta sao? Thần chủ nhìn hướng Đạo Tam Sinh, ngươi lại là người nào? Diệp Huyền liền vội vàng giới thiệu, nàng là ta ngũ duy vũ trụ quân sư. Quân sư, thần chủ nhíu mày, thứ đồ gì? Diệp Huyền, Đạo Tam Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Quyền ra, oanh, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự trong tràng càn quét mà qua, cơ hồ là trong khoảnh khắc, bên trong phương viên mấy vạn dặm thiên địa trực tiếp phá nát thành hư vô. Mà cái kia thần chủ càng là trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, hắn cái kia mới vừa tu luyện ra được nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người đều là sửng sốt. Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Nơi xa, cái kia thần chủ có chút đờ đẫn nhìn xem Đạo Tam Sinh, ngươi. Giờ khắc này, hắn có chút mộng, trước mắt nữ nhân này một kích tựu đánh nát chính mình nhục thân. Đây cũng là từ đâu xuất hiện khủng bố nhân vật. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua thần chủ, ta cho phép ngươi đầu hàng. Đầu hàng, thần chủ ngây cả người, sau đó trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Đạo Tam Sinh âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi hắn không phải đã nói rồi sao? Ta là ngũ duy vũ trụ quân sư, sau lưng ta có trăm vạn đại quân, ngươi biết không? Diệp Huyền, thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Tam Sinh, ngươi là chứng đạo cảnh cường giả. Đạo Tam Sinh mặt không biểu tình, sau cùng hỏi ngươi một câu, ngươi thần quốc đầu hàng không? Thần chủ thần sắc trở nên dữ tợn, chỉ bằng ngươi một người. Đạo Tam Sinh tay phải chậm chậm nắm chặt lên, đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời phần cuối đột nhiên xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn trượng cột sáng, trong cột sáng, một thanh hư ảo cự nhận ngưng hiện, sau một khắc, chuôi này cự nhận trực tiếp phá không mà tới, thẳng chạm Đạo Tam Sinh. Đạo Tam Sinh không có tránh né, cũng không có xuất thủ, mặc cho chuôi này cự nhận chạm ở trên người nàng. Oanh, chuôi này cự nhận ầm vang vỡ vụn, nhưng là, Đạo Tam Sinh một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia tu di thần quốc cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Đạo Tam Sinh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia tu di thần quốc thần chủ sắc mặt đại biến, hắn vừa định lui, nhưng là đã tới không kịp, một tay giữ lại hắn yết hầu. Chính là Đạo Tam Sinh tay, Đạo Tam Sinh nhìn xem tu di thần quốc thần chủ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng không đầu hàng. Diệp Huyền, thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Tam Sinh, ta tu di thần quốc, vĩnh viễn không đầu hàng. Âm thanh rơi xuống, linh hồn hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ mạnh, rất nhanh, hắn toàn bộ linh hồn vậy mà biến thành đỏ như máu. Tổ huyết, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, gia hỏa này huyết mạch đã cùng linh hồn hòa làm một thể. Đạo Tam Sinh nhíu mày, nàng bên phải, tay bỗng nhiên một nắm, oanh, cái kia thần chủ linh hồn trực tiếp sụp đổ, nhưng là, huyết dịch của hắn nhưng là trực tiếp độn đi. Đạo tam sinh cách không một chảo, một đoàn huyết dịch đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, đoàn kia huyết dịch đang thiêu đốt, bất quá, đạo tam sinh nhưng là một chút sự tình cũng không có. Dường như nghĩ đến cái gì, đạo tam sinh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người có muốn hay không hút hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể chứ. Đạo tam sinh gật đầu, huyết mạch của ngươi chi lực rất đặc thù, có thể hấp thu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, huyết mạch chi lực của ta lợi hại còn là hắn lợi hại. Đạo tam sinh trừng mắt nhìn, hắn cái này rác rưởi huyết mạch sao có thể cùng ngươi so sánh. Diệp Huyền, đạo tam sinh đánh giá một chút Diệp Huyền, huyết mạch của ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất huyết mạch, mà lại, hắn còn tại không giây phút nào mạnh lên. Lời nói, tổ tiên của ngươi còn sống sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Đạo tam sinh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có thể tìm một tìm, sau đó để ngươi tiên tổ cùng chúng ta đi tiến đánh âm phủ, ta cảm thấy, tổ tiên của ngươi khả năng so cái kia ăn ngư nữ nhân còn muốn lợi hại hơn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia ăn ngư nữ hải có bao nhiêu lợi hại. Đạo tam sinh lắc đầu, ta không biết, dù sao nàng rất lợi hại, ta đánh không lại nàng. Nhớ kỹ, tiến đánh âm phủ lúc, muốn đem nàng mang lên, nàng có thể cùng cái kia âm phủ chi chủ đánh. Diệp Huyền nhìn xem đạo tam sinh, ngươi không thể sao. Đạo tam sinh trừng mắt nhìn, sau đó tay nhỏ vung lên, loại kia rác rưởi, không xứng ta xuất thủ. Diệp Huyền, đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại đạo tam sinh đối diện cách đó không xa, lão giả tóc trắng nhìn xem đạo tam sinh, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Đạo tam sinh nhìn hướng lão giả tóc trắng, tu di thần quốc, hàng hay là không hàng. Lão giả tóc trắng nhìn xem đạo tam sinh, hắn lắc đầu, ta tu di thần quốc chưa hề hàng qua. Nói xong, hắn quay đầu, nói khẽ, ra trận. Âm thanh rơi xuống, tại cái kia xa xôi tu di thần quốc chủ thành bên trong, bốn đạo huyết sắc quang trụ phóng lên cao, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng, tại cái kia bốn đạo đỏ như máu cột sáng bên trong, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm từ từ ngưng hiện. Giờ khắc này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm, đây là cái gì đại trận? Lão giả tóc trắng nhìn xem đạo tam sinh, cô nương, đây là chư thần đại trận, cô nương nếu là hiện tại rút đi, còn kịp. Hắn cũng không muốn cùng trước mắt nữ nhân này cứng rắn. Đạo tam sinh nhìn thoáng qua cái kia bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, nàng đấm ra một quyền. Oanh, trong mắt của mọi người, cái kia bốn chuôi huyết kiếm trực tiếp ầm vang vỡ nát, hóa thành hư vô. Diệp Huyền, cái kia lão giả tóc trắng mấy người cũng là sửng sốt. Này liền không còn, đạo tam sinh nhìn phía xa lão giả tóc trắng, người cái đồ chơi này giống như không thế nào được a. Lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn chằm chằm đạo tam sinh, sau đó nói cho mời tiên tổ. Âm thanh rơi xuống, oanh. Tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên xuất hiện, theo cỗ này khí tức cường đại xuất hiện, đất trời bốn phía trực tiếp tại thời khắc này mở đi. Không chỉ như vậy, giờ khắc này, trong chàng rất nhiều tu di thần quốc cường giả huyết dịch vậy mà rung động lên, kia là tại sợ hãi. Tổ huyết hàng lâm, nhìn xem cỗ kia khí tức cường đại, đạo tam sinh lông mày hơi nhíu lại. Một bên, Diệp Huyền nhíu mày, vì sao những thế lực này đều có thể gọi tổ? Chính mình có phải hay không cũng có thể gọi tổ? Có muốn thử một chút hay không đây? Chương 1285, các ngươi là thổ phỉ sao? Gọi tổ, ý nghĩ này hắn rất sớm đã có. Bất quá hắn cũng biết, không đáng tin cậy. Bởi vì hắn ngay cả mình tiên tổ là ai cũng không biết, kỳ thật hắn cũng rất tò mò, chính mình tiên tổ là ai đây? Chính mình cái này huyết mạch đỉnh lưu, theo đạo lý tới nói, chính mình tiên tổ hẳn là cũng rất châu ha. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không đi nghĩ vấn đề này, hắn nhìn hướng nơi xa không trung, lúc này, huyết dịch của hắn cũng đang dần dần rung động, nhưng chỉ là đang run, cũng không có bị cái kia tổ huyết áp chế. Cái kia huyết mạch chịu uy đối với hắn không có một chút ảnh hưởng, nhưng là cũng không thể khinh thường. Diệp Huyền nhìn hướng đạo tam sinh, đạo tam sinh nhìn về chân trời, nói khẽ thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dạng. Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên từ ngày đó tế đi tới, trung niên nam tử mặc một bộ màu đen trường bào, bạch bào phía trên hoa văn một đầu màu vàng phi long, khí thế phi phàm. Tu di thần quốc đời thứ nhất thần chủ, nhìn thấy người này, trong chàng những cái kia tu di thần quốc cường giả nhao nhao quỳ xuống lại, trong đó một chút thành viên hoàng thất càng là nằm trên đất. Huyết mạch áp chế, đối mặt tổ huyết, hơn nữa còn là nhà mình tổ huyết, bọn hắn là không có biện pháp nào. Có thể nói, bọn hắn là thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Bởi vì tiên tổ quá mạnh, người đến sau cơ bản không cách nào siêu việt huyết mạch này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đã là bọn hắn một đạo ràng buộc. Không trung, trung niên nam tử tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắn tự thân cố kia huyết mạch chi uy nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Trong chàng những cái kia tu di thần quốc cường giả nhất thời nhẹ nhõm không ít. Trung niên nam tử nhìn xem Đạo Tam Sinh, hai mắt híp lại, Đạo Thạch. Đạo Thạch, Diệp Huyền sầm mặt lại, kẻ trước mắt này thế mà nhận ra Đạo Tam Sinh lai lịch. Đạo Tam Sinh nhìn xem trung niên nam tử kia, có chút ngạc nhiên, người nhận ra ta. Trung niên nam tử nói, đã từng đi qua âm phủ, theo ta được biết, các hạ là từ âm phủ trốn tới. Đạo Tam Sinh hai mắt híp lại, người mới là trốn tới. Lão tử là đánh ra tới, đánh ra tới, nói xong, nàng đấm ra một quyền, oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự trong chàng càn quét mà qua. Cách đó không xa, trung niên nam tử kia đồng dạng đấm ra một quyền, một đạo huyết sắc quyền ấn tự hắn quyền thượng lóe lên mà ra. Oanh, trung niên nam tử cùng Đạo Tam Sinh trước mặt không gian trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành một mảnh hư vô, nhưng là rất nhanh, không gian khôi phục bình thường. Mà trung niên nam tử kia còn tại, hắn chính là lui mấy chục trượng, nhưng là, hắn tiếp nhận Đạo Tam Sinh một quyền này. Chứng đạo cảnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, người trước mắt này tuyệt đối là chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là không có hơi nước cái chủng loại kia, không phải, đối phương tuyệt đối không có khả năng dùng một tia phân hồn tự đón lấy Đạo Tam Sinh một quyền. Nhìn tới, chính mình vẫn là không thể xem nhẹ những này cổ lão thế lực. Đạo Tam Sinh chính muốn lại ra tay, trung niên nam tử đột nhiên cười nói, ngươi lại ra tay, ta tự thông chi âm phủ ngươi ở chỗ này. Nghe vậy, Đạo Tam Sinh cau mày, ngươi uy hiếp ta. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, không, ta là sợ ngươi. Ta cái này sợi phân hồn đánh không lại ngươi, nhưng là, ngươi nếu là tiếp tục xuất thủ, ngươi tựu không sợ đưa tới âm phủ cường giả sao? Đạo Tam Sinh trầm mặc, âm phủ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, hắn nhìn ra được, tiểu nha đầu này rất kiêng kỵ âm phủ. Tiểu nha đầu này thực lực như thế kinh khủng đều kiêng kỵ âm phủ, có thể tưởng tượng, cái kia âm phủ là bực nào khủng bố. Lúc này, trung niên nam tử kia lại nói, các hạ, chúng ta không có ý đối địch với ngươi, cũng không muốn trêu chọc âm phủ. Đạo Tam Sinh nhà tiếng nói, ta muốn tiến đánh âm phủ. Trung niên nam tử mí mắt hơi nhảy, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn tiến đánh âm phủ. Đạo Tam Sinh âm thanh lạnh lùng nói, không được sao? Trung niên nam tử hỏi, một mình ngươi? Đạo Tam Sinh chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, còn có hắn. Diệp Huyền, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhanh, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, tai nạn chi nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, không nói gì. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, các hạ là muốn nói ta vì sao đến bây giờ còn sống sót à? Trung niên nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia lão giả tóc trắng, ta tu di thần quốc cùng bọn hắn hai người thế nhưng là có cái gì ân oán. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó đem Diệp Huyền có đạo kinh sự tình nói ra. Một lát sau, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt của hắn lóe qua vẻ khác lạ, người có đạo kinh. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, phía trước có, nhưng là hiện tại không có. Đã bị cực lạc chi giới đoạt đi. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, người ở chỗ này cũng không ngu ngốc, cần gì phải chơi những này. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, các người muốn tin hay không? Dù sao, chuyện này hắn là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, đạo giới nhưng muốn đảo hướng tu di thần quốc cùng cực lạc chi giới. Lúc này, Đạo Tam Sinh đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, làm sao đây? Diệp Huyền trầm giọng nói, người đánh thắng được hắn sao? Đạo Tam Sinh gật đầu, đánh thắng được. Nhưng là, Diệp Huyền nói, người sợ hắn gọi tới âm phủ cường giả. Đạo Tam Sinh gật đầu, chúng ta bây giờ ở trong tối, âm phủ ở ngoài sáng, nếu để cho âm phủ biết ta ở chỗ này. Đương nhiên, ta không phải sợ bọn hắn, chính là ta cảm thấy, chúng ta bây giờ nếu là cùng âm phủ đánh lên, sẽ hai mặt thụ địch. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta có thể chiến lược tính rút lui, người cảm thấy thế nào? Chiến lược tính rút lui. Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn, ta cảm thấy được, đi, nói, nàng kéo lấy Diệp Huyền muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước không vội. Đạo Tam Sinh nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, chúng ta không thể đến không a. Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn, ý của ngươi là chúng ta muốn dẫn ít đồ đi. Diệp Huyền cúi người đến Đạo Tam Sinh bên tai, chúng ta ngày sau muốn tiến đánh âm phủ mà nói, khẳng định cần đại lượng vật tư. Nói, hắn nhìn thoáng qua cái kia tu di thần quốc phương hướng, cái này tu di thần quốc rất giàu có, chúng ta có thể mang một ít vật tư đi, sau đó dùng cái này tới lớn mạnh chính chúng ta thực lực tổng hợp. Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn, sau đó nói, nghĩ chu đáo. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng cái kia lão giả tóc trắng cùng trung niên nam tử, đem các ngươi tu di thần quốc vật đáng tiền đều lấy ra. Mọi người sửng sốt, đây là muốn làm cái gì? Đây là muốn cướp bóc sao? Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Tam Sinh, ngươi là thổ phỉ sao? Đạo Tam Sinh ngây cả người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta như thế giật đồ, có phải hay không có chút không tốt lắm? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ai nói chúng ta đoạt, chúng ta là mượn. Đạo Tam Sinh liền vội vàng gật đầu, đúng, mượn, nói xong, nàng nhìn hướng lão giả tóc trắng, mượn. Chúng ta là mượn, không phải đoạt, lão giả tóc trắng tức đến gần thổ huyết, không mượn. Đạo Tam Sinh nhìn hướng Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, đã. Không mượn, vậy chúng ta tự đánh lộn. Đạo Tam Sinh không có bất kỳ nói nhảm, nàng hai tay đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt lên, trong chốc lát, đất trời bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, lại là cái này ba loại lực lượng. Cái này ba loại lực lượng quả thực hủy thiên diệt địa, cho dù là hắn cũng phi thường kiêng kỵ, có thể nói, cái này ba loại lực lượng là so với hắn đạo kinh kia võ học còn cường đại hơn. Trung niên nam tử kia trong mắt cũng là có vẻ ngưng trọng, cái này ba cỗ lực lượng đủ dùng hủy đi cái này tu di thần quốc bản nguyên. Mà hắn, dù cho có thể ngăn trở cái này ba cỗ lực lượng, cái này sợi phân hồn cũng sẽ biến mất. Nữ nhân này thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhìn thấy Đạo Tam Sinh liền muốn xuất thủ, trung niên nam tử đột nhiên nói, mượn. Lão giả tóc trắng nhìn hướng trung niên nam tử, sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn biết, nhà mình tiên tổ sợ là khó mà ngăn cản nữ nhân này. Nhìn thấy trung niên nam tử nói chuyện, Đạo Tam Sinh ngừng lại, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi cầm. Nói xong, hắn mang theo Đạo Tam Sinh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hai người quang minh chính đại hướng về tu di thần quốc hoàng cung phóng đi. Trên đường đi, những người kia căn bản không dám cản. Trung niên nam tử cũng không có cản, chủ yếu là ngăn không được a. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Đạo Tam Sinh điên cuồng cướp sạch tu di thần quốc. Hai người là nhìn thấy cái gì liền lấy cái gì. Trừ cái đó ra, bọn hắn tại nhìn thấy tu di thần quốc cường giả lúc chính là cưỡng ép muốn cầu đối phương giao ra nạp giới. Ngay từ đầu còn có người phản kháng, nhưng là tại nhìn thấy Đạo Tam Sinh kinh khủng thực lực về sau, không người nào dám phản kháng. Vì, mượn, đến đồ tốt, Diệp Huyền đem Tiểu Linh Nhi cũng kêu lên, Tiểu Linh Nhi có thể cảm thụ đến một chút đồ tốt. Ngay từ đầu Tiểu Linh Nhi còn có chút không tình nguyện, nhưng là rất nhanh, nàng so Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh còn muốn tích cực. Cái này vừa tìm thổi, trọn vẹn lục soát một canh giờ. Bọn hắn lục soát nạp giới, khoảng chừng hơn 300 cái, những này nạp giới đều là từ những cường giả kia trên thân, mượn tới. Trừ cái đó ra, còn muốn chút là từ tu di thần quốc hoàng cung quốc khố lục soát tới. Không thể không nói, Diệp Huyền là gặp qua sóng to gió lớn, nhưng là, tại nhìn thấy tu di thần quốc những tài vật kia lúc, hắn đều không bình tĩnh. Cái này quá kinh khủng, có những bảo vật này cùng tài nguyên, ngũ duy vũ trụ có thể bồi dưỡng ra vô số cái siêu cấp cường giả. Đặc biệt là bên trong đoan lực lượng, ngũ duy vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu di thần quốc vô số cường giả lúc này là phi thường biệt khuất. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh còn có cái kia Tiểu Linh Nhi không kiêng nể gì cả cướp sạch tu di thần quốc, không người nào dám động thủ, bởi vì trung niên nam tử kia không có động thủ. Trong vòng một canh giờ, tu di thần quốc trong hoàng thành cùng trong hoàng cung bảo vật bị cướp sạch trống không, hơi chút đáng tiền đều bị mang đi. Diệp Huyền mang theo Đạo Tam Sinh còn có Tiểu Linh Nhi đi tới trung niên nam tử kia cùng lão giả tóc trắng trước mặt. Lão giả tóc trắng đám người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh, ánh mắt tựa như đao, có thể giết người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chư vị, ta Diệp Huyền nặng nhất tín nghĩa, hôm nay tìm tu di thần quốc mượn những vật này, ta sẽ trả, thật, các ngươi yên tâm trăm phần. Nói xong, hắn mang theo Đạo Tam Sinh xoay người biến mất tại cuối chân trời. Cuối chân trời, Đạo Tam Sinh lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, thật muốn trả sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta lại không phải thổ phỉ, mượn đồ vật đương nhiên muốn trả. Đạo Tam Sinh hỏi, vậy lúc nào thì trả? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kiếp sau trả. Đạo Tam Sinh, chương 1286, âm phủ, kiếp sau trả. Đạo Tam Sinh nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, người tốt tặc a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo Đạo Tam Sinh biến mất tại cuối chân trời. Lần này mặc dù không có diệt tu di thần quốc, nhưng là, hắn đã rất thỏa mãn. Từ tu di thần quốc mang đi những cái kia tài vụ, đủ dùng cải biến ngũ duy vũ trụ. Hai người đi thật nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Tu di thần quốc, lúc này tu di thần quốc nhóm cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa như cường ăn 10 cân lớn phân đồng dạng. Sỉ nhục, tu di thần quốc lúc nào chịu qua như thế sỉ nhục? Có thể nói, tu di thần quốc từ kiến quốc đến nay đều chưa từng chịu đến qua như vậy sỉ nhục. Kỳ thật, tại Diệp Huyền hai người rời đi lúc, có tu di thần quốc cường giả nghĩ muốn đuổi theo, nhưng lại bị trung niên nam tử kia ngăn lại. tất cả mọi người đang nhìn nhà mình tiên tổ. Trung niên nam tử nói khẽ, là muốn đi tự tìm đường chết sao? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, tiên tổ. Trung niên nam tử nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, nữ tử kia nhưng không phải người bình thường. Các ngươi đuổi theo, chính là không công chịu chết. Lão giả tóc trắng sắc mặt âm trầm vô cùng, tiên tổ, chúng ta có thể liên hệ âm phủ sao? Hắn nhìn ra được, phía trước nữ nhân kia rất kiêng kỵ âm phủ. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, ta bản thể như tại, có lẽ còn có thể liên hệ, nhưng là hiện tại. Các ngươi không có cái năng lực kia liên hệ âm phủ. Cái chỗ kia, không phải là các ngươi có thể đặt chân. Đừng nói các ngươi, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân. Lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống, nếu là không thể liên hệ âm phủ, nữ tử kia. Nữ nhân kia cường đại nhượng người tuyệt vọng a. Mà lại, Diệp Huyền phía sau còn có một nữ nhân, đó chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Nữ nhân kia khủng bố, là không một chút nào so vừa rồi nữ nhân này thiếu a. Trung niên nam tử đột nhiên nói, các ngươi nguyện ý từ bỏ đạo kinh kia sao? Lão giả tóc trắng ngây cả người, sau đó cười khổ, tiên tổ. Trung niên nam tử trầm mặc sau một hồi, nói khẽ ta có thể lý giải, dù sao, liền xem như ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói, hắn nhìn hướng cuối chân trời, ánh mắt có chút hoảng hốt, đạo kinh. Lão giả tóc trắng nhìn xem trung niên nam tử, không nói gì. Sau một hồi, trung niên nam tử đột nhiên thấp giọng nói một câu, nghe vậy, lão giả tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Rất nhanh, trong mắt của hắn khó có thể tin biến thành cuồng hỉ. Diệp Huyền cùng đạo tam sinh ly khai tu di thần quốc về sau, hai người về đến Ngũ Duy vũ trụ. Trên đường, mặc dù được đến rất nhiều tài vụ, nhưng đạo tam sinh vẫn còn có chút dầu dĩ không vui, bởi vì cái này phá vỡ nàng hoàn mỹ kế hoạch. Diệp Huyền nhìn hướng đạo tam sinh, cười nói tam sinh, đừng nản chí, tại đại nghiệp trên đường khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút va va chạm chạm, đây đều là chuyện nhỏ, người cứ nói đi. Đạo tam sinh không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ngươi thế nhưng là chúng ta Ngũ Duy quân sư, ngươi mỗi tiếng nói cử động thế nhưng là có thể quyết định mấy triệu người sinh tử, cho nên, ngươi cũng không thể nản chí. Đạo tam sinh lắc đầu, ta không có nản chí. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, theo ý ngươi, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ trước tiên có thể lớn mạnh chính mình thực lực, là về sau đại nghiệp làm chuẩn bị. Đạo tam sinh hai tay nắm chặt, ngươi nói không sai. Ta phía trước nhìn thoáng qua, chúng ta Ngũ Duy vũ trụ thực lực tổng hợp hơi yếu, ta cảm thấy, chúng ta cần thiết đề thăng một thoáng Ngũ Duy vũ trụ thực lực tổng hợp. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy, nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, chúng ta bây giờ có những tư nguyên này, chúng ta có thể tăng lên rất nhiều chính chúng ta người thực lực tổng hợp. Đạo tam sinh nhìn xem Diệp Huyền, thực lực của ngươi cũng cần đề thăng. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến một cái bình cảnh. Không chút khách khí nói. Hiện tại hắn gặp được người trong, tự trước mắt cái này đạo tam sinh cùng cái kia Mạc Niệm Niệm đánh không lại, những người khác, cho dù là vừa rồi cái kia tu di thần quốc tiên tổ, hắn đều có lực đánh một trận. Hắn hiện tại không chỉ là chân chính độn nhất, kiếm đạo càng là đạt tới kiếm biến, chi cảnh. Trước mắt mà nói, tại kiếm đạo phương diện, trừ Mạc Niệm Niệm bên ngoài, hắn kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối là cao nhất. Bất quá, hắn còn là không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình thực lực. Hiện tại không quản là tu di thần quốc còn là cực lạc chi giới, đối với hắn thực lực phỏng đoán đều còn dừng lại trước đó. Đây là ưu thế của hắn, như Mạc Niệm Niệm nói, một người nếu là không có thực lực vô địch, tốt nhất là muốn hiểu dấu dốt. Lúc này, đạo tam sinh đột nhiên nói, chờ ngươi đạt tới chứng đạo cảnh, ta tự truyền cho ngươi tam sinh quyết, để ngươi nắm giữ tam sinh chi lực. Diệp Huyền nhìn hướng đạo tam sinh chi lực. Đạo tam sinh gật đầu, tam sinh chi lực là trong thiên địa lực lượng mạnh nhất. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, vậy ngươi biết đạo kinh sao? Đạo kinh, đạo tam sinh nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là nói các ngươi Dương Gian quyển kia kỳ thư sao? Diệp Huyền gật đầu, đạo tam sinh tay nhỏ vung lên, đó chính là rác rưởi. Diệp Huyền, đạo tam sinh nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, tam sinh quyết là mạnh nhất. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, là, chính là, nhất định phải đến chứng đạo cảnh mới có thể tu luyện sao? Đạo tam sinh gật đầu, ta là vì ngươi tốt. Ngươi bây giờ tu luyện, thân thể không chịu nổi tam sinh chi lực. Mà lại, trong cơ thể ngươi còn có một loại lực lượng này ngươi cũng không hoàn toàn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đoàn kim quang xuất hiện ở trong tay hắn, là cái này sao? Đạo tam sinh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, Phật Pháp chi lực, đạo tam sinh nói là trong cơ thể hắn Phật Pháp chi lực. Kỳ thật, hắn cũng biết cái này Phật Pháp chi lực có chút vấn đề, bởi vì hắn mặc dù đã đạt tới linh minh kiến tính, nhưng lại chưa nghiêm túc tu tập qua Phật Pháp, bởi vậy, trong cơ thể hắn Phật pháp chi lực có chút lộn xộn. Lúc này, đạo tam sinh lại nói, còn có ngươi huyết mạch của ngươi lực lượng cũng rất mạnh, ngươi phải học được khống chế. Diệp Huyền cười khổ, huyết mạch này chi lực hắn là thật khống chế không nổi. Hai người nói chuyện lúc, đã về đến Liên Minh Điện. Diệp Huyền gọi tới Quan Âm, sau đó nhượng Quan Âm mang theo đạo tam sinh đi kiểm duyệt ngũ duy vũ trụ cường giả. Đạo tam sinh đối với ngũ duy vũ trụ những quân đội kia rất có hứng thú. Mà Diệp Huyền cũng là cố ý cùng Quan Âm giao phó một thoáng, đối với cái này đạo tam sinh quân sư, ngàn vạn không thể khinh thường, nhất định phải nhượng nàng cảm thụ đến tôn trọng. Hắn cũng phát hiện, tiểu nha đầu này mặc dù thực lực cường đại, nhưng kỳ thật cố gắng không tim không phổi, cần dựa vào hống. Diệp Huyền vừa về tới gian phòng, cái kia Diệp Chi Mệnh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, thế nào? Diệp Huyền cười cười, sau đó đem tu di thần quốc phát sinh sự tình nói ra. Diệp Chi Mệnh chân mày cao lại, người kia biết âm phủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, rất nhiều người đều biết âm phủ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, người kia không chỉ biết âm phủ, còn biết đạo tam sinh, ý vị này đối phương đã từng đi qua âm phủ. Mà âm phủ cái chỗ kia, không phải là người nào đều có thể đi. Đạo tam sinh trốn tới, âm phủ người có thể sẽ không nghĩ đến nàng sẽ chạy trốn tới dương gian, mà một khi để bọn hắn biết đạo tam sinh xuất hiện tại dương gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, chúng ta không thể dễ dàng đi âm phủ, nhưng là âm phủ hẳn là cũng không thể dễ dàng tới chúng ta nơi này đi. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, người nói không sai, nhưng là, kia là đã từng. Đã từng, Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là hiện tại bọn hắn có thể qua tới. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi biết ngăn cách âm phủ cùng dương gian chính là cái gì sao? Diệp Huyền nói, vũ trụ bích chướng. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, so vũ trụ bích chướng càng đáng sợ, là đạo chi giới. Diệp Huyền nhíu mày, đạo chi giới. Diệp Chi Mệnh gật đầu, một loại đại đạo hình thành kết giới, cực kỳ đáng sợ, có thể nói, tại đã từng nào đó một đoạn thời gian, dương gian là tuyệt đối không có khả năng tới âm phủ, mà âm phủ người cũng là tuyệt đối không có khả năng đến dương gian. Nhưng là hiện tại, đã bất đồng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì rất nhiều đại đạo tại sụp đổ, giống như cái này luân hồi thiện ác đạo, ta phía trước đã nói với ngươi, đạo này đã sụp đổ, người tốt không nhất định có hảo báo, ác nhân cũng không nhất định có ác báo. Khó hiểu cái này luân hồi thiện ác đạo, còn có một chút đạo cũng đã bị người nghịch chuyển. Đạo này chi giới, tự bị người nghịch chuyển qua, hiện tại uy lực của nó, kém xa trước đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi, ai? Diệp Chi Mệnh cười nói, ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là, rất nhiều đại đạo đều đã sụp đổ. Còn có, hiện tại có thể đối người tạo thành chí mạng uy hiếp, liền là loại kia có thể nghịch chuyển đại đạo người, loại người này, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta suy đoán, cái kia Mạc Niệm Niệm khả năng cũng không cách nào nghịch chuyển đại đạo, đương nhiên, chính là ta suy đoán, nữ nhân này quá âm hiểm, nhượng người suy nghĩ không thấu. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, Niệm Niệm người rất tốt. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, kia là đối ngươi. Diệp Huyền gật đầu, dù sao ta cảm thấy nàng rất tốt. Diệp Chi Mệnh không muốn tiếp tục cái đề tài này, đạo kia chi giới bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc bị nghịch chuyển đằng sau, âm phủ nghĩ muốn đi tới dương gian, tự trở nên không phải là không có khả năng. Đương nhiên, dương gian người cũng có thể đi âm phủ, chỉ bất quá, người bình thường khẳng định là không cách nào đi, bởi vì dương gian người nếu là bước vào âm phủ, nhục thân sẽ bản thân thối rữa, chỉ có chứng đạo cảnh cường giả mới có thể trước mặt ngăn cản loại kia ăn mòn chi lực. Mà tiến vào âm phủ đằng sau, chỗ kia càng là hung hiểm vô cùng, âm phủ cường giả so với người tưởng tượng mạnh hơn nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nói khẽ, khó trách Niệm tỷ nói nàng cũng không nguyện ý đi trêu chọc âm phủ. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lấy ra trấn hồn kiếm, hắn nhìn xem Diệp Chi Mệnh, hưng phấn nói, Diệp cô nương, người nói ta cầm lấy thanh kiếm này đi cái kia sông Vong Xuyên, có phải hay không có thể đem ở trong đó cô hồn ác quỷ đều hấp thu? Ta cho người biết, ta kiếm này thế nhưng là vô cùng lợi hại. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua trấn hồn kiếm, sau đó nói có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền đại hỉ, hưng phấn nói thật. Diệp Chi Mệnh nói thật, trong mộng cái gì cũng có. Diệp Huyền, chương 1287, Ngọc Đá cùng vỡ. Âm phủ, Diệp Huyền tâm tình từ từ trở nên nặng nề. Từ Diệp Chi Mệnh trong lời nói, hắn được đến một cái tin tức, đó chính là âm phủ có năng lực đi tới dương gian. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, người bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là nhượng nàng đi. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, nàng lưu tại nơi này, thật tai họa vô cùng. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, người đây. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tam sinh phiền toái đến từ âm phủ, người phiền phức lại đến từ chỗ nào? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, người phiền phức sẽ nhỏ hơn nàng sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Diệp cô nương, kỳ thật ta càng hiếu kỳ thân phận của ngươi cùng lai lịch. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, nếu như ngươi thật muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, bà xa thế giới. Còn là ngân hà giới. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đều không phải. Diệp Huyền nhíu mày, đều không phải. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Quan Âm đi đến, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, lòng bàn tay mở ra, lấy ra. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì? Quan Âm trừng mắt liếc Diệp Huyền, tam sinh nói các ngươi từ Tu Di Thần Quốc mượn tới rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đem sở hữu nạp giới đều cho Quan Âm. Trọn vẹn hơn 500 mai. Khi thấy trong nạp giới những cái kia bảo vật lúc, Quan Âm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, các ngươi đem Tu Di Thần Quốc sở hữu thần vật đều mượn tới a? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, đang muốn nói chuyện, Quan Âm đột nhiên nói, ngươi biết những vật này đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu sao? Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, ngũ duy vũ trụ phía trước gặp phải một cái to lớn vấn đề, đó chính là tài nguyên tu luyện. Bởi vì âm linh tộc các tộc tài nguyên đã bị ép khô. Có thể nói, rất nhiều cường giả tiến độ tu luyện đã trở nên chậm lại. Nhưng là hiện tại bất đồng, có những này tài nguyên tu luyện, ngũ duy vũ trụ vô số cường giả thực lực sẽ có chất đột phá. Những này tài nguyên tu luyện quả thực là cọng cỏ cứu mạng. Quan Âm hít sâu một hơi, nàng đem những cái kia nạp giới thu vào, sau đó nói, chúng ta bây giờ cần thời gian. Diệp Huyền trầm mặc, vừa lúc, bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Quan Âm trầm giọng nói, cho ta thời gian 2 năm, có thể chứ? Diệp Huyền cười khổ, sợ là không thể. Quan Âm trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, nỗ lực đi làm đi, tận lực là được. Quan Âm gật đầu, sau đó nàng xoay người rời đi. Thời gian kế tiếp, nàng sẽ rất bận bịu. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, người không có thời gian 2 năm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh nói, thực lực ngươi bây giờ đã đạt tới một cái bình cảnh, nghĩ muốn lần nữa đột phá, trong thời gian ngắn là không thể nào, nhưng là có thể từ chỗ khác tăng cường thực lực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chỗ khác? Diệp Chi Mệnh nói, đi đem cực lạc chi giới vạn Phật bất diệt thể làm tới. Diệp Huyền nhíu mày, vạn Phật bất diệt thể. Diệp Chi Mệnh gật đầu, cửa kia nhục thân tu luyện chi pháp có thể nói tại cổ kim qua lại gần thứ đạo kinh luyện thể cùng với âm phủ vạn âm chi thể. Diệp Huyền liền vội hỏi, đạo kinh luyện thể? Diệp Chi Mệnh nói, có một quyển đạo kinh bên trong, có một môn nhục thân tu luyện chi pháp, ngươi nếu là tu luyện thành, liền là đạo thể, chân chính đạo thể, này thể có thể nói là cổ. Nay qua lại nhục thân số 1, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả đều khó mà thương ngươi. Mà lại, này thể còn có một cái chỗ cường đại, hết thảy nhân quả không dính thân. Đương nhiên, tai nạn chi nhân không tính. Diệp Huyền vô ngữ, Diệp Chi Mệnh nói, trọng yếu nhất chính là, này thể có chút khắc chế âm phủ một chút âm thuật thần thông. Diệp Huyền trầm giọng nói, cực lạc chi giới thực lực không thể so âm phủ kém sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, hiện tại cực lạc chi giới không sánh được âm phủ, nhưng là tại đã từng nào đó một đoạn thời gian, cực lạc chi giới thực lực là phi thường khủng bố, khi đó cực lạc chi giới tới một mức độ nào đó, là hoàn toàn có thể cùng âm phủ chống lại. Đương nhiên, thật đánh lên, khả năng cũng đánh không lại, bất quá, không đến mức giống bây giờ, căn bản không có đánh khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, về sau sa sút. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Cực lạc chi giới nội bộ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, tại lúc đó, một vị tu hành cực kỳ chi cao cao tăng mang theo một chút Phật gia cao tăng đi đến âm phủ. Diệp Huyền nhíu mày, đi âm phủ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, vị kia Phật tổ phát quá lớn hoành nguyện. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này cực lạc chi giới cùng âm phủ quan hệ là có chút sâu xa. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên minh bạch ngụ ở đâu cầm vì sao biết âm phủ địa phương này. Diệp Chi Mệnh lại nói, vị kia cao tăng ly khai. Rất đúng mừng chi giới tạo thành cực kỳ lớn ảnh hưởng, tăng thêm về sau cực lạc chi giới một chút đại hòa thượng bế quan lĩnh hội, cực lạc chi giới từ từ sa sút. Cái kia vạn Phật chi thể, liền là trước đó đi âm phủ cao tăng sáng tạo, một khi tu thành, vạn Phật phù hộ, đối âm phủ rất là khắc chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta như thế đi cực lạc chi giới muốn, bọn hắn hẳn là sẽ không cho ta. Diệp Chi Mệnh nhún vai, người không phải sẽ lừa dối sao? Đi lừa dối a, Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh nói, nếu không ngươi liền đi tìm đạo kinh, tìm tới cái kia cuốn có đạo kinh công pháp luyện thể đạo kinh. Diệp Huyền nói, ngươi biết còn lại đạo kinh ở nơi nào sao? Diệp Chi Mệnh nói, cực lạc chi giới tự có cuốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, mẹ nó, nữ nhân này để cho mình đi tìm công pháp là giả, tìm đạo kinh mới là thật a. Diệp Chi Mệnh lại nói, bất quá, hiện tại cực lạc chi giới người cũng không biết bọn hắn có đạo kinh. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh nói, cực lạc chi giới đã từng mạnh như vậy, là bởi vì bọn hắn có một quyển đạo kinh, liền là cái kia cuốn vận mệnh. Lúc đó thu được đạo kinh vị kia cao tăng, đối phương là một vị chân chính đắc đạo cao tăng, hắn mặc dù biết kia là đạo kinh, nhưng là, hắn nhưng không có nói ra, bởi vì hắn biết, nếu là nói ra, cực lạc chi giới sẽ thay đổi gió tanh mưa máu. Thế là, chính hắn từ từ tu luyện, đồng thời đem đạo kinh dung nhập một chút Phật kinh bên trong, cứ như vậy, cực lạc chi giới nhân tu tập đến đạo kinh, nhưng lại không biết kia là đạo kinh, cái này khiến đến cực lạc chi giới gián tiếp bớt nhiều phiền toái. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, cực lạc chi giới người cũng không biết, bọn hắn tu tập rất nhiều Phật kinh bên trong tựu bao hàm đại đạo. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, người vì sao biết nhiều chuyện như vậy a? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, đoán không được a. Đoán, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn muốn đánh người. Diệp Chi Mệnh nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, cực lạc chi giới trừ mấy vị kia viễn cổ lão hòa thượng bên ngoài, cơ bản không có người có thể làm gì được ngươi. Mà mấy vị kia viễn cổ lão hòa thượng cơ bản đều tại bế quan, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn ta đi trộm. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, không phải trộm, là mượn. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, nơi đó không chỉ có đạo kinh, còn có ngươi cần vạn Phật chi thể, ngươi nếu là tu luyện thành vạn Phật chi thể, ngay. Phía sau đối âm phủ cường giả lúc liền sẽ thêm mấy phần thắng. Diệp Huyền nhíu mày, bằng vào ta hiện tại thực lực chẳng lẽ còn không cách nào đối kháng âm phủ. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, tự trước mắt mà nói, chỉ có Mạc Niệm Niệm có thực lực kia đối kháng âm phủ. Cho tới ngươi, dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ có thể nói không đến mức không có sức hoàn thủ, nhưng là, ngươi muốn cùng bọn hắn đánh, liền là nằm mơ. Không thấy tam sinh tiểu thí hài kia đều như vậy kiêng kỵ âm phủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng còn muốn tiến đánh âm phủ đây. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, biết là ai cho nàng dũng khí sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đừng nói là ta. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, liền là ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, bởi vì trong cơ thể ngươi cái kia hai thanh kiếm. Mặc dù ngươi đánh không lại, nhưng là, nàng cảm thấy trong cơ thể ngươi cái kia hai thanh kiếm chủ nhân có thể đánh qua. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, kéo ngươi xuống nước, sau đó để cho ngươi kêu người cùng đi tiến đánh âm phủ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Mạc Niệm Niệm. Nàng cũng đang có ý đồ với Mạc Niệm Niệm, bất quá, cái này tiểu thí hài căn bản không phải là đối thủ của Mạc Niệm Niệm, nàng tính toán Mạc Niệm Niệm, đến lúc đó sợ là sẽ đem chính mình cũng tính không. Nói, nàng lắc đầu, gia hỏa này, thật liền là cái tiểu hài, ý nghĩ rất đơn giản, rất ngây thơ, cũng rất ngu ngốc. Đối với Mạc Niệm Niệm, nàng cũng là phi thường kiêng kỵ. Nàng nguyên bản có chút kế hoạch, nhưng chính là bởi vì Mạc Niệm Niệm nguyên nhân, nàng đều không dám thi triển, là thật không dám. Nàng sợ nữ nhân kia phản tính toán nàng. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nói, đi, đi cực lạc chi giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật muốn đi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi đạo giới. Nói xong, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới đạo giới, hắn tìm đến Khương Vũ cùng Lý Thanh. Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền, người muốn đi cực lạc chi giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ta đi cực lạc chi giới đàm phán, để bọn hắn đem phòng sách còn cho chúng ta. Khương Vũ do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy bọn hắn có thể sẽ không còn. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta có thể mở ra phòng sách, ta có thể cùng bọn hắn đàm phán. Khương Vũ lắc đầu, Diệp công tử, cái này thật sự là quá mạo hiểm. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ chúng ta an vị mà chờ chết sao? Khương Vũ trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta một người đi khẳng định là không được, ta cần các ngươi cho ta trợ uy. Khương Vũ nhíu mày, ngươi muốn chúng ta đi chung với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đem sở hữu độn nhất cảnh cường giả kêu lên, đương nhiên, các ngươi không cần tiến vào cực lạc chi giới, ta tiến vào là được rồi. Nhưng là, chúng ta muốn để cực lạc chi giới minh bạch chúng ta quyết tâm cùng thái độ. Nói đến đây, hắn nhìn hai người một chút, sau đó tiếp tục nói, hoặc là cùng có lợi, hoặc là tựu ngọc đá cùng vỡ. Khương Vũ trầm mặc, Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hiển nhiên, hai người đều rất do dự, bởi vì dạng này thực sự là quá mạo hiểm. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hai vị, các ngươi đã nghĩ muốn phòng sách, lại không nghĩ liều mạng, cái này sao có thể. Tiếp tục như thế, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi cái này đi một lần, là dê vào miệng cọp, không công chịu chết. Diệp Huyền cười cười, đã dạng này, vậy ta tự lựa chọn cùng bọn hắn cùng hưởng phòng sách. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà cái kia Khương Vũ cùng Lý Thanh sắc mặt nhưng là đại biến. Chương 1288, người đừng lừa phỉnh ta. Cùng hưởng phòng sách, bọn hắn hiện tại sợ nhất là cái gì? Chính là sợ Diệp Huyền đầu nhập cực lạc chi giới, bởi vì một khi như vậy, cực lạc chi giới vô cùng có khả năng mở ra phòng sách, lúc kia, đạo giới nhưng là triệt để xong. Nhìn thấy Diệp Huyền đi, hai người không hẹn mà cùng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, người đừng xúc động. Diệp Huyền lắc đầu, hai vị, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Tiếp tục như thế kéo xuống, vạn nhất cực lạc chi giới tìm ra phá giải phòng sách phương pháp đây. Lúc kia, chúng ta càng bị động. Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh trầm giọng nói, Diệp công tử, người xác định cái kia phòng sách tại cực lạc chi giới trong tay. Diệp Huyền gật đầu, ta phi thường xác định. Lý Thanh trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, vậy liền đi. Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh nói khẽ, như thế kéo xuống đối với chúng ta xác thực bất lợi. Khương Vũ trầm mặc phiến khắc về sau, trong mắt của hắn lóe qua một tia âm lãnh, vậy liền đi. Rất nhanh, gần tới 80 vị độn nhất cảnh cường giả tại Diệp Huyền dẫn dắt bên dưới thẳng đến cực lạc chi giới. Ước chừng một canh giờ sau, mọi người xuyên qua tinh hà, đi tới một mảnh không biết tinh vực. Kỳ thật, Diệp Huyền căn bản không biết cực lạc chi giới ở nơi nào, bất quá còn tốt, Lý Thanh biết. Ở trước mặt mọi người trong vùng sao trời kia, có một chút Phật tượng pho tượng. Lý Thanh chỉ vào nơi xa một tòa cao tới gần ngàn trượng màu vàng Phật tượng, đó chính là cực lạc chi giới lối vào. Diệp Huyền nhìn hướng tôn kia Phật tượng, đúng lúc này, tôn kia Phật tượng đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo kim quang tự hắn trong hai mắt bắn mạnh mà ra, kim quang xẹt qua tinh không, mục tiêu chính là Diệp Huyền đám người. Khương Vũ nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, trước mặt hắn không gian trực tiếp phá nát, biến thành một mảnh hư vô, mà cái kia hai đạo kim quang trực tiếp bị phiến kia phá nát không gian thôn phệ. A Di Đà Phật, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên. Mọi người nhìn tới, cách đó không xa chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên tăng nhân mặc một bộ đơn giản tăng y, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, dáng người có chút mập mạp. Tăng nhân nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nghĩ đến các hạ liền là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, đại sư xưng hô như thế nào? Tăng nhân khẽ mỉm cười, Di Tôn. Diệp Huyền cười nói, Di Tôn đại sư, hôm nay chúng ta đến đây là muốn cùng cực lạc chi giới đàm phán một thoáng. Di Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đàm phán. Diệp Huyền gật đầu, đại sư, các ngươi vị kia Bồ Tát cướp đi sách của ta phòng, đây có phải hay không là có chút không đạo đức a? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta vị kia Bồ Tát đã vẫn lạc. Diệp Huyền nhíu mày, người có ý tứ gì? Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử nên so với chúng ta càng rõ ràng. Diệp Huyền lắc đầu, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là, lúc trước hắn làm ta bị thương nặng, sau đó mang theo sách của ta phòng đào tẩu. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đã xác định hắn chết tại trong tay ngươi. Nghe vậy, bên cạnh Khương Vũ cau mày, không có khả năng, Diệp công tử thực lực mặc dù cường đại, nhưng là, còn không có cường đại đến chém giết một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Di Tôn khẽ cười nói, Khương các chủ, người đối vị này Diệp công tử biết đến quá ít. Khương Vũ nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, không ngờ tới, các ngươi thế mà bị cắn ngược lại một cái. Đại sư, ngày đó ta bị trọng thương, Khương các chủ bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Khương Vũ gật đầu, đương thời Diệp Huyền thế nhưng là thật thương không nhẹ a. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Di Tôn cười nói, Diệp công tử, người cái này đổi trắng thay đen. Bản sự thực sự lợi hại, giết người, còn muốn giá họa cho ta cực lạc chi giới, cái này thật sự là quá âm hiểm. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đại sư, ngươi nếu là không có chứng cứ chứng minh là ta giết các ngươi vị kia Bồ Tát, vậy liền không nên nói lung tung. Khương Vũ cũng nhìn hướng cái kia Di Tôn, đại sư nhưng có chứng cứ. Di Tôn lắc đầu, không có. Lúc trước Diệp Huyền giết rất sạch sẽ, vị kia Bồ Tát trực tiếp là thần hồn câu diệt. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, hôm nay chúng ta đến đây liền là muốn cùng cực lạc chi giới hợp tác. Theo ta được biết, cực lạc chi giới hiện tại còn giống như không thể mở ra phòng sách, đúng không? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, người hỏi như vậy, ta không biết nên trả lời như thế nào ngươi. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, đại sư, ta có một ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, ta mở ra phòng sách, mọi người cùng nhau cùng hưởng phòng sách bên trong đạo kinh, ngươi xem coi thế nào. Di Tôn thấp giọng thở dài, Diệp công tử, cái kia phòng sách thật không tại ta cực lạc chi giới trong tay. Diệp Huyền nhìn hướng Khương Vũ, bọn hắn muốn nuốt một mình. Khương Vũ nhìn phía xa Di Tôn, thần sắc có chút không tốt. Di Tôn lần nữa thở dài, Diệp công tử, ta Phật gia một vị Phật tổ đã thôi diễn qua, cái kia phòng sách còn tại trong tay ngươi, mà vị kia Bồ Tát cũng xác thực là bị ngươi giết chết. Mặc dù chúng ta không biết Diệp công tử là như thế nào giết hắn, nhưng là, chúng ta có thể khẳng định là, hắn liền là chết tại Diệp công tử trên tay. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, sau lưng ta cũng có người thôi diễn. Mà kết quả là, cái kia phòng sách liền tại ngươi cực lạc chi giới trong tay. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi là kiếm tu, mà lại là thế gian ít có kiếm tu, ngươi như vậy ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, từ không sinh có, lăng không tạo ra. Ngươi bản tâm sẽ không nhận khiển trách sao? Diệp Huyền, Di Tôn lại nói, Diệp công tử, mặc dù chúng ta song phương là đối thủ, nhưng là, chúng ta vẫn là vô cùng tôn trọng Diệp công tử, cũng thỉnh Diệp công tử tôn trọng chúng ta, không muốn lại chơi những này âm hiểm chiêu. Đại gia có thể công khai đánh một trận, thật. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đại sư, ngươi nói như vậy ta tựu không thích nghe. Ngươi lão nói ta vu oan các ngươi, ngươi có chứng cớ sao? Còn có, ngươi một mực nói cái kia đại Bồ Tát chết tại trong tay của ta, thế nhưng là, các ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh cái kia đại Bồ Tát chết tại trong tay của ta. Theo ta thấy, các ngươi là được phòng sách về sau, còn muốn ta Diệp Huyền võng nồi, các ngươi mới thật sự là âm hiểm a. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi vô địch. Ta đã đối ngươi không lời nào để nói. Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, cường hành trấn áp trong lòng cố kia nộ khí. Không tức giận, ngươi xuất ra muốn tĩnh tâm. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn là một đoàn Phật quang. Linh minh kiến tính, Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay đoàn kia Phật quang, trong mắt có một tia phức tạp, lão tăng tu hành gần trăm năm, mới đạt tới linh minh kiến tính, vì sao Diệp công tử loại người như ngươi cũng có thể đạt tới linh minh kiến tính? Là ngã Phật mắt mù sao? Diệp Huyền mặt đen lại, đại sư, ta nhớ được Phật gia có nói, chúng sinh bình đẳng, làm sao, tại Di Tôn đại sư trong lòng còn có đủ loại khác biệt phân chia. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người tựu chớ có dùng bực này ngôn ngữ tới hỏng tâm cảnh ta. Nếu bàn về Phật pháp tu hành, Diệp công tử nên còn không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, nếu bàn về không muốn mặt, âm hiểm xảo trá, 10 cái lão tăng cũng không sánh bằng Diệp công tử. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Khương Vũ đột nhiên nói, đại hòa thượng, ta cảm thấy Diệp công tử mới vừa đề nghị rất không tệ, đã các ngươi có phòng sách, mà Diệp công tử có thể mở ra, ba chúng ta mới là sao không hợp tác. Di Tôn nhìn thoáng qua Khương Vũ, Khương các chủ, ngươi là bị Diệp công tử bán đi sau đó còn muốn cho hắn kiếm tiền. Khương Vũ nhíu mày, đại hòa thượng, hiện tại loại này. Thời điểm còn muốn châm ngòi ly gián, có ý tứ sao? Di Tôn thấp giọng thở dài, Diệp công tử thủ đoạn cao minh, lão tăng bội phục. Lúc này, bên cạnh Lý Thanh đột nhiên nói, đại sư, ngươi nói Diệp công tử chém giết các ngươi vị kia Bồ Tát, có thể theo ta chỗ biết, Diệp công tử bất quá là độn nhất cảnh, các ngươi thế nào sẽ cảm thấy là hắn giết các ngươi vị kia Bồ Tát? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi thật là độn nhất cảnh sao? Diệp Huyền gật đầu, ta là ngụy độn nhất cảnh, mà lại, là gần đây mới đạt tới, tại lúc đó, ta còn không phải. Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử thâm tàng bất lộ. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Thanh, bọn hắn không có chứng cớ, nhưng chính là một mực chắc chắn là ta giết bọn hắn Bồ Tát. Lý Thanh trầm mặc, kỳ thật, nàng là cảm thấy chuyện này là có kỳ lạ. Nhưng là, nàng cũng không tin Diệp Huyền có thể dùng quy nguyên phá giới cảnh chém giết một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Tại lúc đó dưới tình huống đó, Diệp Huyền chỉ có miểu sát đối phương, đồng thời hủy thi diệt tích, lúc này mới có thể giấu giếm. Mà Diệp Huyền làm sao có thể làm đến dạng kia? Di Tôn đột nhiên nói, ngũ duy thiên đạo. Mọi người nhìn hướng Di Tôn. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử có lẽ không làm được, nhưng là, vị kia ngũ duy thiên đạo khẳng định có thể làm được. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ngươi mới vừa rồi không phải nói là ta giết các ngươi vị kia Bồ Tát sao? Tại sao lại biến thành ngũ duy thiên đạo? Di Tôn nói, ta cảm thấy, là vị kia Mạc cô nương giúp ngươi. Ngũ duy thiên đạo, Khương Vũ cùng Lý Thanh nhìn nhau một chút, mặc dù Diệp Huyền không có năng lực có thể làm đến chém giết một vị đột nhất cực cảnh cường giả, nhưng là, cái này ngũ duy thiên đạo có thể a? Chẳng lẽ cái kia phòng sách thật tại Diệp Huyền trong tay? Khương Vũ cùng Lý Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, nếu là cái kia phòng sách thật trong tay ta, vậy ta hoàn toàn có thể nhượng nàng giúp ta mở ra phòng sách, thu được bên trong đạo kinh, cần gì phải bút tích đến hiện tại đây? Khương Vũ trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Di Tôn, đại sư, mượn một bước nói chuyện. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền đi đến Khương Vũ bên cạnh, nói khẽ, Khương các chủ. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cái kia cực lạc chi giới, chỉ cần ta tiến vào, ta liền có thể cảm ứng phòng sách. Khương Vũ gật đầu, minh bạch, Diệp công tử cẩn thận, Diệp Huyền gật đầu, hắn chính muốn rời đi, lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, ta là tin tưởng ngươi. Diệp Huyền có chút cảm động, đa tạ, nói xong, hắn cùng cái kia di tôn biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Tại cái kia tinh không phần cuối, hai người từ từ đi tới, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, thực không dám giấu giếm, ta biết cái kia phòng sách không tại cực lạc chi giới trong tay, nhưng là, cũng không tại trong tay của ta. Di tôn hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia tại người nào trong tay? Diệp Huyền cười nói, đại sư, người cảm thấy sẽ tại người nào trong tay đây? Di tôn trầm giọng nói, ngũ duy thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu, Di tôn nhíu mày, cái kia tại người nào trong tay? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, âm phủ. Di tôn ngây cả người, sau đó chắp tay trước ngực, Diệp công tử, người xin thương xót, đừng lừa phỉnh ta. Lão tăng tu hành Phật pháp gần ngàn lại, thực sự là có chút chơi không đến những này âm, ngươi liền trực tiếp nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đối với ngươi nói, lão tăng còn là bảo lưu lại ba phần độ có thể tin. Diệp Huyền, chương 1289, nhẫn nhất thời. Diệp Huyền có chút lúng túng, hòa thượng này không mắc mưu a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại sư, ta có thể nói cho các ngươi cái kia phòng sách tại người nào trong tay, bất quá, ta có một điều kiện. Di tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, cái kia phòng sách kỳ thật liền là trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, thật không tại trong tay của ta, một điểm này, ta có thể thề với trời. Di tôn lắc đầu, Diệp công tử, ta nghe nói người phát thệ tựu giống như đánh rắm. Diệp Huyền mặt đen lại, đại sư, người không tin nhân phẩm của ta. Ta thế nhưng là linh minh kiến tính, Di tôn chắp tay trước ngực, ngã Phật cũng có mắt mù thời điểm a. Diệp Huyền có chút vô ngữ, mẹ nó, hòa thượng này là khó chơi a. Diệp Huyền không nói gì thêm, xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, người muốn thế nào mới nguyện ý giao ra phòng sách? Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn, Di Tôn lại nói, theo chúng ta chỗ biết, bên cạnh ngươi đi theo một vị đến từ âm phủ nhân vật, đúng không? Diệp Huyền cười nói, các ngươi biết đến rất nhiều. Di Tôn lắc đầu, Diệp công tử, ngươi là không cách nào cùng âm phủ chống lại. Diệp Huyền cười nói, Di Tôn đại sư, ta nghe nói âm phủ có một vị các ngươi cực lạc chi giới đại năng, phải không? Di Tôn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử biết rất nhiều a. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đại sư, các ngươi một đám phương ngoại chi nhân, vì sao liền không thể bỏ qua ta đây? Di Tôn chắp tay trước ngực, chân thành nói, Diệp công tử nếu là nguyện ý thả xuống cái kia phòng sách, chính là buông tha mình. Diệp Huyền cười nói, người đây là lưu manh logic, đó là của ta đồ vật, các ngươi muốn cướp ta đồ vật, làm còn giống như là chính ta sai một dạng. Di Tôn nói khẽ, Diệp công tử, nhiều khi, một người nắm giữ cùng hắn thực lực không thất đồ vật lúc, đối người này mà nói, đây chính là tai họa. Đương nhiên, Diệp công tử rất mạnh, nhưng là, Diệp công tử chiếm cái kia phòng sách, chẳng khác gì là cùng toàn thế giới là địch. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, cười rất vui vẻ, đại sư, bên ngoài bây giờ người đều cho rằng cái kia phòng sách tại cực lạc chi giới trong tay. Di Tôn khẽ mỉm cười, cười rất thong dong, bọn hắn không làm gì được ta cực lạc chi giới. Diệp Huyền cười nói, tăng thêm ngũ duy thiên đạo đây. Di Tôn trầm mặc, nữ nhân kia, cho dù là cực lạc chi giới cũng là không chọc nổi a. Diệp Huyền lại nói, đại sư hẳn phải biết tu di thần quốc sự tình, đúng vậy, vị kia đến từ âm phủ tiểu cô nương liền là cùng ta cùng một bọn, nếu như lại thêm nàng đây. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử là nghĩ đối ta cực lạc chi giới tuyên chiến sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, cười rất hung hăng, người đoán không lầm. Ta muốn tập hợp ngũ duy vũ trụ cùng đạo giới sở hữu độn nhất cường giả hướng cực lạc chi giới khai chiến, không chết không thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, cái kia phòng sách rõ ràng liền tại trong tay các ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta càng nhằm vào cực lạc chi giới, thế nhân tựu càng cho rằng cái kia phòng sách tại cực lạc chi giới trong tay. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp công tử, theo ta được biết, ngũ duy vũ trụ còn có ngũ duy kiếp. Diệp Huyền nhún vai, tiến đánh cực lạc chi giới, sau đó ta đem ngũ duy vũ trụ sinh linh di chuyển đến cực lạc chi giới. Di Tôn nhíu mày, Diệp công tử, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền xoay người rời đi, Di Tôn đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, chúng ta có thể tâm sự ngươi mới vừa nói điều kiện. Kỳ thật, hắn cũng không sợ Diệp Huyền, cũng không sợ đạo giới, nhưng là, hắn là thật sợ Mạc Niệm Niệm cùng cái kia đạo tam sinh. Đặc biệt là Mạc Niệm Niệm, phía trước Văn Thiên Bồ Tát mang theo 18 cổ la hán cùng với cái kia Liễu Sĩ Bạch đi vây công Mạc Niệm Niệm, nhưng mà, tất cả mọi người vẫn lạc. Mạc Niệm Niệm, không quản là cực lạc chi giới còn là tu di thần quốc, hiện tại đối nàng đều là vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, hắn vẫn là vô cùng sợ Diệp Huyền mang theo Mạc Niệm Niệm cùng cái kia đạo tam sinh trực tiếp đi tiến đánh Cực Lạc chi giới. Hai nữ nhân kia một khi đi Cực Lạc chi giới, hậu quả kia thật không thể lường được. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, ta muốn đi các ngươi Cực Lạc chi giới. Di Tôn trầm giọng nói, làm cái gì? Diệp Huyền chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, đại sư, thực không dám giấu giếm, ta đối Phật Pháp một đạo cực kỳ hướng tới, bởi vậy, ta nghĩ đến quý giới nghiên cứu Phật Pháp, đào tạo sâu chính mình, để cho mình Phật Pháp tu vi tiến thêm một tầng. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, còn mời nói tiếng người. Diệp Huyền, Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, người biết người bây giờ tại toàn bộ chư thiên vạn giới là một cái gì danh tiếng sao? Không đợi Diệp Huyền trả lời, hắn liền tiếp tục nói, vô sỉ, âm hiểm, không muốn mặt, phi thường không muốn mặt, cực kỳ không muốn mặt. Hiện tại thế nhân đều gọi ngươi là cổ kim đệ nhất không muốn mặt, ngươi biết không? Diệp Huyền cười nói, ta lại vô sỉ, lại không muốn mặt cũng sẽ không đi đoạt đồ của người khác. Di Tôn thấp giọng thở dài, đổi chủ đề, Diệp công tử, ngươi không phải thật nghĩ muốn tu tập Phật Pháp, ta nói đúng không? Diệp Huyền chân thành nói, ta thật là nghĩ muốn tu tập Phật Pháp. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, nhưng là bộ dáng kia nói rõ liền là không tin ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt ga, ta thành thật khai báo, trừ học tập Phật Pháp, ta còn muốn học tập Cực Lạc chi giới vạn Phật bất diệt thể. Di Tôn nhíu mày, vạn Phật bất diệt thể. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, kia là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi tu luyện, kia là ta Phật gia chí cao vô thượng luyện thể chi pháp, trừ ta Phật gia đệ tử bên ngoài, ngoại nhân không thể tu luyện. Diệp Huyền vội vàng nói, đại sư, ta nguyện ý gia nhập Phật gia. Di Tôn khóe miệng hơi rút, hắn lắc đầu cười khổ, Diệp công tử, cầu ngươi làm cái người a. Lão Tăng là một cái người thành thật, ngươi cũng đừng cùng Lão Tăng chơi những này hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền chân thành nói, đại sư, ta thế nhưng là linh minh kiến tính, ta chẳng lẽ không có tư cách gia nhập Cực Lạc chi giới sao? Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi không phải tới học tập Phật Pháp, ngươi là tới học tập ta Phật gia công pháp. Nếu như Lão Tăng không có đoán sai, ngươi học xong đằng sau, còn có thể dùng tới đánh ta Phật gia đệ tử, đúng không? Diệp Huyền nói, kỳ thật, là ta niệm tỷ để cho ta tới. Di Tôn nhíu mày, ngũ duy thiên đạo. Diệp Huyền gật đầu, nàng nói, cái kia vạn Phật bất diệt thể phi thường thích hợp ta tu luyện, cho nên để cho ta tới tìm các ngươi. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, kia là ta Phật gia. Diệp Huyền giang tay ra, cái kia phòng sách vẫn là của ta đây, các ngươi không đồng dạng tới đoạt sao? Di Tôn nghẹn lời, Diệp Huyền cười nói, không sao, đã quý giới không nguyện ý nhượng ta tu luyện, vậy ta liền đi tìm ta niệm tỷ, ta nhượng nàng tự mình đến một chuyến Cực Lạc chi giới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Di Tôn vội vàng nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn đại sư thế nhưng là có chuyện gì? Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, người cùng cái kia ngũ duy thiên đạo đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên đạo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Khi thấy thiên đạo kiếm lúc, Di Tôn ngây cả người, sau đó nói khẽ, nàng đem kiếm này cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Di Tôn trầm mặc, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên. Di Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tinh không phần cuối, sau đó hắn đi theo. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, có chút kỳ lạ, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Huyền đi theo cái kia Di Tôn đi tới Cực Lạc chi giới về sau, hắn nhất thời kinh sợ. Cái này Cực Lạc chi giới linh khí thực sự là quá tinh khiết. Ít nhất là ngũ duy vũ trụ không chỉ gấp 10 lần. So đạo giới cùng tu di thần quốc đều muốn tinh thuần, mà lại, còn phi thường nồng đậm, ở loại địa phương này tu luyện, quả thực làm ít công to. Diệp Huyền đánh giá một chút bốn phía không trung, nổi lơ lửng một chút cổ tự bảo tháp, trong đó đều tản ra khí tức cường đại. Cái này Cực Lạc chi giới thực lực tổng hợp tuyệt đối tại tu di thần quốc phía trên. Lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, người tựu không sợ chúng ta ra tay với ngươi. Diệp Huyền cười nói, đại sư, Văn Thiên Đại Bồ Tát thực lực tại Cực Lạc chi giới thuộc về cái gì trình độ? Di Tôn trầm mặc, Văn Thiên mặc dù chỉ là Bồ Tát, nhưng đó là Bồ Tát đứng đầu, thực lực là so một chút Đại Phật còn muốn cao. Diệp Huyền ngụ ý liền là đang uy hiếp. Di Tôn đột nhiên nói, Diệp công tử, Mạc cô nương cũng không phải vô địch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Di Tôn, đại sư, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hiện tại cần chính là thời gian, đúng không? Di Tôn không nói gì. Diệp Huyền lại nói, các ngươi cùng tu di thần quốc liên thủ nghĩ muốn chém giết Niệm tỷ, nhưng là, các ngươi thất bại. Niệm tỷ thực lực lớn lớn nằm ngoài dự đoán của các ngươi. Kế tiếp, các ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là nói, các ngươi đang chờ, các ngũ duy kiếp đến, khi đó, nếu là niệm tỷ muốn tương trợ ngũ duy vũ trụ, liền là các ngươi thời cơ tốt nhất, các ngươi nghĩ muốn vào lúc đó động thủ. Cũng hoặc là, các ngươi nghĩ muốn tìm kiếm cái kia âm phủ trợ giúp. Dù sao, ta hiện tại bên người đi theo một cái âm phủ đi ra tiểu nữ hài, mà nàng cùng âm phủ có cửu hận, các ngươi nghĩ muốn liên hệ âm phủ, sau đó lợi dụng âm phủ tới đối phó niệm tỷ cùng ta, đúng không? Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì phi thường rung động. Diệp Huyền cười nói, đại sư, nhìn tới ta đoán đúng. Đúng không? Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi có thể biết, ngươi như vậy rước lấy họa, cuối cùng không chỉ sẽ hại chính mình, sẽ còn hại vị kia Mạc cô nương. Bởi vì theo chúng ta chỗ biết, nàng hiện tại thân thể cũng không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, đại sư, ta thành thật làm người, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Di Tôn nhíu mày, cái kia Diệp công tử sao không từ bỏ cái kia phòng sách? Diệp Huyền cười nói, đại sư, ta nhìn chúng cực lạc chi giới, xin hỏi một chút, các ngươi có thể đem cực lạc chi giới nhường cho ta sao? Di Tôn trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta không thèm để ý phòng sách, càng không thèm để ý ở trong đó đạo kinh, nhưng là ta biết, ta cho các ngươi đạo kinh, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, bởi vì các ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái uy hiếp, chỉ có trảm thảo trừ căn, các ngươi mới có thể chân chính yên tâm, đúng không? Di Tôn trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, và lại, các ngươi hôm nay coi trọng ta Diệp Huyền phòng sách, ta Diệp Huyền liền phải cho các ngươi, ngày ấy sau các ngươi nếu là coi trọng ta Diệp Huyền nữ nhân đây, ta có phải hay không cũng phải cấp các ngươi. Nói, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhẫn nhất thời, cũng sẽ không gió êm sóng lặng, lui một bước, sẽ chỉ làm địch nhân càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 1290, chứng đạo, lui, Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn căn bản không có đường lui. Giao ra phòng sách, những người này như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại cần phải làm là tăng lên điên cuồng mình cùng ngũ duy vũ trụ thực lực. Thực lực mới là vương đạo, không có thực lực, hết thảy đều là phù vân. Tiên tri một câu, hắn ấn tượng rất sâu sắc, váy trắng nữ tử vì sao có thể chặt đứt tự thân nhân quả. Bởi vì nàng thực lực đủ mạnh, không có bất kỳ nhân quả dám lây dính nàng thân. Khi ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định đằng sau, cho dù là tai nạn chi nhân, kết xuất cũng chỉ sẽ là thiện quả. Di Tôn cũng không nói gì nữa. Hắn biết, cực lạc chi giới cùng Diệp Huyền tầm đó là không cách nào lành. Mà bây giờ, cực lạc chi giới cần một chút thời gian. Bởi vì đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, cũng không phải trước mắt Diệp Huyền, mà là Mạc Niệm Niệm cùng cái kia đạo tam sinh. Tại không cách nào giải quyết hai nữ nhân kia lúc, bọn hắn không dám ra tay với Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn không chịu nổi hai nữ nhân kia trả thù. Mà Diệp Huyền chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới dám đến cực lạc chi giới. Chỉ chốc lát, Di Tôn mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ Phật điện bên trong, Phật điện bên trong có một chút tăng nhân ngay tại niệm kinh. Diệp Huyền nhìn lướt qua, đều là một chút thực lực cường đại tăng nhân. Di Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người không phải nói người ưa thích Phật Pháp sao? Nơi đây có kinh thư 36 vạn cuốn, đều là một chút đại thừa kinh Pháp, người có thể tùy ý đọc. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, cái kia vạn Phật bất diệt thể đây. Di Tôn cười nói, Diệp công tử, người biết muốn tu tập cái kia vạn Phật bất diệt thể cần gì sao? Cần cực kỳ cao thâm Phật Pháp tu vi. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, hắn không có lừa ngươi. Nhưng là, hắn là muốn lợi dụng những này kinh thư kéo lại ngươi. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng nói, ta biết. Diệp Chi Mệnh lại nói, không có việc gì, chúng ta mục đích thực sự liền là những này kinh thư. Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn, đại sư, vậy ta trước tiên học tập những này kinh thư a. Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử từ từ học. Nói xong, hắn lui ra ngoài. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, ngươi chớ xem thường những này kinh thư. Những này kinh thư đều là trí bảo, bởi vì những này kinh thư đều là tiền nhân một chút trí tuệ. Ngươi nếu thật có thể hiểu rõ, hắn đối ngươi trợ giúp là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, quá nhiều. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi một mực nhìn chính là, ta giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến một tòa trước kệ sách, sau đó lấy ra quyển thứ nhất Phật Kinh, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn tự nhiên có thể đã gặp qua là không quên được. Hắn nhìn lướt qua, nhưng là, hắn rất nhiều đều nhìn không hiểu nhiều lắm. Bất quá còn tốt, có Diệp Chi Mệnh, hắn chỉ lo nhìn. Diệp Chi Mệnh sẽ vì hắn giải thích cặn kẽ mảnh này kinh văn một chút hạch tâm điểm cùng với trọng yếu bộ phận. Không thể không nói, những này Phật Kinh xác thực rất hữu dụng, một chút Phật Pháp lý luận, cho dù là hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Đương nhiên, hắn càng khiếp sợ Diệp Chi Mệnh, nữ nhân này quả thực là cái đồ biến thái. Bất luận cái gì Phật Kinh ở trong mắt nàng, nàng một chút liền có thể nhìn thấu, mà lại, còn có thể suy một ra ba, phản bác một chút Phật kinh. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, nhất định không thể xem thường bất kỳ một cái nào nữ nhân. Từ Thanh Thành đến hiện tại, chính mình gặp phải nữ nhân, quả thực một cái so một cái đáng sợ. Di Tôn Ly khai Phật điện về sau, hắn đi tới một chỗ trong đám mây, tại cái kia trong đám mây, ngồi xếp bằng một tên tăng nhân. Tăng nhân đưa lưng về phía Di Tôn, tựa như thật tựa như hư. Hư vô mờ mịt, Di Tôn chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, Nam Mô Phật Tổ. Trước mắt vị này, chính là cực lạc chi giới Nam Mô Phật Tổ, cũng là trước mắt cực lạc chi giới người chủ sự. Nam Mô nói khẽ, vị kia Mạc cô nương, đã chứng đạo, chân chính chứng đạo. Di Tôn chắp tay trước ngực, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, hắn lúc này trong lòng như cũ cực kỳ chấn động. Chân chính chứng đạo cảnh, đã từng cực lạc chi giới có, nhưng là hiện tại cực lạc chi giới, không có. Trước mắt vị này Nam Mô Phật Tổ mặc dù cũng là chứng đạo cảnh, nhưng là, kia là ngụy chứng đạo cảnh, cùng Mạc Niệm Niệm loại kia chứng đạo cảnh là có lớn vô cùng chênh lệch. Nam Mô tiếp tục nói, ta muốn đi một chuyến âm phủ. Di Tôn nhìn hướng Nam Mô, Nam Mô chắp tay trước ngực, tại trong lúc này, chớ có cùng vị kia Diệp công tử động thủ. Nói xong, thân thể của hắn triệt để mờ đi, tựa như một tia khói xanh theo gió biến mất không thấy gì nữa. Tu Di Thần Quốc, nào đó một chỗ sâu trong núi lớn, mấy chục người đứng tại một chỗ trước sơn động, lặng lặng chờ đợi. Những này, đều là Tu Di Thần Quốc hoàng thất cường giả. Không biết qua bao lâu, sơn động cửa đá đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử tự trong đó đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử, trong tràng tất cả mọi người cường giả huyết dịch nhất thời sôi trào lên. Tu Di Thần Quốc tiên tổ, Nam Sở. Nam Sở nhìn thoáng qua thân thể của mình, nói khẽ cái này đoạt xá chi pháp, tai hại thực sự rất rất nhiều. Trên lý luận tới nói, hắn là không cách nào sống lâu như thế, nhưng là, hắn còn là mạnh mẽ dùng loại này đoạt xá phương pháp để cho mình linh hồn có thể sống sót. Bất quá, đoạt xá không là đại đạo dung thân, thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ một nửa. Đương nhiên, đối với phiến thiên địa này tới nói, hắn như cũng là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, hắn phải đối mặt một vấn đề, đó chính là nhất định phải tu luyện ra nhục thân của mình tới, không phải, chờ hắn hiện tại bộ thân thể này phá nát lúc, linh hồn hắn sẽ bị phiến thiên địa này xóa đi. Càng mạnh người, càng không thể đoạt xá. Đại đạo không dung, thử hỏi. Cổ kim qua lại cường giả nếu là khi tu luyện tới phần cuối lúc liền bắt đầu đoạt xá, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vậy thế giới này đến loạn thành dạng gì? Kỳ thật, tại cực kỳ lâu phía trước, đoạt xá là căn bản chuyện không thể nào, một khi đoạt xá, lập tức sẽ bị trong thiên địa này luân hồi đạo tắc xóa đi. Đáng tiếc là, đại đạo sụp đổ, trật tự hoàn toàn không có, thế là, vô số yêu ma quỷ quái đi ra. Bất quá, loại này đoạt xá tai hại cực lớn, bởi vì thân thể này không phải chính hắn nhục thân. Linh hồn hắn cùng bộ thân thể này tồn tại nghiêm trọng khiết hợp vấn đề. Mà hắn bây giờ muốn dùng linh hồn tu luyện ra nhục thân, cũng không có khả năng. Bởi vì linh hồn của hắn cũng không hoàn toàn, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không phải là lúc trước cái kia Nam Sở. Nam Sở ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ ta muốn đi một chuyến âm phủ. Hắn hiện tại tự thân vấn đề rất lớn, nghĩ muốn cải biến loại trạng thái này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đạo kinh. Mà hắn cũng minh bạch. Vị kia Mạc Niệm Niệm cùng đạo tam sinh là gì hắn khủng bố, cá nhân hắn căn bản là không có cách chống lại, cho nên, hắn phải đi tìm cứu binh. Nam Sở nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia Tu Di Thần Quốc cường giả, ta chưa trở về phía trước, các ngươi chớ có đi trêu chọc ngũ duy vũ trụ cùng với cái kia Diệp Huyền. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó hư vô chi địa, Nam Sở thấy được cực lạc chi giới vị kia Nam Mô Phật Tổ, rất hiển nhiên, hai người gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Hai người sóng vai hướng về nơi xa đi tới. Nam Sở cười nói, đại sư, người nói một chút vị kia Mạc cô nương là như thế nào đạt tới thật. Chính chứng đạo cảnh đây này. Nam Mô trầm mặc, kỳ thật, đây là hắn một mực rất nghi ngờ địa phương. Nữ nhân kia làm sao lại đến chứng đạo cảnh đây? Nam Sở đột nhiên nói, đại sư, người nói hắn có phải hay không là nhìn qua đạo kinh? Đạo kinh, Nam Mô trầm giọng nói, không phải là không có khả năng. Lúc trước tiên tri đi tới ngũ duy giờ vũ trụ, khả năng cho nàng nhìn qua đạo kinh. Nam Sở hai mắt híp lại, nói như vậy, cái kia Diệp Huyền cũng vô cùng có khả năng nhìn qua đạo kinh. Nam Mô chắp tay trước ngực, này liền phải xem Mạc cô nương có nguyện ý hay không cho hắn nhìn. Nam Sở cười nói, đại sư, người cảm thấy là cái này Mạc cô nương đáng sợ còn là cái này Diệp Huyền càng đáng sợ. Nam Mô nhìn thoáng qua Nam Sở, người muốn nói cái gì? Nam Sở nói khẽ, Diệp Huyền trên thân có tai nạn chi nhân. Nhưng là, hắn sống đến nay, mà lại, theo ta được biết, phía sau hắn còn giống như có một vị váy trắng nữ tử. Mà nữ tử này, ta có phái người đi điều tra, nàng tại đạo giới biến mất về sau, liền không biết đi nơi nào. Người này sợ là một cái biến số A. Váy trắng nữ tử, Nam Mô trầm mặc, kỳ thật, váy trắng nữ tử thực lực trong lòng bọn họ cũng là một cái bí ẩn. Bọn hắn chỉ biết là, nữ nhân này giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng một kiếm. Mà nàng mạnh đến trình độ gì, không có ai biết. Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm có lẽ biết, nhưng là, hai người này sẽ nói sao? Nam Mô lại nói, đại sư, ta muốn nói là, chúng ta đối thủ lần này rất không bình thường. Trước không nói cái kia Mạc Niệm Niệm, tự cái này Diệp Huyền, chúng ta đều tuyệt đối không thể phớt lờ. Người này tự thân thực lực trước không nói, hắn sau lưng những người kia mới thật sự là đáng sợ, đặc biệt là cái này váy trắng nữ tử, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại, ta cảm giác nàng khả năng liền tại trong bóng tối, sau đó chờ cơ hội chuẩn bị cho chúng ta một kích chí mạng. Nam Mô cau mày, nàng trong bóng tối. Nam Mô gật đầu, người này đã danh xưng là Diệp Huyền người hộ đạo, cái kia vì sao đến nay không có hiện thân? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng trong bóng tối hộ đạo. Nếu là Diệp Huyền lại nguy, người này tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là đối với người này, chúng ta biết đến rất ít, nếu là đối thực lực của nàng có một sai lầm tính toán, đến lúc đó chúng ta sợ là sẽ tổn thất nặng nề. Nói, hắn nhìn hướng Nam Mô, đại sư, theo ta được biết, ngươi phi thường sở trường thôi diễn nhất đạo, nếu không, ngươi thôi diễn một thoáng nữ tử này, kiểm tra một thoáng nữ tử này nội tình. Nam Mô trầm mặc một lát sau, tay phải hắn đột nhiên mở ra, ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện hai viên đồng tiền, hắn nhẹ nhàng khẽ đảo. Hai cái kia đồng tiền rơi trên mặt đất phía trên. Nam Mô nhìn xem hai cái kia đồng tiền, rất nhanh, hắn xung quanh không gian đột nhiên rung động lên, đúng lúc này, trước mặt hắn hai cái kia đồng tiền vô thanh vô tức biến mất. Nam Mô cau mày, Nam Sở trầm giọng nói, làm sao? Nam Mô nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thôi diễn không đến. Nam Sở hỏi, vì sao? Nam Mô nói khẽ, hai cái giải thích, đệ nhất, đối phương lợi dụng cái gì tránh né thiên cơ, thứ hai, đối phương đạt tới chứng đạo cảnh. Tự thân đã cùng đại đạo dung hợp. Nam Sở trầm giọng nói, nhìn tới, nàng đã đạt đến chứng đạo. Nam Mô gật đầu, hẳn là hai vị chứng đạo cảnh cường giả. Nam Sở trầm mặc sau một hồi, nhìn tới, phải nghĩ biện pháp đối phó cái này váy trắng nữ tử. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, lấy thực lực của chúng ta, khẳng định không cách nào cùng hai nàng này đối kháng, chúng ta nhất định phải mượn nhờ âm phủ lực lượng đối kháng hai nữ nhân này. Đặc biệt là cái kia váy trắng nữ tử. Nữ tử này là Diệp Huyền người hộ đạo, lại trốn ở trong tối không ra, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng âm phủ cường giả trước trừ đi người này. Âm phủ, chương 1291, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nam Sở cùng Nam Mô tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, hai người biến mất tại nơi xa phần cuối. Ngũ duy vũ trụ, tại nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm ngay tại ca nướng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là cái kia đạo tam sinh. Đạo tam sinh nhìn xem đầu kia ca nướng. Sau đó nói, đối với ta tiến đánh âm phủ kế hoạch, người thấy thế nào? Tại nàng tiến đánh âm phủ kế hoạch bên trong, nữ nhân trước mắt này là ắt không thể thiếu. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ có nữ nhân trước mắt này mới có thể cùng âm phủ vị kia âm phủ chi chủ đánh. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua đạo tam sinh, cười nói, vì sao tiến đánh âm phủ? Đạo tam sinh mặt không biểu tình, ta nhìn bọn họ khó chịu. Mạc Niệm Niệm cười nói, người năm đó bị giam cầm tại âm phủ, đúng không? Đạo tam sinh trầm mặc. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, nha đầu, người rất đặc thù, có thể có hôm nay tạo hóa, thật không dễ dàng. Cho nên, ta đến khuyên ngươi một thoáng, vạn sự cần cẩn thận. Đạo tam sinh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nhíu mày, ngươi không muốn cùng chúng ta đi tiến đánh âm phủ. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta cho ngươi biết, ngươi muốn diệt âm phủ, chỉ có một cái biện pháp. Đạo tam sinh liền vội hỏi, biện pháp gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, trong tháp kiếm chủ nhân, bọn hắn có thể làm được. Đạo tam sinh trầm giọng nói, ta biết. Ta cùng tiểu huyền tử nói, chờ đến lúc đi tiến đánh âm phủ lúc, nhượng hắn đem tháp kia bên trong kiếm chủ nhân kêu lên. Nói, nàng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, nếu như tại tăng thêm ngươi, chúng ta khẳng định có thể diệt âm phủ. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, ta rất bận rộn. Đạo tam sinh còn muốn nói điều gì, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ta cảm thấy, chuyện này không thể gấp, ngươi nhìn, ngũ duy vũ trụ hiện tại phiền toái sự tình nhiều như vậy, còn có nhiều như vậy địch nhân, nếu là chúng ta hiện tại đi tiến đánh âm phủ. Có phải hay không sẽ hai mặt thụ địch? Đạo tam sinh gật đầu, ta biết. Mạc Niệm Niệm lại nói, cho nên, chúng ta muốn trước giải quyết vấn đề trước mắt, mới có thể suy nghĩ về sau vấn đề, ngươi cứ nói đi. Đạo tam sinh trầm mặc. Mạc Niệm Niệm tiếp tục nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là trợ giúp hắn đem chuyện trước mắt giải quyết. Đạo tam sinh đột nhiên nói, ta có người bằng hữu tại âm phủ, ta muốn đem nàng cứu ra. Mạc Niệm Niệm nhìn xem đạo tam sinh, ngươi thật tốt đi theo hắn. Hắn về sau sẽ giúp ngươi cứu ngươi bằng hữu. Đạo Tam Sinh nhẹ gật đầu, ta biết, hắn trong tháp chuôi kiếm này chủ nhân rất mạnh, khả năng so ta đã từng chủ nhân còn mạnh hơn. Nói, nàng dừng một chút, lại nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, người cũng rất mạnh, mạnh phi thường. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, không nói gì. Đạo Tam Sinh đứng dậy rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, người muốn chết. Đúng không? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, làm sao có thể? Đạo Tam Sinh nhíu mày, chẳng lẽ là ta cảm thụ sai lầm rồi sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, người khẳng định cảm thụ sai. Đạo Tam Sinh thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm mở ra tay phải, tại nàng trong lòng bàn tay, lại tăng thêm một đầu nhàn nhạt vết máu. Ba đạo vết máu, Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, lúc này, Linh Nhi âm thanh đột nhiên vang lên, ta. Chúng ta đi thôi, đừng quản ngũ duy vũ trụ, cũng đừng quản cái kia Diệp bại hoại. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, khẽ cười nói, từ ta xuất sinh lên, phiến thiên địa này liền dưỡng dục lấy ta. Linh Nhi, mỗi người đều có mộng tưởng, ta cũng có, giấc mộng của ta liền là chiếu cố thật tốt vùng vũ trụ này, chiếu cố cái này các đời tinh thần nhật nguyệt. Nếu như ngay cả ta đều từ bỏ các nàng, vậy các nàng cần phải có nhiều tuyệt vọng a. Linh Nhi đột nhiên nói, nếu là về sau Diệp bại hoại không thiện đãi vùng vũ trụ này làm sao đây? Ngươi có nghĩ tới không? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cực lạc chi giới, Di Tôn đem Diệp Huyền đưa đến Phật Điện đằng sau chính là không có lại quản qua Diệp Huyền. Dù sao Phật Điện bên trong cũng chỉ có một chút Phật Kinh, Diệp Huyền tự tính trộm đi cũng không có quan hệ. Mà khoảng thời gian này đến nay, Diệp Huyền mỗi ngày liền tại chuyên tâm nghiên cứu những cái kia Phật Kinh. Không thể không nói, chuyện này với hắn trợ giúp vẫn là vô cùng lớn. Mặc dù thực lực không có đạt được tăng trưởng, nhưng là, hắn Phật đạo tu vi nhưng là tại không ngừng gia tăng, nên biết, hắn nhưng là đã đạt tới linh minh kiến tính. Bất quá, hắn cũng không có tại những này Phật Kinh bên trong phát hiện đạo kinh. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này, Phật điện bên trong chỉ còn lại một mình hắn. Diệp Huyền thả ra trong tay một quyển Phật Kinh, sau đó nói, Diệp cô nương, cái này cuốn Phật Kinh nói chúng sinh bình đẳng. Ngươi thấy thế nào? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, không thực tế. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm thấy không thực tế. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi có phải hay không còn cảm thấy buồn cười? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, là có như vậy một chút. Diệp Chi Mệnh nói, câu nói này, không thực tế, nhưng là, không một chút nào buồn cười. Đây là Phật gia một loại lý niệm, nói ra câu nói này cao tăng, hắn ý nghĩ là nhân từ, cũng là khả kính, nhưng là, đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, cái này Phật học không phải người bình thường có thể tu luyện, người bình thường tu luyện cái này Phật học là dễ dàng tu thành ma. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy, cái này Phật liền là ma, ma liền là Phật. Diệp Chi Mệnh nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, Phật ma kỳ thật thường thường liền là trong một ý nghĩ. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tôn kia màu vàng Phật tượng, cười nói, giống như hiện tại, nào có Phật đi cướp người khác đồ vật. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, vì sao bọn hắn làm loại chuyện này mà sẽ không nội tâm hổ thẹn đây? Loại hành vi này, chẳng lẽ không phải cùng bọn hắn tu Phật Pháp tướng làm trái sao? Diệp Chi Mệnh nói, cho nên, bây giờ cực lạc chi giới không có cường giả chân chính. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói như vậy, đã từng có. Diệp Chi Mệnh nói, có, hơn nữa còn rất nhiều. Khi đó cực lạc chi giới, nhân tài rất nhiều, mà lại, cũng xác thực đều là chút đắc đạo cao tăng, bất quá. Một lần kia biến động rất đúng mừng chi giới ảnh hưởng quá lớn. Cho tới hiện tại những này đại hòa thượng, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn liền là nghĩ đạt tới tầng thứ cao hơn. Còn có, người phải hiểu được một điểm, bọn hắn đầu tiên là tu đạo, sau đó mới là tu Phật. Hoặc là nói, bọn hắn tu Phật mục đích cuối cùng nhất, cũng là trường sinh cùng với đại đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, tu Phật, không phải là không tại tu trường sinh. Diệp Chi Mệnh tiếp tục nói, tiếp tục xem a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, Diệp cô nương, ta cảm thấy ngươi cũng rất học rộng tài cao. Niệm Niệm nói nàng đạt tới chân chính độn nhất, cũng là bởi vì đọc sách. Ngươi cảm thấy nàng nói là sự thật sao? Diệp Chi Mệnh nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Diệp Chi Mệnh nói, không hiểu rõ cái thế giới này, giải thích như thế nào đạo. Không hiểu rõ nói, thế nào thành tựu đạo, nàng là chân chính hiểu đại đạo người. Cho tới ngươi, ngươi mặc dù là chân chính độn nhất, nhưng là cùng nàng so sánh với, còn là có rất lớn chênh lệch, ý của ta là ngươi độn nhất cùng nàng độn nhất là không quá bình thường. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nàng là một bước một cái dấu chân đi ra. Mà ngươi tương đương với gian lận đi lên, là có khác biệt, cho nên, ta đề nghị ngươi bây giờ chuyên tâm nghiên cứu nói, thật tốt vững chắc tự thân cảnh giới, để cho mình độn nhất càng thêm có hàm kim lượng. Diệp Huyền trầm mặc, độn nhất, kỳ thật, hắn biết Diệp Chi Mệnh nói là sự thật, bởi vì cho đến bây giờ, hắn đối cái kia cái gọi là đại đạo, vẫn là không có một cái phi thường minh xác khái niệm. Đơn giản tới nói, chính mình độn nhất là có chút hơi nước, đương nhiên, so ngụy độn nhất tốt rất nhiều. Diệp Chi Mệnh tiếp tục nói, tiếp tục xem kinh thư A. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm lấy trước mặt một quyển kinh thư. Trong lúc đó, Diệp Huyền thỉnh thoảng sẽ cùng Diệp Chi Mệnh thảo luận, thậm chí là có tranh cãi, nhưng là, cuối cùng đều là Diệp Huyền thua trận. Luận Phật Pháp, luận Đạo, cùng cái này Diệp Chi Mệnh tiếp xúc khoảng thời gian này tới, hắn bắt đầu có chút bội phục tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này là thật học rộng tài cao A, cơ hồ là không gì không biết. Kỳ thật, hắn rất hiếu kỳ là tiểu nha đầu này học vấn càng cao còn là mạc niệm niệm càng cao đây. Phật điện bên ngoài, Di Tôn lẳng lặng đứng đấy, hắn không có tiến vào, nhưng là hắn biết, khoảng thời gian này đến nay, Diệp Huyền mỗi ngày đều tại đọc những cái kia Phật kinh. Cái này khiến hắn rất không minh bạch, chẳng lẽ cái kia xảo quyệt gia hỏa thật đối Phật gia kinh văn cảm thấy hứng thú. Không nên a, gia hỏa này chuyến này tới nơi này, khẳng định không phải là vì đọc Phật kinh. Kỳ thật, trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất là hiện tại tựu đem Diệp Huyền đuổi đi, nhưng là, hắn cũng biết, hắn đuổi không đi. Tên kia hiện tại ỷ có mạc niệm niệm cùng cái kia đạo tam sinh, đã là vô pháp vô thiên. Chờ, Di Tôn thấp giọng thở dài, xoay người rời đi, cực lạc chi giới ngoại, Khương Vũ mấy người cũng đang chờ. Khương Vũ bên cạnh, Lý Thanh đột nhiên nói, ngươi thật tin tưởng hắn tiến vào là vì đạo kinh kia sao? Khương Vũ nhìn xem tinh không phần cuối, nói khẽ, Lý Thanh cô nương, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất thông minh? Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, cau mày, có ý tứ gì? Khương Vũ khẽ cười nói, Lý Thanh cô nương, ngươi nói thôn so ngũ duy vũ trụ thế nào? Lý Thanh trầm mặc, trước đó, đạo thôn khẳng định là nghiền ép ngũ duy vũ trụ. Nhưng là hiện tại, ngũ duy vũ trụ thiên đạo một người liền có thể nghiền ép đạo thôn. Khương Vũ lại hỏi, vậy ngươi đạo thôn so cực lạc chi giới cùng với tu di quốc gia thế nào? Lý Thanh cau mày, đạo thôn tự nhiên là cũng không sánh được cực lạc chi giới cùng tu di thần quốc. Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh, đã không sánh bằng ngũ duy vũ trụ, lại không bằng cực lạc chi giới cùng tu di thần quốc, vậy ta lại hỏi Lý cô nương, người có tư cách gì đi cùng bọn hắn tranh đạo kinh? Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, người có ý tứ gì? Khương Vũ cười nói, không có ý tứ gì, ta chính là muốn để Lý Thanh cô nương minh bạch một chuyện, hiện tại là ngũ duy vũ trụ cực lạc chi giới cùng với tu di thần quốc ở giữa tranh đấu, mà chúng ta không có tư cách đi tranh đạo kinh này. Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, liền là không tranh, triệt để từ bỏ đạo kinh, sau đó ẩn nấp đi, cái gì đều không quản. Thứ hai là đứng đội, tuyển một phương đứng đội, từ lúc giáo tông sau khi chết, hắn kỳ thật suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Đạo giới, không có bất kỳ vốn liếng đi tranh đạo kinh này. Lý Thanh trầm mặc, Khương Vũ nói khẽ, không tranh, không cam tâm, cho nên, ta lựa chọn đứng đội. Diệp công tử mặc dù xảo trá âm hiểm, nhưng là, hắn đối với mình người là thật không sai, cho nên, ta lựa chọn hắn. Lý Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Vũ, vì sao không tuyển chọn cực lạc chi giới cùng tu di thần quốc? Khương Vũ cười nói, bởi vì Diệp công tử cùng vị kia Mạc cô nương đầy đủ âm hiểm xảo trá, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là chúng ta vị này Diệp công tử chỗ dựa giống như hơi nhiều a. Chúng ta đi theo hắn, núi dựa của hắn không phải liền là chúng ta chỗ dựa sao? Lý Thanh, chương 1292, ta muốn chữa trị. Không thể không nói, lúc này Lý Thanh có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Khương Vũ một mực tại giả ngu, trước mắt vị này Khương các chủ đã nhìn thấu hết thảy. Xác thực, không quản là đạo thôn còn là tiên các, kỳ thật đã đều không có tư cách đi tranh đạo kinh này. Bởi vì không quản là ngũ duy vũ trụ còn là cực lạc chi giới, đều không phải đạo giới có thể chống lại. Như Khương Vũ lời nói, không tranh, không cam tâm, nhưng muốn tranh, bọn hắn chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là đứng đội. Mà Khương Vũ lựa chọn đứng Diệp Huyền. Khương Vũ đột nhiên nói, Lý cô nương, chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi giống như chúng ta đi theo Diệp công tử, chính ngươi làm lựa chọn a. Lý Thanh trầm mặc, Khương Vũ lại nói, Lý cô nương, nếu là đạo thôn nghĩ chính mình tranh đạo kinh, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, phía trước là đối thủ, hiện tại là đồng đội. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, thật là có ý tứ a. Khương Vũ trầm mặc, làm địch nhân cường đại không thể địch lúc, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đầu nhập hắn, gia nhập hắn. Chỉ ít, đối đạo giới tới nói, bọn hắn chỉ có cái lựa chọn này, trừ phi bọn hắn nguyện ý từ bỏ đạo kinh. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ từ bỏ, mà đã từng sở dĩ không làm như vậy, đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy đạo giới có thực lực kia, nhưng là hiện tại, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, bọn hắn căn bản không có thực lực kia. Kỳ thật, hắn cũng không cam tâm, nhưng là không có cách nào. Lý Thanh trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Chính nàng không có cách nào làm quyết định, muốn làm thế nào, còn phải nhìn đạo thôn. Nhưng là nàng đã biết đạo thôn sẽ làm thế nào. Đạo thôn sẽ quan sát, sẽ chờ, bởi vì hiện tại nàng không xác định Diệp Huyền có thể hay không liều qua cực lạc chi giới, hiện tại vội vàng đứng đội, phong hiểm quá lớn quá lớn. Ngũ duy vũ trụ, một ngày này, đại hoang quốc bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở đại hoang quốc chân trời. Chính là bế quan nhiều ngày A-La, mà giờ khắc này A-La đã đạt tới độn nhất. Chân chính độn nhất, A-La phất tay áo vung lên, bốn phía có kia cường đại lực lượng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nàng sở dĩ có thể đạt tới chân chính độn nhất, tự nhiên là bởi vì Diệp Chi Mệnh cùng Diệp Huyền cấp cho cái kia cuốn đạo kinh. Cơ hồ là cùng một thời khắc, một bên khác hư không bên trong cũng là vang lên một đạo kiếm minh thanh âm, mà đạo này tiếng kiếm reo đằng sau, còn có đạo đinh tai nhức óc xé rách tiếng. A Tử cùng Tư Đồ, hiển nhiên, hai người cũng đã xuất quan. Tinh không bên trong, Tư Đồ đi đến A Tử trước mặt, A Tử đang uống rượu, uống rất hào hùng. Tư Đồ nhìn xem A Tử, đi sao? A Tử đột nhiên rút kiếm chỉ vào Tư Đồ, có hay không lương tâm? Tư Đồ trầm mặc, A Tử mặt không biểu tình, vì sao có thể đến đó cảnh? Bởi vì hắn vô tư, bây giờ vùng vũ trụ này đem gặp phải ngũ duy kiếp cùng với nhân họa, loại thời điểm này rời đi, ngươi lương tâm thế nhưng là bị đao của ngươi ăn. Nói xong, A Tử xoay người rời đi, Tư Đồ đột nhiên cả giận nói, A Tử, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi có biết hay không lưu tại nơi này có thể sẽ chết? A Tử dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ, phía trước là hắn thiếu chúng ta, hiện tại, là chúng ta thiếu hắn. Không có hắn, ngươi nghĩ đạt tới chân chính độn nhất. Lại cho ngươi 100 năm thời gian, nói xong, nàng xoay người biến mất tại cuối chân trời. Nguyên địa, Tư Đồ trầm mặc, nàng thiên phú tự nhiên không kém, nhưng là, nếu là không có Diệp Huyền khẳng khái cùng cái kia Diệp Chi Mệnh chỉ điểm, nàng nghĩ muốn đạt tới chân chính độn nhất, 100 năm sợ là đều không đủ. Như A Tử lời nói, hiện tại là các nàng thiếu Diệp Huyền. Nơi nào đó trong sân, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra. Nữ tử này chính là An Lan Tú. An Lan Tú hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng quanh thân, không gian từ từ rung động. Sau một hồi, An Lan Tú bên người không gian khôi phục bình thường, nàng quay đầu nhìn tới, một gian khác gian phòng cũng mở ra, một nữ tử bước nhanh đi ra. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua An Lan Tú, đơn đấu. An Lan Tú gật đầu, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ khác trong sân, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn chân trời biến mất An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, nàng là sớm nhất đạt tới chân chính độn nhất cái kia. Tứ duy vũ trụ, sinh mệnh cấm khu, xếp bằng ở trên đỉnh núi giản tự tại đột nhiên đứng lên, nàng hít sâu một hơi, sau đó tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa trực tiếp mở đi. Độn nhất, nàng cũng đạt tới chân chính độn nhất, lúc này, cấm chủ xuất hiện ở trước mặt nàng. Giản tự tại nhìn hướng cấm chủ, cười nói, hắn hiện tại như thế nào? Cấm chủ trầm mặc, giản tự tại cười nói, hắn hiện tại địch nhân, là ta đối thủ sao? Cấm chủ do dự một chút, sau đó nói, địch nhân của hắn, trở nên mạnh hơn. Giản tự tại biểu lộ cứng đờ, cấm chủ nói khẽ, ngũ duy vũ trụ tình huống càng ngày càng không tốt. Quả thực tại nhíu mày, có ý tứ gì? Cấm chủ ngẩng đầu nhìn một chút, nói khẽ, ngươi có thể biết, ngũ duy vũ trụ vì sao tại kinh lịch nhiều lần như vậy ngũ duy kiếp sau y nguyên tồn tại. Giản tự tại trầm giọng nói, ngươi có thể nói thẳng. Cấm chủ gật đầu, bởi vì ngũ duy thiên đạo nữ nhân kia tại, tiền bối đã từng đánh giá qua nữ nhân kia. Nam tử áo xanh, giản tự tại có chút hiếu kỳ, làm sao đánh giá? Cấm chủ trầm giọng nói, nhân gian kiếm thứ tư, nhân gian kiếm thứ tư. Giản tự tại trầm giọng nói, phía trước ba kiếm là đỉnh tháp ba người kia. Cấm chủ gật đầu, giản tự tại trầm mặc, phần này đánh giá, rất khủng bố, phi thường khủng bố. Cấm chủ lại nói, nàng lựa chọn Diệp công tử, kỳ thật, thực lực của nàng thật rất khủng bố, nếu không phải nàng bị kiềm chế lấy. Đừng nói là âm phủ, liền xem như bà xa thế giới cùng đạo mộ cùng với trong truyền thuyết đạo đình đều phải kỵ nàng ba phần. Giản tự tại nhíu mày, đạo mộ, đạo đình, cấm chủ nói, kia là hai cái phi thường khủng bố địa phương, đặc biệt là đạo kia mộ, nơi đó mai táng một chút. Đúng lúc này, cấm chủ quanh thân không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Oanh! Cấm chủ trực tiếp nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, giản tự tại hai mắt híp lại, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng là không có người. Nơi xa, cấm chủ lau khóe miệng máu tươi, nói khẽ thật là đáng sợ đây. Giản Tự Tại nhìn xem cấm chủ, vì sao không thể nói. Cấm chủ lắc đầu, bởi vì đối phương rất mạnh. Giản Tự Tại nhíu mày, váy trắng nữ tử cũng rất mạnh, nhưng là nói nàng cũng không có chuyện gì. Cấm chủ nói, bất đồng. Giản Tự Tại hỏi, bất đồng nơi nào? Cấm chủ nói, cái chỗ kia không thể nói, trừ Liễu Nhân là đối phương cường bên ngoài, cũng bởi vì đề cập tới một cái đại đạo, mà cái này đại đạo, cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Giản Tự Tại nhìn xem cấm chủ, chậm đợi nói tiếp. Cấm chủ trầm giọng nói, không thể nói, không thể niệm. Giản Tự Tại nhìn thoáng qua cuối chân trời, nói khẽ, vùng vũ trụ này, rất có ý tứ a. Đúng rồi, người mới vừa nói ngũ duy vũ trụ nữ nhân kia bị kiềm chế, nàng bị cái gì kiềm chế? Bị đạo này mộ, cấm chủ lắc đầu, nàng là bị chính nàng kiềm chế. Giản Tự Tại nói, ta cái này tiểu, đệ đệ là nàng chọn chúng người. Cấm chủ gật đầu, đúng. Giản Tự Tại hít sâu một hơi, cười nói, rất lâu không có nhìn thấy hắn. Đi, nói xong, nàng phất phất tay, trực tiếp biến mất ở trong sân. Trong tràng, cấm chủ trầm mặc sau một hồi, nói khẽ tiền bối, người cái này hậu nhân rước lấy họa bản sự là học của ai a? Cũng rất có thể rước lấy họa a. Cực lạc chi giới, Diệp Huyền thả xuống một quyển kinh văn, cười nói, có ý tứ, rất có ý tứ. Diệp Chi Mệnh nói, nơi này Phật Kinh, đều bao hàm một chút đại đạo chân lý. Diệp Huyền gật đầu, ta gần đây thu hoạch rất nhiều. Diệp Chi Mệnh nói, người Phật đạo tu vi so trước đó tăng cường chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, người phát hiện cái kia cuốn đạo kinh a. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lúc này, Diệp Chi Mệnh nói, người cũng phát hiện. Diệp Huyền gật đầu, ta phát hiện khẳng định không có Diệp cô nương nhiều. Diệp Chi Mệnh nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, vận mệnh, tức số mệnh cùng vận khí, là chỉ sự vật từ định số cùng biến số tổ hợp tiến hành một loại hình thức. Diệp Chi Mệnh nói, còn gì nữa không? Diệp Huyền cầm lấy một mảnh kinh văn, nói, mảnh này kinh văn bên trong có thật nhiều điển cố, nhưng nếu là hiểu rõ mảnh này kinh văn, liền sẽ phát hiện, mảnh này kinh văn trung tâm tư tưởng liền là trình bày vận mệnh. Mệnh cùng vận là hai cái khái niệm khác nhau, mệnh là định số, chỉ cái nào đó đặc định đối tượng, vận là biến số, chỉ thời không chuyển hóa. Mệnh cùng vận tổ hợp lại với nhau, chính là cái nào đó đặc định đối tượng tại thời không chuyển hóa quá trình. Vận khí vừa đến, vận mệnh cũng theo đó phát sinh cải biến. Đúng không? Diệp Chi Mệnh trầm mặc sau một hồi, nói khẽ ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nói, Diệp cô nương, ngươi phát hiện cái gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta có thể cùng ngươi tổng kết một thoáng, cái gọi là vận mệnh, một là mệnh, chỉ tiên thiên chỗ phú bản tính, hai là vận, chỉ người sinh các cấp độ đoạn nghèo thông biến hóa. Mệnh luận cả đời, vận tại nhất thời, mệnh cùng vận không thể phân, có mệnh không có vận không được, có vận không có mệnh càng không được. Cái này quyển thứ tư đạo kinh đem vận mệnh trình bày rất rõ ràng, đáng tiếc là, những này kinh văn bên trong chỉ có một bộ phận vận mệnh đạo kinh, cho tới muốn thế nào lợi dụng vận mệnh cùng với thế nào lĩnh hội vận mệnh, những này kinh văn bên trong không có viết. Hoặc là nói, nơi này kinh văn không đầy đủ, cũng hoặc là, vị kia cao tăng cũng không đem sở hữu đạo kinh đều dung nhập Phật kinh bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, người lợi hại như thế, người có thể chính mình suy tính sinh ra ở vận mệnh đạo kinh sao? Diệp Chi Mệnh nói, cảm ơn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút khó hiểu, cảm ơn. Có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh nói, cảm ơn ngươi để mắt ta. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy làm sao bây giờ? Diệp Chi Mệnh nói, tìm cái kia Di Tôn, nhượng hắn cho chúng ta càng nhiều kinh văn. Diệp Huyền nhíu mày, hắn sẽ còn cho chúng ta sao? Diệp Chi Mệnh nói, không cho tựu đánh hắn. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, nếu như ta không có đoán sai, Tu Di Thần Quốc cùng Cực Lạc Chi Giới khẳng định đã đang nghĩ biện pháp liên hệ âm phủ, người hiểu ý của ta không? Diệp Huyền thả xuống Phật Kinh, hắn ly khai đại điện, ngoài điện, cái kia Di Tôn vừa tốt tại. Diệp Huyền đi đến Di Tôn trước mặt, đại sư, những này Phật Kinh ta đã nhìn xong, chỗ khác nhưng còn có. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có, nhưng là, kia cũng là ta Phật ra một chút điển tàng, không cho ngoại nhân. Diệp Huyền đột nhiên xoay người đấm ra một quyền, oanh, cách đó không xa. Một tòa bảo tháp trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ Cực Lạc Chi Giới kinh hãi. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, cho ta Phật kinh, ta muốn tu Phật. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi có phải hay không có mau bệnh, gia hỏa này còn tu nghiện. Chương 1293, nên đánh thắng được a. Kỳ thật, Di Tôn là thật không nghĩ tới cái này Diệp Huyền sẽ an tĩnh ở chỗ này nhìn Phật kinh nhiều ngày như vậy. Khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ tới, mà Diệp Huyền cũng xác thực tại đọc Phật kinh. Trừ cái đó ra, cái gì khác cũng không có làm. Hắn cũng không khỏi hoài nghi mình, chẳng lẽ gia hỏa này thật chính là tới học tập Phật Pháp. Cũng không nên a. Lúc này, Diệp Huyền cười hắc hắc, Đại sư, người cho hay là không cho? Di Tôn thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, sắc mặt âm trầm, Diệp công tử, người đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi tiếu dung, chắp tay trước ngực, đại sư, ta chính là đơn thuần muốn học tập Phật Pháp, thật. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu là đại sư không tin, ta có thể các đời Phật tổ phát thệ, nếu là ta nói là giả, các đời Phật tổ. Di Tôn đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền, Diệp công tử, lão nạp rất không minh bạch, người dựa vào cái gì dùng các đời Phật tổ phát thệ. Ngươi vì sao không dùng chính mình phát thệ đây? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại sư, ngươi nhìn, ta đã đạt tới linh minh kiến tính, ta cũng tính Phật gia đệ tử. Di Tôn khóe miệng hơi rút, Diệp công tử, ngươi không phải Phật gia đệ tử. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, đại sư, Phật tổ từng nói qua một câu, trong lòng có Phật, người người đều là Phật, ta Diệp Huyền dưới cơ duyên xảo hợp tu Phật Pháp, hơn nữa còn đạt tới linh minh kiến tính, đại sư, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải Phật gia đệ tử? Đương nhiên, ta là Phật tổ đệ tử, không phải ngươi cực lạc chi giới đệ tử. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta tín ngưỡng đều là Phật tổ, ngươi tín ngưỡng ngươi, ta tín ngưỡng ta, chúng ta có thể không can thiệp chuyện của nhau. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi vô sỉ đổi mới ta đối vô sỉ nhận thức. Diệp Huyền, Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, để ngươi ở chỗ này học tập Phật Pháp, đã là. Diệp Huyền đột nhiên một quyền nện ở trước mặt, oanh, Diệp Huyền trước mặt phiến kia mặt đất trực tiếp sụp đổ. Di Tôn âm thanh im bặt mà dừng, lúc này, vô số Phật gia cường giả hướng về bên này chạy tới. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra thiên đạo kiếm, nhìn thấy này thiên đạo kiếm, Di Tôn nheo mắt, hắn vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Di Tôn, ta cho ngươi biết, chờ ta niệm tỷ tới, khi đó nhưng là không phải muốn Phật kinh đơn giản như vậy. Di Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi thiên đạo kiếm, chắp tay trước ngực, tại hạ cầu Phật như khát, còn mời đại sư thành toàn. Di Tôn có chút cả giận nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy chúng ta ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lại lấy ra thiên đạo kiếm, rất nhanh, chuôi kiếm này rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Di Tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, Diệp công tử, dễ thương lượng. Dễ thương lượng, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đại sư, ta muốn Phật gia sở hữu Phật kinh. Di Tôn trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, nhanh cho lão tử lấy ra. Không phải lão tử gọi người, chúng hòa thượng, Di Tôn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, gia hỏa này là đang đùa lưu manh a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Di Tôn trong đầu vang lên, cho hắn. Di Tôn hít sâu một hơi, hắn xoay người rời đi. Cho Diệp Huyền, tại Nam Mô Phật Tổ không trở về phía trước, bọn hắn không thể dẫn tới cái kia Mạc Niệm Niệm. Bốn phía, những cái kia tăng nhân đều là đang nhìn Diệp Huyền, ánh mắt có chút không tốt, còn có chút là mang theo hiếu kỳ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tăng nhân, chắp tay trước ngực, các đại sư tốt, các ngươi ai có vạn Phật bất diệt thể. Tại hạ muốn mượn tới nhìn qua, chúng tăng nhân, Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lúc này, những cái kia tăng nhân đột nhiên xoay người biến mất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, chính mình có đáng sợ như vậy sao? Lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, bọn hắn như vậy nhẫn nhịn ngươi, chỉ có một lời giải thích, ngươi biết không? Diệp Huyền gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bọn hắn cũng đã tại liên hệ âm phủ. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nếu là âm phủ cường giả đến, người muốn thế nào? Diệp Huyền cười nói, phải xem nhìn hắn, nhóm là thái độ gì? Nếu là muốn giết ta, ta khẳng định muốn giết trở về. Lời nói, âm phủ đối đạo kinh này hẳn không có ý nghĩ gì a. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi sai, ta có thể nói cho ngươi, chín quyển trong đạo kinh, có hai cuốn liền tại âm phủ, đạo kinh tại âm phủ địa vị, không thể so đạo thạch thấp, mà bây giờ... Trong tay ngươi không chỉ có đạo thạch, còn có đạo kinh. Trừ phi ngươi nguyện ý chủ động giao ra. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh tiếp tục nói, không quản là đạo thạch còn là đạo kinh đều là thế gian này chí cao thần vật, mà bây giờ, cái này hai vật đều tại trong tay ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, bằng vào ta hiện tại thực lực, tại âm phủ tính là gì cấp bậc? Diệp Chi Mệnh nói, đỉnh tiêm. Diệp Huyền hỏi, đỉnh tiêm phía trên đây. Diệp Chi Mệnh nói, có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Chỉ có chân chính chứng đạo cảnh cường giả, mà loại này cường giả, âm phủ có, mà lại, còn không ít. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Diệp Chi Mệnh hỏi, người cười cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, Diệp cô nương, kỳ thật âm phủ cũng không phải vùng vũ trụ này mạnh nhất một cái thế lực, đúng không? Diệp Chi Mệnh nói, xác thực không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, bà xa thế giới, ngân hà giới. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, còn có một cái địa phương, cái chỗ kia là nguy hiểm nhất, nhưng là, ta không thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nói, cái chỗ kia rất đặc thù, không thể nói, không thể niệm, ta nếu là mở miệng nói, ta sẽ bị phản phệ. Diệp Huyền nhíu mày, khủng bố như vậy. Diệp Chi Mệnh gật đầu, trừ cái kia chỗ đặc thù bên ngoài, bà xa thế giới ngươi cũng cần cẩn thận, bởi vì đạo kinh khả năng liền là cái chỗ kia lưu truyền tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, khả năng, đến cùng là có còn hay không là? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Diệp Chi Mệnh, người xác định. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, người mục đích là cái gì? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, tìm đủ sở hữu đạo kinh tàn trang, nhường đường trải qua hoàn chỉnh. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Diệp Chi Mệnh đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, cô nương là. Diệp Huyền nói, là muội muội ta. Muội muội, Di Tôn nhíu mày, muội muội của ngươi không phải Diệp Linh sao? Lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên bao phủ lại Di Tôn. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Di Tôn, chuyện giữa chúng ta, cùng ta muội không có quan hệ, các ngươi đừng đi tìm nàng, không phải, ta cùng các ngươi liều mạng. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải hắn vung lên, một đống lớn Phật kinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đừng đi tìm ta muội, không phải ta với các ngươi liều mạng. Di Tôn không nói gì, hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi rất muốn cho hắn đi tìm ngươi muội muội. Diệp Huyền lắc đầu, không có không có, ta không hy vọng bọn hắn đi tìm ta muội, thật. Nói, hắn đem những cái kia Phật kinh thu hồi, sau đó hướng về cái kia Phật điện đi tới. Diệp Chi Mệnh vội vàng đuổi theo, muội muội của ngươi rất đặc thù sao? Diệp Huyền lắc đầu, không đặc thù, liền là một cái tiểu nữ hài bình thường. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có khả năng. Diệp Huyền cười khổ, Diệp cô nương, ta nói thật cho ngươi biết a. Niệm tỷ đều không nhất định đánh thắng được ta cái kia, muội muội. Diệp Linh thể nổi cái kia linh hồn mạnh bao nhiêu, hắn không biết, hắn chỉ biết là, cái kia cầm thương nữ tử rất tôn kính cái kia nữ tử thần bí, mà lại, cho dù là hiện tại, hắn đều không có lòng tin có thể chiến thắng cái kia nữ tử thần bí. Đơn giản tới nói, cái kia nữ tử thần bí thực lực, tuyệt đối không thể so Mạc Niệm Niệm thấp. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, có thể tâm sự phía sau ngươi những người kia sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có cách nào tán gẫu, bởi vì rất nhiều người ta cũng không nhận ra. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi cùng nam tử áo xanh quan hệ gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cũng là kiếm tông, mà hắn là kiếm tông tổ sư. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, cứ như vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ngươi có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cảm giác các ngươi hai cái có điểm giống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đừng nói với ta hắn là cha ta. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, chẳng lẽ không thể nào sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại tỷ, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới vấn đề này sao? Nhưng là ngươi biết không, hắn nhưng là thật nhiều năm trước người, mà lại, cực kỳ lâu phía trước liền đã không tại vùng vũ trụ này. Ngươi nói, ta làm sao có thể là con của hắn? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ta cùng hắn gặp qua hai mặt, ngươi biết ta đối với hắn ấn tượng là cái gì không? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, rất Phật hệ, dù sao liền là loại kia tính khí người rất tốt, rất phẳng dịch gần người, vừa nhìn liền là một cái người thành thật, loại người này, trên thân là không thể nào có ta loại này phong ma huyết mạch. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, trên người hắn không có như ngươi loại này huyết mạch. Diệp Huyền nhún vai, dù sao ta không có cảm thụ đến. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ngươi xem ta huyết mạch, không cần phải nói, ta tiên tổ hoặc là ta kia cái gì tiện nghi lão cha khẳng định không phải một cái loại lương thiện, mà cái kia nam tử áo xanh, ta cảm thấy người khác tính khí rất tốt. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đỉnh tháp có hai thanh kiếm, trong đó một thanh là nam tử áo xanh, còn có một thanh đây. Diệp Huyền nói, Trích Tiên Đảo tổ sư, kia kiếm tu cũng gặp qua một lần, còn giúp qua ta đây. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cũng chính là nói, nam tử áo xanh, váy trắng nữ tử, còn có vị kia Trích Tiên Đảo tổ sư đều cùng ngươi có quan hệ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, còn có cái này Mạc Niệm Niệm. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi là một cái nhị đại a. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi cảm thấy nam tử áo xanh không phải cha ngươi, vậy ngươi cảm thấy ai là ngươi cha? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết, nhưng ta biết, ta cái kia lão cha nắm giữ loại này phong ma huyết mạch, khẳng định không phải người tốt lành gì. Huyết mạch này vừa nhìn tựu không phải người bình thường có, đối phương rất có thể là một cái tội ác tài trời đại ma đầu, tựu tính không phải ma đầu, khẳng định cũng là một cái lớn người điên. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, cho nên ta cảm thấy, nếu như ta cái kia tiện nghi lão cha còn ở đó, nói không chắc về sau chúng ta khả năng còn muốn đơn đấu một thoáng. Bởi vì ta tính khí cũng không thế nào tốt, cũng không biết ta đánh thắng được không, bất quá không quan hệ, nếu là đánh không lại, ta gọi người. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kêu người nào? Cái kia nam tử áo xanh sao? Diệp Huyền cười hắc hắc, cũng không phải không thể, Diệp cô nương, ta cho ngươi biết, ta cùng hắn rất quen, nhượng hắn giúp ta đánh một người, vấn đề không lớn, thật. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, người huyết mạch cực kỳ không đơn giản, cha ngươi khẳng định cũng không phải một người đơn giản, cái kia nam tử áo xanh đánh thắng được sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nên đánh thắng được a. Chương 1294, hạnh phúc tới quá đột ngột. Kỳ thật Diệp Huyền đối cái kia không biết phụ thân không có thích cũng không có hận, đơn giản tới nói, liền là không có cảm giác. Hai người không có trong vấn đề này dây dưa, Diệp Huyền về đến Phật Điện về sau, tiếp tục nghiên cứu kinh văn. Không thể không nói, hiện tại những này kinh văn so trước đó những cái kia muốn tốt rất nhiều, trong đó thậm chí còn có một chút tu luyện tâm đắc, mặc dù không nhiều, nhưng đều rất thực dụng. Phật Điện bên ngoài, Di Tôn sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Huyền là tại học Phật, gia hỏa này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng là, hắn không có cách nào. Hiện tại cực lạc chi giới chỉ có thể chờ đợi, chờ Nam Mô trở về. Cũng còn tốt, Diệp Huyền chính là nhìn Phật kinh, trừ cái đó ra cũng không có làm cái gì khác người sự tình, không phải, cực lạc chi giới là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mặc dù bọn hắn kiêng kỵ Mạc Niệm Niệm, nhưng không có nghĩa là bọn hắn một điểm thủ đoạn đều không có. Diệp Huyền cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn không có yêu cầu Phật gia cho hắn vạn Phật bất diệt thể, bởi vì hắn biết, hắn như thế yêu cầu mà nói, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng, lúc kia, đừng nói vạn Phật bất diệt thể, liền là những này Phật kinh cũng không chiếm được. Những này Phật kinh mặc dù chân quý, nhưng ở cực lạc chi giới nhìn tới, chính là Phật kinh. Trong điện, Diệp Huyền ngay tại điên cuồng nghiên cứu những cái kia Phật kinh. Hắn biết, thời gian của hắn khẳng định không nhiều lắm. Cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền đã đem sở hữu Phật kinh hiểu rõ, hắn cùng Diệp Chi Mệnh tại những này Phật kinh bên trong lại tìm đến một chút đạo kinh đoạn, nhưng là, như cũng không đầy đủ. Phật điện bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trầm mặc không nói. Tại bên cạnh hắn Diệp Chi Mệnh cũng là trầm mặc không nói. Đạo kinh quyển thứ tư không đầy đủ, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, là bởi vì cái kia cao tăng có chỗ giữ lại, còn là Phật kinh không đầy đủ. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, hai loại khả năng đều có. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh cũng trầm mặc. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, ta cảm thấy chúng ta khả năng sai. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, vị kia cao tăng đem quyển thứ tư dung nhập tại những này Phật kinh bên trong, mục đích là cái gì? Diệp Chi Mệnh hai mắt híp lại, nhượng cực lạc chi giới Phật gia đệ tử học tập Phật kinh. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, đúng vậy, vị kia cao tăng mục đích là vì nhượng Phật gia đệ tử học tập cái này Phật pháp, cũng chính là nói. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, Phật kinh nói ngay trải qua. Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, vị kia cao tăng có thể là bởi vì sợ cái này quyển thứ tư đạo kinh rơi vào kẻ xấu chi thủ, bởi vậy, hắn lưu lại một tay, chỉ có chân chính tu Phật người mới có thể được đến cái này quyển thứ tư đạo kinh. Diệp Chi Mệnh nói, chân chính tu Phật người, cũng chính là nói, hắn tán thành người. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, như thế nào mới có thể được đến hắn tán thành? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản a. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, xem ta. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân, kiếm vực trực tiếp đem trong tràng sở hữu kinh văn toàn bộ bao phủ lại. Kiếm vực bên trong, hắn Diệp Huyền nhìn rõ hết thảy. Rất nhanh, tại kiếm vực bên trong những cái kia kinh thư đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một chút nhỏ bé màu vàng chữ cổ từ cái này chút kinh văn bên trong bay ra. Sau cùng, những này màu vàng chữ cổ hội tụ thành một tên lão tăng. Nhìn thấy tên này lão tăng, Diệp Chi Mệnh sắc mặt trầm xuống. Trước mắt vị này, hẳn là vị kia đã từng được đến quyển thứ tư Phật gia cao tăng. Cao tăng xuất hiện đằng sau, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Chi Mệnh trên thân, khi thấy Diệp Chi Mệnh lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ ngươi vậy mà đến từ cái chỗ kia. Diệp Chi Mệnh không có nói, nhưng là, nàng hai tay trong bất chi bất giác đã nắm chặt. Cao tăng nhìn xem Diệp Chi Mệnh, khẽ mỉm cười, cô nương trời sinh tuệ nhãn, càng sinh ra tuệ tâm, hảo hảo khó được. Diệp Chi Mệnh không nói lời nào, cao tăng ánh mắt dừng lại ở Diệp Huyền trên thân, hắn cười nói, tai nạn chi nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, cao tăng cười nói, linh minh kiến tính. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đại sư, dùng loại phương thức này xin ngài đi ra, xin hãy tha lỗi. Hắn không có ngang ngạnh, tại loại người này trước mặt ngang ngạnh, liền là tự rước lấy nhục. Cao Tăng khẽ cười nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, phát hiện những này Phật kinh chi bí không phải ta Cực Lạc chi giới người, mà là ngoại nhân. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, hai vị tuy là ngoại nhân, nhưng cũng là người hữu duyên. Đặc biệt là tiểu huynh đệ ngươi, ngươi cùng ta Phật gia hữu duyên. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cùng Cực Lạc chi giới là địch nhân. Cao Tăng chắp tay trước ngực, tiểu huynh đệ, lão Tăng nhìn ra, ngài cũng không phải là đại ác nhân. Diệp Huyền cười nói, trên người ta có một quyển đạo kinh, Cực Lạc chi giới nghĩ muốn đoạt. Cao Tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng là cái kia độn nhất cuốn. Diệp Huyền gật đầu, Cao Tăng nói khẽ, khó trách, ta cảm nhận được trên người ngươi tiên tri khí tức. Thế nhưng là tiên tri cũng đã hoàn toàn biến mất, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cao Tăng thấp giọng thở dài, nhân tâm tham lam, Phật này hại chết không ít người. Diệp Huyền nói, đại sư đem đạo kinh dung nhập Phật kinh bên trong, liền là muốn tránh miễn Cực Lạc chi giới những cái kia tăng nhân lên lòng tham lam, đúng không? Cao Tăng gật đầu, tăng nhân tu Phật, nhưng cũng tu đạo, nên nói, rất nhiều tăng nhân tu Phật mục đích cuối cùng nhất liền là tu đạo, mà tu đạo, liền phải tranh. Bây giờ Cực Lạc chi giới định là muốn tranh tiểu huynh đệ ngươi trong tay cái kia cuốn đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, người đối với chuyện này thấy thế nào? Cao Tăng cười nói, ngươi là nghĩ tới ta phê bình Cực Lạc chi giới. Diệp Huyền cười nói, đại sư ngươi sẽ sao? Cao Tăng lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền nhìn xem Cao Tăng, không nói gì. Cao Tăng nói khẽ, tiểu huynh đệ, chúng ta sống trên đời, càng nhiều chính là vì chính mình sống. Trên đời tối kỵ đi cải biến người khác, bởi vì cái này vô cùng khó khăn. Cũng tốt nhất đừng đi phê bình người khác, bởi vì chúng ta không phải người khác, chúng ta không có tư cách dùng tiêu chuẩn của mình cùng thế giới quan đi cân nhắc người khác. Liền nói lúc này Cực Lạc chi giới, bọn hắn muốn tranh, ta không có tư cách đi phê bình bọn hắn. Cũng không thể ta không tranh, tự không nhượng bọn hắn đi tranh a. Diệp Huyền trầm mặc, Cao Tăng lại nói, đương nhiên, trong mắt của ta, bọn hắn trắng trợn cướp đoạt tiểu huynh đệ phòng sách, cử chỉ này là không đúng. Nhưng là tiểu huynh đệ, ngươi lúc này hành vi, sao lại không phải tại mạnh mẽ lấy Cực Lạc chi giới đạo kinh? Diệp Huyền nhìn hướng Cao Tăng, cười nói, không, đại sư ngươi nếu là không nguyện ý cho, ta sẽ không mạnh mẽ lấy. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cau mày. Cao Tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, đại sư, ta cùng Cực Lạc chi giới là địch nhân, nếu là đạo này đã là tại Cực Lạc chi giới trong tay, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đi, bởi vì ta sẽ không đối với địch nhân nói cái gì nhân từ đạo đức. Nhưng là đại sư bất đồng, đại sư có một khỏa lòng nhân từ, cũng phân thanh thị phi, trọng yếu nhất chính là, đại sư cũng không nhằm vào qua ta Diệp Huyền, cho nên, trong lòng ta, đại sư không phải địch nhân. Cao Tăng nhìn thẳng Diệp Huyền, nhưng ta là Cực Lạc chi giới. Diệp Huyền cười nói, Cực Lạc chi giới mặc dù là địch nhân của ta, nhưng là, Cực Lạc chi giới bên trong sở hữu tăng nhân đều là người xấu sao? Đồng dạng, ta ngũ duy vũ trụ tất cả mọi người nhất định là người tốt sao? Cao Tăng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đại thiện. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng biết, gia hỏa này bắt đầu biểu diễn. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đại sư, thực không dám giấu giếm, ta tiếp xúc Phật Pháp đằng sau, đối cái này Phật Pháp một đạo cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng là, đối với Phật gia một chút lý luận cùng ý nghĩ, ta rất nghi hoặc, cũng rất mê mang. Còn mời đại sư giải hoặc, Cao Tăng khẽ mỉm cười, người nói chuyện nhìn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, Phật nói chúng sinh bình đẳng, thế nhưng là chúng sinh cũng không bình đẳng, Phật là đang lừa người sao? Cao Tăng cười nói, chúng sinh bình đẳng, đặt ở toàn bộ vũ trụ, lời này rất là hoang đường, nhưng là tại một số người trong lòng, chúng sinh liền là bình đẳng. Ta tin tưởng, tại Diệp công tử trong lòng, Diệp công tử cũng sẽ không cảm giác mình đã đạt tới chân chính độn nhất tự xem thường người khác, đúng không? Diệp Huyền nhìn thẳng Cao Tăng, cái kia tại đại sư trong lòng đây. Cao Tăng cười nói, trong lòng ta, chúng sinh liền là bình đẳng. Đương nhiên, Phật cùng chúng sinh còn là có khác biệt chính là tại giác ngộ cùng không giác ngộ. Phật là giác ngộ người, người là không có giác ngộ Phật. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, ta hiểu. Một vấn đề cuối cùng, đại sư, nếu là tu Phật cùng tu đạo có mâu thuẫn, thật là thế nào? Cao Tăng khẽ mỉm cười, cái này cần nhìn cá nhân, bởi vì mỗi người lựa chọn đều không giống, có người sở dĩ tu Phật, là muốn mượn Phật Pháp tu đạo, đạt tới trong truyền thuyết trường sinh bất tử, mà có nhân tu Phật liền chính là tu Phật, cũng không phải vì tu đạo. Tựa như tiểu huynh đệ ngươi, ngươi tu Phật mục đích cuối cùng nhất, nhưng thật ra là vì tu đạo, bởi vậy, ngươi không thể trở thành người xuất gia, bởi vì tại trong lòng ngươi, tu Phật chỉ là vì tăng cường thực lực của chính ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Cao Tăng chắp tay trước ngực, tại cái này Cực Lạc chi giới, cũng có rất nhiều cùng Diệp công tử một dạng người. Lúc này, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, lúc trước Cực Lạc chi giới cũng là bởi vì cái này lý niệm cho nên mới nội bộ phân tách, đúng không? Cao Tăng nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, cười nói, đúng vậy. Có chút người chủ trương tu Phật, mà có chút người chủ trương tu Phật lại tu đạo, nhưng là, nếu là muốn tu đạo, liền muốn tranh, cái này cùng một chút Phật Pháp là mâu thuẫn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cảm thấy, các ngươi đem chính mình tu nhập ma. Không quản là tu đạo còn là tu Phật, kỳ thật đều là tại tranh. Đại sư, người tu Phật, chẳng lẽ không cần hấp thụ trong thiên địa này linh khí sao? Mà loại hành vi này, không phải liền là tại cùng thiên địa này tranh giành sao? Cao Tăng khẽ cười nói, cô nương lời này chu tâm đây. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cao Tăng chắp tay trước ngực, ta năm đó đã tản đi tự thân tu vi, đem cả đời tu vi trả lại cho phiến thiên địa này. Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, cái kia Diệp Chi Mệnh sắc mặt cũng là thay đổi, tản đi tự thân tu vi trả lại cho phiến thiên địa này. Đại hòa thượng này thật làm như vậy. Cao Tăng lại nói, cô nương nói cũng đúng, tu Phật cùng tu đạo bản thân tựu trăm sông đổ về một biển, là chúng ta năm đó không nghĩ rõ ràng một điểm này. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, chúng ta đi thôi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, cái kia cuốn đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, là của ta chính là của ta, không phải ta không phải ta, ta không muốn đi trắng trợn cướp đoạt. Nói, hắn kéo lấy Diệp Chi Mệnh xoay người rời đi. Đúng lúc này, Cao Tăng đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, nếu là ta cho ngươi đạo kinh, ngươi sẽ còn cùng ta Cực Lạc chi giới là địch sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng Cao Tăng, sẽ. Cao Tăng chắp tay trước ngực, tiểu huynh đệ một ngày kia nếu là vô địch, khi đó sẽ như thế nào đối đãi ta Cực Lạc chi giới đây? Diệp Huyền nhìn thẳng Cao Tăng, giết hết đối địch với ta người, không quản hắn là người tốt hay là người xấu, chỉ cần hắn đối địch với ta, ta liền muốn giết hắn. Cao Tăng nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu huynh đệ, đây chính là quyển thứ tư đạo kinh, hiện tại, hắn là của ngươi. Nói xong, cái kia cuốn đạo kinh chậm chậm trôi hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đầy mặt nghi hoặc, đại sư, cái này hạnh phúc tới có chút quá đột ngột a. Ngươi thành thật nói với ta, ngươi cùng Cực Lạc chi giới có phải hay không cũng có thù. Cao Tăng, chương 1295, người sống chớ gần. Đừng nói Diệp Huyền, liền là bên cạnh Diệp Chi Mệnh cũng có chút khó hiểu. Cái này Diệp Huyền muốn giết hết Cực Lạc chi giới tất cả mọi người, mà cái này Cao Tăng nhưng còn muốn đem đạo kinh cho hắn. Đây là cùng Cực Lạc chi giới có thù sao? Cao Tăng khẽ mỉm cười, ta cùng Cực Lạc chi giới không có thù, không quản tiểu huynh đệ trả lời như thế nào, ta đều sẽ đem vật này giao cho tiểu huynh đệ. Diệp Huyền nhíu mày, đây là vì sao? Cao Tăng cười không nói. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nói khẽ đi a. Diệp Huyền thu hồi cái kia cuốn đạo kinh, gật đầu, sau đó cùng Diệp Chi Mệnh rời đi. Nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng Cao Tăng, đại sư, người có thể biết vạn Phật bất diệt thể. Cao Tăng gật đầu, biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người có thể đem vạn Phật bất diệt thể cũng cho ta sao? Diệp Chi Mệnh, Cao Tăng nhìn xem Diệp Huyền, hắn trầm mặc sau một hồi, sau đó hợp chỉ một điểm. Một đạo Phật quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Một lát sau, Diệp Huyền đối Cao Tăng hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh xoay người rời đi. Trong điện, Cao Tăng chắp tay trước ngực, nói khẽ thiện nhân đã gieo xuống, hy vọng có thể đến thiện quả. Nói, thân thể của hắn từ từ mở đi. Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh vừa rời đi Phật điện, cái kia Di Tôn chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Phía trước Phật điện bên trong sự tình, Di Tôn cũng không biết, bởi vì Diệp Huyền dùng kiếm vực đem trong điện thế giới hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách mở ra. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử đây là muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy, Di Tôn đại sư là không nỡ ta sao? Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, người suy nghĩ nhiều. Diệp Chi Mệnh lắc đầu nở nụ cười. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại sư, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh biến mất tại cuối chân trời. Di Tôn bước nhanh đi tới Phật điện bên trong, Phật điện bên trong kinh thư đều còn tại, một quyển đều không có thiếu. Di Tôn cau mày, chẳng lẽ tên kia thật là tới đọc Phật kinh? Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, Khương Vũ đám người đều còn tại. Nhìn thấy Diệp Huyền, Khương Vũ vội vàng tiến lên nghênh tiếp, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khương Vũ bên cạnh bốn phía, Lý cô nương đây. Khương Vũ trầm giọng nói, nàng đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Khương Vũ cười nói, ta cùng nàng nói, chúng ta cần đứng đội, hoặc là đứng đội Diệp công tử, hoặc là đứng đội Cực Lạc chi giới. Nàng có lẽ là có khác ý nghĩ. Diệp Huyền nhìn xem Khương Vũ, người lựa chọn ta. Khương Vũ gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Khương các chủ, thay cái địa phương nói chuyện. Nói xong, hắn xoay người hướng về cách đó không xa đi tới. Khương Vũ vội vàng đi theo, tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Khương Vũ từ từ hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, thực không dám giấu giếm, ta đã được đến đạo kinh. Khương Vũ ngây cả người, sau đó hắn cười khổ, ta đã đoán được. Nhưng là không dám xác nhận. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử cho ta cảm giác rất nguy hiểm, cái này nguy hiểm cùng đã từng không đồng dạng. Mà lại, vị kia Mạc cô nương đã đạt tới chứng đạo cảnh, theo lý thuyết, Diệp công tử tự tính không có đạo kinh khẳng định cũng có thể đạt tới độn nhất, mà lại, là loại kia chân chính độn nhất. Kỳ thật, rất nhiều người đều không chú ý một điểm này. Mạc Niệm Niệm thế nhưng là chứng đạo cảnh, nàng là dựa vào đạo kinh mới nói chứng đạo sao? Cho dù là, cái kia Diệp Huyền cùng nàng quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể sẽ không bị nàng chỉ điểm. Lực chú ý của mọi người đều tại đạo kinh trên thân, nhưng lại không chú ý vị kia đã sớm đạt tới chứng đạo Mạc Niệm Niệm. Cho nên, theo Khương Vũ nhìn tới, Diệp Huyền kỳ thật nên đã sớm đạt tới chân chính độn nhất. Mà sự thực chứng minh, hắn đoán không lầm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, nguyện ý đi ngũ duy sao? Khương Vũ nhìn hướng Diệp Huyền, hắn ngây cả người, sau đó vội vàng nói, nguyện ý. Diệp Huyền cười nói, Khương các chủ, người biết ta hiện tại có rất nhiều địch nhân. Khương Vũ cười ha ha một tiếng, thì tính sao? Vì chân chính độn nhất, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hắn rất ngay thẳng, hắn đi theo Diệp Huyền, chính là vì đạt tới chân chính độn nhất. Diệp Huyền nhìn xem Khương Vũ, cười nói, chân chính độn nhất. Khương các chủ, người yêu cầu quá thấp. Khương Vũ kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền nói, mang theo đạo giới sở hữu độn nhất cảnh cường giả đi ngũ duy vũ trụ, người có thể nói cho bọn hắn, phàm cùng ta Diệp Huyền giả, ta là chân chính độn nhất, bọn hắn liền có thể đạt tới chân chính độn nhất, ta là chứng đạo, bọn hắn liền có thể đạt tới chứng đạo. Đương nhiên, người cũng muốn nói cho bọn hắn ta tình cảnh hiện tại, nguyện ý đi liền đi, không nguyện ý đi, không cưỡng cầu. Khương Vũ trầm giọng nói, bọn hắn sẽ đi, ta hiểu bọn hắn, vì đạt tới chân chính độn nhất, người chính là để bọn hắn liều mạng bọn hắn sẽ làm tất cả. Diệp Huyền gật đầu, đi ngũ duy vũ trụ về sau, ta sẽ để cho người chỉ điểm ngươi. Khương Vũ vội vàng cung kính thi lễ, đa tạ, ta này liền mang theo đại gia đi tới ngũ duy vũ trụ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ý nghĩ không tệ. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nói, những người này, đều là chút đi đến phần cuối người, người bây giờ cho bọn hắn một đầu con đường mới, tương đương với cho bọn hắn trùng sinh. Chính là, người phải hiểu được một vấn đề, đối ngũ duy vũ trụ cùng người uy hiếp lớn nhất, không phải độn nhất cảnh, mà là chân chính chứng đạo cảnh, tới hai vị chứng đạo cảnh, một vị kéo lại Mạc Niệm Niệm, một vị khác đủ dùng quét ngang toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng nghĩ đi mời chào một điểm chứng đạo cảnh cường giả, thế nhưng là chiêu không đến a. Nếu không Diệp cô nương ngươi giới thiệu mấy cái. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, không có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, lời nói, phía trước cái kia cao tăng vì sao muốn đem cái này quyển thứ tư đạo kinh cho ta. Diệp Chi Mệnh nói, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, đạo kinh này lưu tại cực lạc chi giới, sẽ cho cực lạc chi giới mang đến tai họa, hiện tại cực lạc chi giới nếu là có một quyển đạo kinh, diệt vong sẽ nhanh hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế nhưng là trong tay ta. Rất đúng mừng chi giới tới nói không phải cũng là kiện tai họa sao? Diệp Chi Mệnh hỏi, là ai cho ngươi đạo kinh? Diệp Huyền nói, Đại Hòa Thượng. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, hắn cho ngươi đạo kinh, trả lại cho ngươi vạn Phật bất diệt thể, đây là tại kết thiện duyên, ngày sau ngươi thật thắng. Khi đó, ngươi sẽ thật diệt toàn bộ cực lạc chi giới sao? Nếu là diệt, phần nhân tình này làm sao đây? Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mệnh lại nói, hắn gieo xuống một phần thiện nhân, không chỉ có là thiện nhân, còn là một phần ngươi không cách nào cự tuyệt nhân tình. Đương nhiên, ngươi như thua, hết thảy đều đừng, nhưng ngươi nếu là thắng, phần nhân tình này cùng thiện nhân liền sẽ phát sinh tác dụng. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi kiếm lời. Kỳ thật không phải, hắn vĩnh viễn không lỗ. Diệp Huyền nói, hắn không đem đạo kinh lưu cho cực lạc chi giới, thật chính là sợ đạo kinh là cực lạc chi giới mang đến càng lớn tai họa sao. Diệp Chi Mệnh gật đầu, hiện tại cực lạc chi giới, không chịu nổi đạo kinh này nhân quả. Nếu như ngươi cẩn thận nghĩ một hồi liền sẽ phát hiện, phàm là nắm giữ đạo kinh, cơ bản không có kết cục tốt, cũng bao quát đã từng tiên tri. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, cực lạc chi giới người nhìn không rõ điểm này, nhưng là vị kia cao tăng nhìn minh bạch. Còn có, nếu không phải phía sau ngươi có người hộ đạo cùng Mạc Niệm Niệm, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hai người bọn họ cường hành cho ngươi tục mệnh, người biết không? Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, người đây. Ngươi không phải cũng nắm giữ một quyển đạo kinh sao? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, ngươi thấy ta giống là qua rất tốt bộ dáng sao? Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nói, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi. Tại hai người về đến ngũ duy giờ vũ trụ, đạo giới Khương Vũ cũng là mang theo gần tới 60 vị độn nhất cảnh cường giả đi tới ngũ duy vũ trụ. Hiện tại ngũ duy vũ trụ thực lực đã không thua tu di thần quốc cùng cực lạc chi giới, mà lại còn có càng ngày càng nhiều độn nhất cảnh cường giả chạy tới ngũ duy vũ trụ. Bởi vì tại ngũ duy vũ trụ có thể đạt tới chân chính độn nhất. Có thể nói, hiện tại Diệp Huyền đã không có tại giấu giếm ngũ duy vũ trụ thực lực, cũng không cần giấu giếm, hắn hiện tại cần phải làm là nhận người. Đơn đả độc đấu là không được, quần ẩu mới là vương đạo. Đáng giá cách nói chính là, cổ tự cũng phái người đi đến ngũ duy vũ trụ. Trừ cái đó ra, Lục Duy Văn Chiêu Nhược cũng là mang theo Lục Duy cường giả đi tới ngũ duy vũ trụ. Đương nhiên, đi đều là đứng đầu nhất cường giả. Có thể nói, hiện tại ngũ duy vũ trụ trở thành sở hữu võ giả trong lòng thánh địa. Mà Diệp Huyền tại chư thiên vạn giới danh tiếng cũng là càng lúc càng lớn, mà lại là tốt danh tiếng, bởi vì hắn không độc chiếm đạo kinh. Dùng Diệp Huyền mà nói tới nói liền là, phàm tới ngũ duy vũ trụ tương trợ ta giả, đều là ta Diệp Huyền huynh đệ, đạo kinh cùng hưởng. Chính là bởi vì câu nói này, vô số độn nhất cảnh cường giả chạy tới ngũ duy vũ trụ. Hiện tại, ai động Diệp Huyền bọn hắn tự cùng ai liều mạng. Mà Diệp Huyền về đến ngũ duy vũ trụ về sau, hắn trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện cái kia vạn Phật bất diệt thể. Cho tới cái kia cuốn đạo kinh, hắn cũng không có đi nghiên cứu, bởi vì vận mệnh một đạo, còn không phải hắn hiện tại có thể đụng. Hắn hiện tại đi nghiên cứu, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Đối với hắn hiện tại tới nói, hắn cần phải làm là hai kiện sự tình, tu luyện cái này vạn Phật bất diệt thể, để thăng đạo kinh kia võ học cùng với tự thân kiếm đạo. Hắn hiện tại kiếm đạo đã đạt tới kiếm biến, mình đã đi ra một đầu con đường mới, mà con đường này tương lai, chỉ có thể chính hắn tìm tòi. Tại Diệp Huyền bế quan tu luyện lúc, Diệp Chi Mệnh tự phụ trách truyền đạo chỉ điểm, đương nhiên, cũng không phải ai cũng chỉ điểm, nàng chính chỉ điểm những cái kia tương đối đáng tin. Dù sao, Diệp Huyền cũng không muốn dưỡng một đám bạch nhãn lang. Đạo Tam Sinh cũng không có nhàn rỗi, khoảng thời gian này nàng cũng là đang chỉ điểm những cường giả kia. Tại những cái kia độn nhất cảnh cường giả đi tới ngũ duy giờ vũ trụ, Đạo Tam Sinh thế nhưng là mừng đến phát rồ. Đối với Đạo Tam Sinh, những cái kia độn nhất cảnh cường giả cũng là tôn kính vô cùng, cho dù là Khương Vũ Tại nhìn thấy nàng lúc, cũng là cung kính vô cùng, cái này Đạo Tam Sinh, thực lực thế nhưng là gần thứ Mạc Niệm Niệm tồn tại a. Mặc dù bây giờ ngũ duy vũ trụ nhiều hơn rất nhiều cường giả, nhưng là không một chút nào loạn, bởi vì không người nào dám loạn. Những này độn nhất cảnh cường giả nếu là tại vùng vũ trụ này đấu võ, đối vùng vũ trụ này mà nói, kia là phi thường thương, bởi vậy, Diệp Huyền có từng hạ xuống mệnh lệnh, độn nhất cảnh cường giả không được tùy ý tại ngũ duy vũ trụ xuất thủ, càng không được thương ngũ duy bản nguyên vũ trụ. Đáng giá nói một chút chính là cái kia ngũ duy đại trận. Lý lão làm cái này ngũ duy đại trận trở nên càng kinh khủng. Bởi vì hiện tại hắn là dùng độn nhất cảnh cường giả tới tăng cường trận pháp này. Tại nơi nào đó hoang nguyên chi địa, hai người tại hoang nguyên phía trên từ từ đi tới. Hai người này chính là cực lạc chi giới Nam Mô cùng tu di thần quốc Nam Sở. Đi không biết bao lâu, hai người đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này, đỉnh đầu bọn họ không trung đã tối xuống, tại bọn hắn bốn phía cũng là trở nên âm u vô cùng. Tại trước mặt hai người mấy trượng chỗ, nơi đó có một khối bia đá, trên tấm bia đá có bốn chữ lớn, người sống chớ gần. Chương 1296, bị một thoáng. Người sống chớ tiến, âm phủ, Nam Sở nhìn xem trước mặt tấm bia đá kia, trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung. Mà đúng lúc này, thân thể hai người đột nhiên bắt đầu thối rữa. Nam Sở cau mày, hắn vội vàng hai tay hướng về trước mặt ép một chút, một cỗ lực lượng vô hình tự hắn trước mặt chấn động ra tới. Cái kia Nam Mô cũng là vội vàng chắp tay trước ngực, một đoàn Phật quang đem hắn bao vây lại. Nhưng là không dùng, thân thể hai người còn là tại thối rữa. Nam Sở vội vàng nhìn hướng âm phủ chi địa, đạo thạch đã hiện, liền tại dương gian. Lúc này, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị bóng mờ, đạo kia bóng mờ trong tay, còn cầm một cái đỏ như máu xiềng xích. Độn nhất cảnh cường giả, mà lại, là chân chính độn nhất, Nam Sở vội vàng nói, đạo thạch đã hiện, liền tại dương gian. Hắn biết, có thể đả động cái này âm phủ, cũng chỉ có đạo thạch cùng đạo kinh. Mà đạo này thạch tại âm phủ địa vị, còn tại đạo kinh phía trên. Cái kia bóng mờ khàn giọng nói, dương gian, Nam Sở gật đầu, đúng, bóng mờ lặng yên thối lui, Nam Sở cau mày, hắn nhìn hướng Nam Mô trầm mặc không nói. Đúng lúc này, trước mặt hai người không gian đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, phía trước đạo kia bóng mờ lại xuất hiện. Cùng lúc xuất hiện, còn có một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân thể là hư ảo, có nhục thân, nhưng lại rất quỷ dị, bởi vì hai người không cảm giác được trung niên nam tử tồn tại. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Nam Mô, Phật giới. Nam Mô chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, các hạ, sư tổ ta Nam Tàng Bồ Tát tốt chứ? Trung niên nam tử khẽ gật đầu, Nam Tàng Bồ Tát mạnh khỏe. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Nam Sở, đạo thạch tại Dương Gian. Nam Sở gật đầu, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, nàng hiện tại tựu đi theo một tên thiếu niên bên người. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, nàng nhưng có nhận tên thiếu niên kia làm chủ. Nam Sở nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết, bất quá, nàng cùng tên thiếu niên kia rất thân mật, hai người quan hệ cùng với không đơn giản. Trung niên nam tử chân mày cau lại, một lát sau, trung niên nam tử nói, hai người các ngươi tới đây chính là vì cáo chi chúng ta chuyện này. Nam Sở lại nói, không chỉ đạo thạch đã hiện, đạo kinh kia cũng đã xuất hiện. Đạo kinh, trung niên nam tử nhìn xem Nam Sở, cũng tại thiếu niên kia trong tay. Nam Sở gật đầu, đúng thế. Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, hai người các ngươi có thể hay không cho chúng ta mang tới đạo kia thạch cùng đạo kinh. Nam Sở lắc đầu, thiếu niên kia bên cạnh có một nữ tử, người này thực lực đã đạt tới chứng đạo, không phải ta hai người có thể địch. Trung niên nam tử nói khẽ, nhìn tới, chúng ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Nam Sở nhìn thoáng qua chính mình còn tại ăn mòn thân thể, hắn đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử nói, hai người các ngươi đã bước vào âm phủ địa giới, nơi đây âm khí không phải hai người các ngươi có thể thừa nhận, lui ra phía sau trăm trượng. Hai người vội vàng lùi đến ngoài trăm trượng, mà tại rút lui trăm trượng về sau, thân thể hai người không có lại ăn mòn. Lúc này hai người mới phát hiện, trước mặt bọn hắn có một đầu màu đỏ tuyến. Đây chính là ngăn cách âm phủ cùng dương gian đạo giới. Âm phủ không qua được, dương gian người không thể tới. Mà lúc này, trung niên nam tử kia cùng cái kia bóng mở đã biến mất. Nam Sở nói khẽ, nhìn tới, bọn hắn là phải nghĩ biện pháp phá mở đạo này giới. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, tại hai người bọn họ trước mặt đầu kia đỏ như máu tuyến đột nhiên bắt đầu rung động lên, từ từ, bốn phía đất rung núi chuyển, không gian dần nứt. Đúng lúc này, sắc mặt hai người đại biến, bởi vì bọn hắn nhục thân lại bắt đầu tại hủ thực. Hai người vội vàng nhanh lùi lại, mà bọn hắn bốn phía, một mảnh bóng dâm hướng về trong thiên địa khuếch tán mà đi, trong thiên địa bắt đầu ăn mòn. Lên, giờ khắc này, thiên địa u ám, phương viên mấy trăm vạn dặm thế giới bắt đầu từng chút ăn mòn, giữa cả thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận âm khí. Cách đó không xa, đầu kia đỏ như máu sợi tơ đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ hồng quang phóng lên cao, trong chớp mắt. Những cái kia âm khí biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, trong thiên địa phiến kia bóng mở cũng là liên miên thối lui, chỉ chốc lát chính là lùi đến âm phủ địa giới. Nhưng là lúc này, tại Nam Sở trước mặt hai người đứng đấy bốn người. Dẫn đầu chính là phía trước trung niên nam tử kia, tại bên cạnh hắn, còn có ba người. Ba người này, toàn bộ đều là chân chính độn nhất cảnh cường giả. Trung niên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua đạo chi giới, nói khẽ, hảo hảo lợi hại đạo chi giới. Nếu không phải âm ti vương xuất thủ, thật đúng là ra không được đây. Nam Sở trầm giọng nói, các hạ, thiếu niên kia bên cạnh thế nhưng là có một vị chứng đạo cảnh cường giả. Hắn thấy, âm phủ liền tới bốn người này, sợ là có chút không đủ a. Trung niên nam tử nhìn hướng Nam Sở, không sao. Phía trước dẫn đường, Nam Sở do dự một chút, sau đó gật đầu. Cứ như vậy, mấy người biến mất tại cuối chân trời. Một canh giờ sau, ngũ duy vũ trụ, ngay tại giảng đạo đạo tam sinh đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nàng vọt thẳng đến Diệp Huyền gian phòng, nàng nhìn xem đầy mặt kinh ngạc Diệp Huyền, bọn hắn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, âm phủ, đạo tam sinh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, đi. Nói xong, hắn mang theo đạo tam sinh rời khỏi phòng. Một bên khác trong phòng, Diệp Chi Mệnh thả ra trong tay sách cổ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, nhanh như vậy đây. Tinh không bên trong, trung niên nam tử nhìn xuống phía dưới, ta đã cảm thụ đến nàng. Trong thanh âm, mang theo vẻ hưng phấn, đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu, tại cái kia tinh không xa xôi phía trên, một nữ tử đang nhìn hắn. Trung niên nam tử cười cười, quả nhiên là chứng đạo cảnh, có chút ý tứ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen xích sắt đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi tại bên cạnh hắn một tên nam tử trước mặt, A Đồng, sau đó dùng vật này tù ở đạo kia thạch, ta đi gặp gỡ nữ tử này. Đúng rồi, đạo kinh kia cũng muốn cầm tới. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng đạo tam sinh đột nhiên xuất hiện ở A Đồng đám người trước mặt. Nam Sở nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nam Mô chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia A Đồng không nhìn thẳng Diệp Huyền, hắn nhìn hướng đạo tam sinh, ngươi là mình cùng ta trở về, còn là ta cường hành mang ngươi trở về. Đạo Tam Sinh mặt không biểu tình, nàng nhìn xem căn kia màu đen xích sắt, ánh mắt ngưng trọng. Diệp Huyền nói, đó là cái gì? Đạo Tam Sinh trầm giọng nói, âm phủ chí bảo, tỏa hồn liên, phía trên có âm phủ chi chủ đại đạo pháp tắc, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả, một khi bị khóa lại, cũng khó có thể tránh thoát. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, phía trên còn có ta đạo ấn ký, ta không cách nào phản kháng ổ khóa này hồn liên. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, cái đồ chơi này liền là thiên khắc đạo Tam Sinh A. Lần này âm phủ đến có chuẩn bị, lúc này, cái kia A đồng đột nhiên nói, nhìn tới, là muốn ta cường hành mang ngươi trở về. Nói, hắn đang muốn động thủ, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nghe nói trên người ngươi có đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế, A đồng buông tay, lấy ra. Đối với đối phương loại này chuyện đương nhiên khẩu khí, Diệp Huyền cũng không có tức giận, ngược lại là cười nói, ta dựa vào cái gì cho ngươi. A đồng cười khẽ, ta tìm ngươi cầm, kia là để mắt ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương tiếng cười rơi xuống trong nháy mắt đó, người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, Nam Sở cùng Nam Mô sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Độn nhất, chân chính độn nhất, giờ khắc này, hai người trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới cái này Diệp Huyền vậy mà đã đạt đến chân chính độn nhất. Mà cái kia A đồng cũng là tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó đồng tử bỗng nhiên co lại. Hắn sở dĩ chấn kinh, là bởi vì hắn mới vừa rồi không có cảm thụ đến Diệp Huyền cảnh giới, mà phía trước Nam Sở cùng hắn nói tới chính là Diệp Huyền tối đa ngụy độn nhất. Ngụy độn nhất cùng chân chính độn nhất đó chính là ngày đêm khác biệt A. Mà lại, hắn còn không chú ý một điểm, đó chính là Diệp Huyền là kiếm tu, hơn nữa là đạt tới kiếm biến kiếm tu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kiếm biến kỳ thật tương đương với chứng đạo. Khinh địch, tại Diệp Huyền xuất thủ trong nháy mắt đó, A Đồng trong đầu chính là dâng lên ý nghĩ này, hắn nghĩ muốn phản kháng, nhưng là, đã tới không kịp, bởi vì hắn mất đi tiên cơ, đồng thời không có phòng bị, trọng yếu nhất chính là, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền một lời không hợp liền xuất thủ. Chẳng lẽ không phải nên tới điểm trò vui khởi động sao? Suy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm phi thường tinh chuẩn xuyên qua A Đồng giữa lông mày. Một kiếm mất mạng, A Đồng có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình không phải khinh địch, mà là thật to khinh địch. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, giết ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, mạo muội hỏi một chút, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Giết người không đủ, còn muốn chu tâm. A Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo. Diệp Huyền cười nói, ta vốn định cùng các ngươi tâm sự, nhưng là, ngươi cao cao tại thượng bộ dáng thực sự khiến người chán ghét, không giết ngươi, ta không pháp nguyên lượng chính mình. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, A Đồng trong tay căn kia còn chưa phát huy tác dụng tỏa hồn liên trực tiếp bay đến trong tay hắn. Diệp Huyền đánh giá một chút căn kia tỏa hồn liên, sau đó cười nói, các hạ cũng thế, tới thì tới, còn lại muốn đưa như thế một món lễ lớn, ngươi đều làm ta không có ý tứ. A Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Diệp Huyền cười nói, ta có thể hay không thắng ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi đã chết. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, chấn hồn kiếm trực tiếp chui vào A Đồng trong thân thể. Oanh, trong chớp mắt, A Đồng linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Đúng lúc này, cái kia Nam Sở đột nhiên xoay người chạy. Đánh giá thấp Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền đã không phải là bọn hắn có thể địch. Đúng lúc này, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn đứng đấy một nữ tử, chính là A-La. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, A-La, đừng giết chết, lưu một người sống, ta hữu dụng. A-La gật đầu, sau đó trực tiếp rút kiếm hướng về Nam Sở vọt tới. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia cực lạc chi giới Nam Mô chắp tay trước ngực, Diệp công tử, lão tăng chính là đi ngang qua, thật. Diệp Huyền cười nói, đại sư yên tâm, ngã Phật từ bi, ta không giết ngươi. Nam Mô nhất thời thở dài một hơi, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Nam Mô nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Diệp công tử, ngươi không phải nói không giết ta sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhìn ngươi như thế bì, ta cũng nghĩ đi theo bì một thoáng. Nam Mô, chương 1297, điệu thấp khiêm tốn. Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, chấn hồn kiếm trực tiếp chui vào Nam Mô thể nội, trong chớp mắt, Nam Mô linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Thần hồn câu diệt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này chấn hồn kiếm rơi tại trong tay hắn, chấn hồn kiếm hơi hơi rung động, dường như rất hưng phấn. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa vậy còn dư lại hai tên âm phủ cường giả, mà giờ khắc này, hai người kia thần sắc vô cùng đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua. Mà tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, cái kia hai tên âm phủ cường giả cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Một đánh hai, mà song phương vừa mới giao thủ, Diệp Huyền chính là trực tiếp đem âm phủ hai tên cường giả áp chế lại. Kiếm tu, dưới tình huống bình thường, cùng giai bên trong, kiếm tu là muốn so người bình thường chiến lực cao hơn rất nhiều, mà Diệp Huyền còn không phải bình thường kiếm tu. Trong chàng, kiếm quang ngang dọc đan xen, hai tên âm phủ cường giả bị những này kiếm quang bức địa liên miên nhanh lùi lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn mặc cho trong đó một tên âm phủ cường giả một quyền oanh ở trên người hắn, một quyền kia bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn tử khí cùng với âm khí, trừ cái đó ra, còn có một chút lực lượng quỷ dị. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên từ bỏ phòng ngự, tên kia âm phủ cường giả nhất thời vì đó ngẩn người, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an, nhưng lúc này đã không cách nào lui. Tên kia âm phủ cường giả một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực lúc, Diệp Huyền một kiếm bôi ở tên kia âm phủ cường giả yết hầu chỗ. Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng, mà tên kia âm phủ cường giả đầu nhưng là trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tựa như suối phun từ cái này tên âm phủ cường giả chỗ cổ phun ra ngoài, cực kỳ huyết tinh. Đối Diệp Huyền hiện tại mà nói, hắn đã không có những cái kia hoa lý hổ tiếu động tác. Cái chiêu gì chân thật nhất tựu dùng cái gì chiêu, giết người mới là mục đích cuối cùng nhất. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn mình thân thể, trước ngực hắn những cái kia tử khí cùng với âm khí đã bị thân thể của hắn hấp thu. Có thể hấp thu, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, nhìn tới, chính mình bất tử chi thân đối cái này âm phủ cường giả đồng dạng có hiệu quả a. Làm sao có thể, cách đó không xa, mặt khác tên kia âm phủ cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền vừa mới đón đỡ một vị độn nhất cảnh cường giả một quyền, mà hắn không có việc gì. Nhục thân, tên kia âm phủ cường giả nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, tên kia âm phủ cường giả đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước một trường vỗ ra, trong khoảnh khắc, trước mặt hắn mấy trượng không gian trực tiếp biến thành một cái tử tịch chi địa, tại mảnh này tử tịch chi địa bên trong là vô tận tử khí cùng âm khí. Mà Diệp Huyền vào thẳng nhập phiến kia tử tịch chi địa, những cái kia tử khí cùng âm khí cũng không ngăn cản cước bộ của hắn, tương phản, những cái kia âm khí cùng tử khí còn trực tiếp bị hắn hấp thu sạch sẽ. Chớp mắt sau, một thanh kiếm từ cái này tên âm phủ cường giả yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, tên kia âm phủ cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền chấn hồn kiếm đâm vào tên kia âm phủ cường giả trong cổ. Thần hồn câu diệt, Diệp Huyền xoay người đi đến Đạo Tam Sinh trước mặt, hắn đem cái kia màu đen xiềng xích đưa cho Đạo Tam Sinh, cái này cho ngươi. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dùng cái này, có thể vây khốn ta. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Đạo Tam Sinh nhíu mày, có chút khó hiểu, vậy ngươi trả lại cho ta. Diệp Huyền liếc một cái Đạo Tam Sinh, ngươi là quân sư của ta, cũng là bạn của ta vây khốn ngươi làm cái gì? Đạo Tam Sinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi coi ta là bằng hữu sao? Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Đạo Tam Sinh trầm mặc, nàng bằng hữu rất ít, không đúng, trừ âm phủ vị kia bên ngoài, nàng không có những bằng hữu khác. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cùng nhân loại làm. Qua bằng hữu sao? Đạo Tam Sinh gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ngươi có thể thử một chút. Đạo Tam Sinh gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nói, ngươi mới vừa nói lấy bên trong đạo ấn ký, hiện tại ta đem nó cho ngươi, chính ngươi nhìn xem làm. Nói, hắn đem xích sắt kia thả tới Đạo Tam Sinh trong tay, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt của hắn có một tia lo lắng, cái kia trung niên nam tử thế nhưng là chứng đạo cảnh. Niệm tỷ có thể đối phó sao? Diệp Huyền có chút không yên lòng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong sân. Thấy thế, Đạo Tam Sinh vội vàng đi theo. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm rất tùy ý ngồi tại một chương ghế gỗ bên trên, ở trước mặt nàng là một đoàn đống lửa. Tinh không cá nướng, kỳ thật, cảnh tượng này khá là quái dị. Tại Mạc Niệm Niệm đối diện là cái kia âm phủ trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn xem cách đó không xa Mạc Niệm Niệm, cười nói, ngươi chính là vị kia chứng đạo cảnh cường giả. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua trung nam tử, cười nói, âm phủ tự phái ngươi tới sao? Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, chẳng lẽ không đủ sao? Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ cười nói thật, bây giờ dương gian rất yếu. Mạc Niệm Niệm cười nói, xác thực rất yếu, nói thật, ta không quá muốn cùng các ngươi là địch. Là địch, trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười, uốn nắn ngươi một thoáng, ngươi không có tư cách cùng ta âm phủ là địch. Tựa như ngươi loại này, tại cái này dương gian có lẽ có thể xưng vương xưng bá, nhưng là phóng tới ta âm phủ đi, thật bé nhỏ không đáng kể. Ngôn ngữ có lẽ có chút mạo phạm, nhưng sự thực liền là như vậy. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta có yếu như vậy sao? Trung niên nam tử trên mặt dâng lên một vệt tiếu dung, cười rất thong dong, không phải ngươi yếu, mà là chúng ta quá mạnh. Mạc Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên, ngươi thật rất hung hăng. Trung niên nam tử cười nói, thế nhưng là ngươi không làm gì được ta. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ phái người thật tốt điều tra một thoáng Diệp Huyền cùng ta, điều tra một thoáng tất cả mọi chuyện chân tướng. Thế nhưng là ngươi không có làm như thế. Vì sao không làm như vậy? Bởi vì ngươi rất tự tin. Tại trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy âm phủ so dương gian mạnh, cho nên, ngươi tới nơi này, trong lòng trời sinh mang theo một cỗ cảm giác ưu việt. Ngươi biết không, nhân loại có câu nói kêu, địch nhân lớn nhất là chính mình. Ta cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, rất nhiều người sở dĩ sẽ chết, kỳ thật không phải hắn phải chết, mà là chính hắn tìm đường chết. Trung niên nam tử cười nói, tới, xuất thủ, nhượng ta hối hận một thoáng. Mạc Niệm Niệm cười cười, nàng từ đầu kia cá nướng bên trên nhẹ nhàng rút ra một cái xương cá, sau một khắc, căn kia xương cá trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Kiếm quang vô thanh vô tức, tựa như một tia khói xanh. Mà trong nháy mắt này, trung niên nam tử kia nụ cười trên mặt đọng lại. Một kiếm này, trung niên nam tử trong đầu, hết thảy ý niệm lóe qua, hắn biết, chính mình khinh địch. Một cái khinh địch, mất đi tiên cơ. Bất quá, hắn là chứng đạo cảnh cường giả, dù cho khinh địch, cũng không đến mức bị một kích mất mạng. Trung niên nam tử tay phải chậm chậm nâng lên, sau đó một chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp điểm tại kia kiếm quang phía trên. Không có bất kỳ lực lượng ba động, đây là một trận vô thanh đọ sức, nhưng là rất nhanh, thắng bại phân. Chính thấy điểm kia kiếm quang đột nhiên đâm xuyên trung niên nam tử ngón tay, sau đó thuận theo tay của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Trung niên nam tử thân thể cứng ngắc lại, hắn có chút đờ đẫn nhìn phía xa Mạc Niệm Niệm, làm sao có thể. Ngươi không có khả năng giết chết được ta đã cùng đại đạo dung hợp. Mạc Niệm Niệm liếc một cái trung niên nam tử, cùng đại đạo dung hợp tựu vô địch mà nói, vậy còn muốn phá đạo làm cái gì? Trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói, ngươi đạt tới phá đạo. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi đoán a? Trung niên nam tử thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, không, tuyệt đối không có khả năng. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, ngươi cái dạng này, nhượng ta nghĩ đến một người. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, ai? Mạc Niệm Niệm cười nói, một cái chưa từng thay quần áo nữ nhân, lúc trước ta gặp được nàng lúc, ta cũng giống như ngươi như thế chấn kinh, cảm thấy kia là căn bản chuyện không thể nào. Lão thiên, trên đời này làm sao còn có so ta Mạc Niệm Niệm cường nữ nhân? Mà lại, đối phương kiếm đạo cũng so với ta mạnh hơn, cái này thật sự là quá bi kịch. Đã sinh váy trắng, vì sao muốn sinh ta Mạc Niệm Niệm? Đây không phải nhượng ta khó chịu sao, nhưng là, ta so ngươi tốt một chút, ta rất nhanh liền tiếp nhận. Chính chúng ta không làm được sự tình, dựa vào cái gì muốn cho rằng người khác không làm được. Trung niên nam tử hai mắt chậm chậm đóng lại, còn có người so các hạ cường. Các hạ, xưng hô đã đổi, Mạc Niệm Niệm không biết từ chỗ nào mò ra một con cá tiếp tục nướng, biết lúc trước ta vì sao không chết sao. Bởi vì ta so ngươi thông minh, ta không có vừa đến liền cao cao tại thượng, không có cảm giác mình so người khác ưu tú, không có mang theo loại kia không có chút ý nghĩa nào cảm giác ưu việt. Nói, nàng nhìn thoáng qua trung nam tử. Khóe miệng hơi dâng, ta khiêm tốn cùng điệu thấp đã cứu ta vẫn cảm thấy, làm người phải khiêm tốn một điểm, muốn khiêm tốn một điểm, cái này có lẽ sẽ không vì ngươi mang đến cái gì chỗ tốt cực lớn, nhưng ít ra sẽ không mang đến cái gì chỗ xấu. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn hướng cách đó không xa chạy tới Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh, những lời này là nói cho các ngươi hai cái nghe. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ta rất khiêm tốn, rất điệu thấp. Mạc Niệm Niệm cười cười, xảo quyệt ra hỏa, cách đó không xa. Trung niên nam tử kia đột nhiên nói, các hạ đã phá đạo, vì sao còn lưu tại nơi này? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua trung niên nam tử, ta không có đạt tới phá đạo. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, tuyệt đối không có khả năng, ngươi nếu là không có phá đạo, ngươi căn bản không có khả năng một kiếm chém giết ta. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta không có đạt tới phá đạo, nhưng là, ta có năng lực phá đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, trong lòng chấn động vô cùng, lão thiên, cái này niệm tỷ cũng quá kinh khủng a. Nơi xa, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, ánh mắt phức tạp, hắn giờ phút này trong lòng thật rất phức tạp, hắn thấy, cái này dương gian có lẽ có người có thể giết hắn, nhưng tuyệt đối rất rất ít. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, vừa tốt bị hắn cho gặp đến. Mà lại là mạnh như vậy, trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, hắn nhất định phải đem tin tức này truyền về cho âm phủ, nhưng mà, hắn tin tức mới vừa xuất hiện chính là biến mất vô tung vô ảnh. Cách đó không xa. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta tính toán một cái, âm phủ khẳng định sẽ còn phái người tới, nhưng là, bọn hắn còn không biết ta lợi hại như vậy, cho nên, bọn hắn phái tới người xác suất rất lớn còn là chứng đạo cảnh, chính là tại chất lượng bên trên cùng về số lượng khẳng định có biến hóa. Ta ngẫm lại, nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, bọn hắn tối đa phái ra 3 tên tả hữu chứng đạo cảnh cường giả qua tới, mà 3 tên chứng đạo cảnh cường giả nói, ta còn có thể dễ dàng chém giết, cứ như vậy, chúng ta không chỉ lại có thể nhiều đến một chút thời gian, còn có thể tiêu hao một thoáng âm phủ chứng đạo cảnh cường giả. Mà tại chém giết cái này 3 tên chứng đạo cảnh cường giả về sau, âm phủ hẳn là sẽ coi trọng, lúc này, bọn hắn khẳng định lại phái một cái trọng lượng cấp cường giả tới, mà cái này trọng lượng cấp cường giả rất có thể là nửa bước phá đạo cảnh, cũng chính là chứng đạo cảnh cực hạn, mà loại người này cũng còn không đánh lại ta, cũng chính là nói, chúng ta lại có thể nhiều hơn chút thời gian, đồng thời nhượng âm phủ tổn thất một vị trọng lượng cấp cường giả. Nói, hắn dừng một chút, lại hỏi, yếu ớt hỏi một câu, các ngươi âm phủ chứng đạo cảnh cường giả cùng ta suy đoán loại kia nửa bước phá đạo cảnh cường giả hẳn là cũng không phải rất nhiều a. Nếu như rất nhiều, ta liền phải ngụy trang một chút, để các ngươi cảm thấy ta chính là chứng đạo cảnh, mà lại, ta còn thụ thương. Cứ như vậy, các ngươi liền sẽ tiếp tục khinh địch, sau đó tiếp tục phái người đến cho ta tặng đầu người. Trung niên nam tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tựa như là tại nhìn quái vật đồng dạng. Chương 1298, tính sổ sách. Bên cạnh Diệp Huyền cũng là đầy mặt cổ quái, Niệm tỷ thực sự là quá âm, bất quá ta thích. Lúc này, trung niên nam tử kia đã hoàn toàn biến mất, mà hắn đến chết đều không thể đem nơi này tin tức truyền trở về. Một vị chứng đạo cảnh vẫn lạc, Mạc Niệm Niệm cầm lấy trước mặt cá nướng nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt nàng lộ ra một tia say mê tiếu dung, thật là thơm. Diệp Huyền vội vàng chạy đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, một cái vỗ mông ngựa bên trên, Niệm tỷ vô địch thiên hạ. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô địch thiên hạ. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, trong lòng ta, Niệm tỷ vô địch thiên hạ. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, cái kia váy trắng nữ tử đây, ta cùng nàng tại trong lòng ngươi, ai lợi hại hơn? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, thanh nhi trên trời vô địch, Niệm tỷ nhân gian vô địch. Các ngươi đều vô địch. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, thật là một cái xảo quyệt gia hỏa. Diệp Huyền ngồi tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, hắn cũng lấy ra 2 đầu cá đi ra nướng, Niệm tỷ, ngươi cũng đã biết ngũ duy vũ trụ gần đây phát sinh sự tình, ngươi có ý nghĩ gì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi là nói ngươi triệu tập những cái kia độn nhất cảnh cường giả sự tình. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Niệm Niệm trầm mặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ có ý nghĩ gì đều có thể nói. Mạc Niệm Niệm liếm liếm trong tay cá nướng, sau đó nói, nhân tâm là nhất không thể cân nhắc, cũng là rất giỏi thay đổi. Những người này, hiện tại bởi vì duyên cớ của ngươi đều thành thật, nhưng là, này không phải đại biểu bọn hắn sẽ vĩnh viễn thành thật, một khi ngươi không cách nào thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn sẽ lập tức biến một bộ sắc mặt, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi có thể lợi dụng đạo kinh này đem những người này hấp dẫn qua tới tụ ở bên người, điểm này, rất không tệ. Tiên tri năm đó nếu là cũng làm lựa chọn như vậy, hắn Diệp gia liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Đương nhiên, hắn thiếu khuyết một cái tiên thiên điều kiện, đó chính là không có người che chở hắn, hắn lúc đó thực lực không có cùng những người kia bàn điều kiện. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, những người này sở dĩ tìm tới dựa vào hắn, là bởi vì những người này không làm gì được hắn. Mạc Niệm Niệm lại nói, bất quá, hắn cuối cùng còn là chết tại quá để ý đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, ta đã thu được 4 quyển đạo kinh. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không có hứng thú quá lớn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười không nói. Diệp Huyền nhưng là minh bạch, bởi vì Mạc Niệm Niệm đã không cần. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ta muốn đi một cái địa phương. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm đứng dậy vươn người một cái xa xôi địa phương, làm một chút muốn làm sự tình, mà ngũ duy vũ trụ, ta tựu tạm thời giao cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ trở về sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, hội, bất quá, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Tiếp xuống, ngũ duy vũ trụ tất cả mọi chuyện, đều cần ngươi chính mình đi đối mặt, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, làm một cái kiếm tu, chỉ cần hiểu kiếm là được, mà muốn làm một vùng vũ trụ chi chủ, hắn không thể chỉ hiểu kiếm. Âm phủ là ngươi trước mắt kẻ địch mạnh mẽ nhất, nhưng không phải ngươi duy nhất địch nhân. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cứ như vậy, tại hắn nhìn chăm chú, Mạc Niệm Niệm càng ngày càng xa. Lúc này, bên cạnh Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, nàng mặc kệ sao? Diệp Huyền cười nói, nàng có thể giúp được ta nhất thời, nhưng là không thể giúp ta một thế. Con đường sau đó, ta cần chính mình đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kỳ thật tại đến tìm Mạc Niệm Niệm phía trước, hắn là muốn nhượng mình cùng vị kia chứng đạo cảnh cường giả đánh một trận. Thực lực của hắn bây giờ, bình thường độn nhất cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên, hắn rất muốn tìm chứng đạo cảnh cường giả đánh một trận, nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi nào. Hắn không nghĩ tới chính là, chờ hắn tìm tới Mạc Niệm Niệm lúc, trung niên nam tử kia đã bị một kiếm miểu sát. Hắn kỳ thật rất muốn tìm Mạc Niệm Niệm đánh một thoáng, nhưng là hắn biết, chính mình tìm nàng đánh, cũng sẽ chỉ bị đánh. Mạc Niệm Niệm quá mạnh, cùng nàng luận bàn, nàng nếu là không nhường, chính mình căn bản không có cơ hội, mà nàng nếu là nhường, cái này luận bàn liền không có ý nghĩa. Cho nên, hắn từ bỏ tìm Niệm tỷ luận bàn, nhưng vào lúc này, đạo tam sinh đột nhiên chạy đến Diệp Huyền bên cạnh, âm phủ rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, người trước đó không phải nói bọn hắn không có chút nào cường sao. Đạo tam sinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta nói láo. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lúc này, A-La đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tại A-La trong tay, còn cầm một người. Chính là cái kia Nam Sở, bất quá lúc này Nam Sở lại chỉ còn lại linh hồn, mà lại linh hồn này còn là tàn khuyết. Nếu là Nam Sở bản thể còn tại, có lẽ A-La còn không làm gì được hắn, nhưng là, Nam Sở hiện tại trạng thái, căn bản không phải là đối thủ của A-La. Nam Sở nhìn xem Diệp Huyền, người đã mở ra đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nam Sở tự giễu nở nụ cười, buồn cười chúng ta còn tưởng rằng ngươi chính là giả độn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nam Sở nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn biết âm phủ vị trí địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam Sở cười nói, ta cho ngươi biết. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một bộ nhỏ bé địa đồ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia địa đồ, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Nam Sở đột nhiên nói, biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền nhìn hướng Nam Sở, cười nói, ngươi là muốn nhượng ta đi tìm bọn hắn, sau đó muốn lợi dụng bọn hắn chi thủ tiêu diệt ta. Nam Sở cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi rất thông minh. Bất quá, ngươi đánh giá quá thấp âm phủ, bọn hắn cường đại, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta Nam Sở hôm nay dù chết, nhưng là, ngươi Diệp Huyền cũng sống không được bao lâu. Không chỉ ngươi Diệp Huyền, người ngũ duy vũ trụ tất cả mọi người sống không được. Còn có cái kia Mạc Niệm Niệm, nàng sẽ bị âm phủ trả thù, nàng hạ tràng khẳng định cũng sẽ rất thảm. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm bên trong tràn ngập oán độc. Hắn không có xin tha, bởi vì hắn biết, Diệp Huyền sẽ không bỏ qua hắn, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn xuất hiện một quyển quyển trục. Chính là cái kia cuốn, biến số, đạo kinh. Hắn đem cái kia quyển trục mở ra đối Nam Sở. Đương Nam Sở nhìn đến đạo kinh nội dung lúc, cả người hắn như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngốc tại chỗ. Nam Sở nhìn hướng Diệp Huyền, hắn yết hầu lăn lăn, run giọng nói cái này. Đây là đạo kinh, Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi nhanh nhìn kỹ một chút. Nam Sở liền vội vàng gật đầu, hắn nhìn hướng đạo kinh kia, nhìn một chút, linh hồn hắn bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này Nam Sở, tựa như là một cái trong sa mạc mắt thoi thóp người đột nhiên nhìn thấy ốc đảo. Hy vọng. Hắn Nam Sở đã từng cũng là chứng đạo cảnh, đương nhiên, đây không phải là chân chính chứng đạo, hắn liền chân chính độn nhất đều không tính là. Đã từng hắn, cũng là nghĩ chân chính độn nhất, chân chính chứng đạo, đáng tiếc, không có đạo kinh, hắn không làm được. Cái này cũng là vì sao khi biết Diệp Huyền có đạo kinh đằng sau, hắn lập tức đoạt xá trùng sinh. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng nhìn thấy đạo kinh. Đã từng trong lòng hết thảy nghi hoặc, tại thời khắc này sáng tỏ thông suốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có một quyển đạo kinh. Nói xong, hắn lấy ra cái kia cuốn, vận mệnh, hắn mở ra đạo kinh, sau đó cho Nam Sở nhìn. Nam Sở nhìn xem cái kia cuốn, vận mệnh, đạo kinh, đầu đã một mảnh trống rỗng, lại là một quyển đạo kinh. Lão Thiên, chính mình vậy mà nhìn thấy hai cuốn đạo kinh, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột ngột a. Nam Sở không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nhìn cái kia cuốn đạo kinh. Nam Sở như đói như khát nhìn xem, giờ khắc này, cả người hắn hưng phấn nhanh điên mất rồi. Đạo kinh rất ngắn, bởi vậy, Nam Sở rất nhanh liền nhìn xong. Giờ khắc này, Nam Sở cả người đều là sôi trào. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi hai cuốn đạo kinh, sau đó hắn lấy ra trấn hồn kiếm chống tại Nam Sở trước ngực. Nam Sở có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cứ nói đi. Nói xong, hắn bắt đầu từ từ dùng sức, trấn hồn kiếm từng chút tiến vào Nam Sở thân thể. Lần này, trấn hồn kiếm không có trực tiếp hấp thu hết Nam Sở linh hồn, mà là từ từ hấp thu. Phát giác đến chính mình linh hồn đang từ từ bị thôn phệ, giờ khắc này, Nam Sở cuối cùng hoảng rồi. Nam Sở lập tức quỳ xuống, Diệp công tử, đừng giết ta, ta không muốn chết. Nguyên bản, hắn đã ôm lòng quyết muốn chết, nhưng là, hắn hiện tại không muốn chết. Hắn vừa mới nhìn hai cuốn đạo kinh A, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn khẳng định có thể đột phá. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ sống sót, cái gì tôn nghiêm, cái gì cốt khí tại lúc này đều là phù vân. Diệp Huyền không nói gì, nhưng là hắn kiếm còn tại từng chút tiến vào Nam Sở linh hồn thể bên trong. Nam Sở điên cuồng cầu khẩn nói, Diệp công tử, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi đừng giết ta. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện, mà giờ khắc này, hắn chấn hồn kiếm đã tiến vào Nam Sở trong linh hồn. Nhìn thấy Diệp Huyền sát ý đã quyết, Nam Sở đột nhiên điên cuồng gầm thét, Diệp Huyền, ngươi thật là tàn nhẫn, Âm thanh tê tâm liệt phế, chấn động tinh không, trên đời tàn nhẫn nhất sự tình không ai qua được một cái tuyệt vọng người nhìn thấy hy vọng, mà cái này hy vọng đằng sau lại là tuyệt vọng. Nam Sở tu hành một thế đều chưa kinh lịch qua loại này lên lên xuống xuống. Rất nhanh, chấn hồn kiếm tại Nam Sở tuyệt vọng, gầm thét, oán độc trong thanh âm đem hắn triệt để hấp thu. Nam Sở triệt để không có, cùng ngay từ đầu không đồng dạng, Nam Sở đi không an tường, hắn đi rất không cam tâm, vô cùng không cam tâm, nhưng là, lại không đi không được. Tuyệt vọng, không cam tâm, Nam Sở trước khi đi tâm tình, người bình thường là không cách nào trải nghiệm. Một bên, Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Đạo Tam Sinh lắc đầu, ta cảm thấy ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, ta nên nhượng hắn nhìn một chút Tam Sinh quyết, như vậy, hắn đi sẽ càng không cam tâm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đều không nghĩ tới đây. Đạo Tam Sinh lại nói, ngươi nên giả vờ tha thứ hắn, nhượng hắn tự nhận là có thể sống sót, đón lấy, ngươi nhượng hắn tu luyện tới một nửa, lại giống vừa rồi dạng này chơi chết hắn, hắn sẽ càng không cam tâm. Diệp Huyền vỗ vỗ trán mình, cũng không nghĩ tới cái này. Ta a, còn là quá nhân từ. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp xuống làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, tính sổ sách, chương 1299, thật xin lỗi, ta không nói. Tính sổ sách, mặc dù Nam Mô cùng Nam Sở đã vẫn lạc, nhưng là, Tu Di Thần Quốc cùng Cực Lạc chi giới còn tồn tại. Diệp Huyền đầu tiên lựa chọn là Tu Di Thần Quốc, Diệp Huyền chỉ dẫn theo Đạo Tam Sinh một người. Hai người tới đạo kia giới bích trướng phía trước, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt vũ trụ bích trướng, hắn một kiếm chém ra. Suy, cái kia vũ trụ bích trướng trực tiếp bị mở ra, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đã từng, hắn còn cần niệm tỷ hỗ trợ, mới có thể đi Tu Di Thần Quốc. Nhưng là hiện tại, hắn cũng có thể dễ dàng làm đến. Diệp Huyền mang theo Đạo Tam Sinh tiến vào cái kia vũ trụ bích trướng bên trong, không đến một khắc đồng hồ, hai người tới Tu Di Thần Quốc chủ thành. Hai người vừa tới chủ thành trên không, một tên lão giả tóc trắng chính là xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh trước mặt. Người này chính là đương nhiệm Tu Di Thần Quốc thần chủ. Bốn phía, vô số Tu Di Thần Quốc cường giả vây quanh. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, các ngươi chẳng lẽ không biết ngũ duy vũ trụ sự tình sao? Lão giả tóc trắng nhíu mày, ngũ duy vũ trụ chuyện gì? Diệp Huyền minh bạch, rất hiển nhiên, Nam Sở cùng Nam Mô bọn hắn về đến dương gian về sau, đệ nhất thời gian liền đi ngũ duy vũ trụ, mà đi ngũ duy vũ trụ mấy người, toàn bộ đều vẫn lạc, bởi vậy, tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài. Nên biết, hiện tại đạo giới cùng lục duy vũ trụ cơ hồ là hắn Diệp Huyền người. Ai dám đi cho Cực Lạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc báo tin? Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, Diệp Huyền, người hung hăng không được bao lâu. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả tóc trắng, cười nói, vì sao nói như vậy? Lão giả tóc trắng cười lạnh, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đoán một chút, các ngươi tiên tổ khẳng định là đi âm phủ thỉnh cường giả tới đối phó ta. Có đúng hay không, lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Làm sao ngươi biết, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đoán, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết âm phủ đáng sợ sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thông minh, liền nên lập tức giao ra đạo kinh kia, kể từ đó, còn có thể tự vệ. Không phải. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, suy, lão giả tóc trắng đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ, trực tiếp miểu sát, trong chàng sở hữu Tu Di Thần Quốc cường giả kinh hãi. Này liền bị miểu sát, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Đạo Tam Sinh, trong thành này, phàm là quy nguyên phá giới trở lên cường giả, một tên cũng không để lại. Đạo Tam Sinh do dự một chút, sau đó nói, không bằng giết thành này. Diệp Huyền cười nói, không, Đạo Tam Sinh nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ta muốn phái người tới tiếp quản cái này Tu Di Thần Quốc. Nghe vậy, Đạo Tam Sinh minh bạch, rất nhanh, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, trong thành vang lên từng đạo thảm thiết âm thanh. Chiêu hàng, Diệp Huyền không chút suy nghĩ qua, bởi vì hắn không cần. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ tu di thần quốc bên trong sở hữu đỉnh tiêm cường giả toàn bộ bị chém giết, mà những cường giả này đầu đều bị treo ở trên tường thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu di thần quốc người người cảm thấy bất an. Trong hoàng cung, Diệp Huyền nhấc lấy kiếm đi vào một gian đại điện, tại sau lưng hắn, có hai tên lão giả, hai người này đều là độn nhất cảnh cường giả. Trong điện, Diệp Huyền nhìn thấy một tên thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, tại thiếu niên bên cạnh, còn có một cái tiểu nữ hài, chừng 14-15 tuổi bộ dạng. Thiếu niên chăm chú kéo lấy tiểu nữ hài, hai người đều rất sợ. Diệp Huyền nhìn xem thiếu niên, ngươi là tu di thần quốc hoàng tử. Thiếu niên gật đầu, mặc dù hắn, thoạt nhìn vẫn tính chấn định, nhưng là Diệp Huyền biết, thiếu niên này tại cố giả bộ chấn định. Diệp Huyền chỉ vào tiểu cô nương kia, nàng là muội muội của ngươi. Thiếu niên gật đầu, đúng, âm thanh có chút run. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi nhóm sao? Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, sẽ, bởi vì phải nhổ cỏ tận gốc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiểu rất nhiều. Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói, ngươi tự giết ta, bỏ qua muội muội ta, có thể chứ? Diệp Huyền nhìn xem thiếu niên, cười nói, ngươi đang cùng ta chơi quỷ tâm tư. Bị Diệp Huyền nhìn thấu, thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể cho ngươi muội muội một cái sống sót cơ hội, nhưng là, ngươi muốn chết. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, một thanh kiếm rơi tại trước mặt thiếu niên. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu chịu tự sát, ta có thể thả ngươi muội muội một đầu sinh lộ. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này không phải công bằng. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không có tư cách cùng ta đàm cái gì công bằng. Ngươi chỉ có thể lựa chọn làm còn là không làm. Thiếu niên nhìn xem trước mặt chuôi kiếm này, thân thể đang run rẩy. Đúng lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên cầm lên kiếm, nàng nhìn xem Diệp Huyền, run giọng nói, ta cũng có thể lựa chọn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, tiểu nữ hài đột nhiên cầm lấy kiếm gạt về cổ họng của mình. Rất quả quyết, không có một chút do dự. Bất quá, kiếm kia tại nàng yết hầu chỗ ngừng lại. Tiểu nữ hài ngẩn ngơ, sau đó sụi lơ trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, nàng mới vừa rồi là dùng bao lớn dũng khí mới cầm kiếm tự vẫn. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn nhặt lên kiếm, khẽ mỉm cười, ta không nghĩ cao cao tại thượng đùa bỡn nhân tính, ta chính là muốn nhìn một chút hắn có phải hay không một cái hợp lệ ca ca, rất hiển nhiên, hắn không phải. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang chui vào tiểu nữ hài giữa lông mày. Diệp Huyền cười nói, đây là ta đưa cho ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, ngươi, ngươi không nên chém tận giết tuyệt sao? Diệp Huyền cười nói, ta không sợ các ngươi báo thù. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi hậu nhân đây. Ngươi không sợ chúng ta tìm ngươi hậu nhân phiền toái sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hậu nhân nếu là mạnh, không cần ta đi lo lắng. Hậu nhân nếu là không mạnh, dính dáng ta điều sự, lão tử cũng không muốn. Thao nhiều như vậy tâm, nói xong, người hắn đã ly khai đại điện. Trong điện, thiếu niên thở dài một hơi, mà tiểu cô nương kia nhưng là thấp giọng thở dài. Nàng biết, loại người này, không phải các nàng huynh muội có thể trả thù. Báo thù, tại thế giới của bọn hắn, Diệp Huyền giết sạch tu di thần quốc hoàng thất, cái này tự nhiên là cửu nhân của bọn hắn. Nhưng là, nam nhân kia căn bản không sợ bọn họ huynh muội báo thù. Ngoài điện, đạo tam sinh nhìn thoáng qua trong điện, sau đó nói, hiện tại đi cực lạc chi giới. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tam sinh, hiện tại lên, cái này tu di thần quốc chính là của chúng ta. Có ý nghĩ gì? Đạo tam sinh trầm mặc. Diệp Huyền phát hiện, từ lúc âm phủ người xuất hiện đằng sau, tam sinh thiếu dung ít đi rất nhiều, cũng không như vậy bì. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ tam sinh bả vai, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta bảo kê ngươi. Đạo tam sinh liếc một cái Diệp Huyền, chính ngươi đều cần người khác che đậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi, đi cực lạc chi giới. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại trong tràng. Mà sau đó không lâu, ngũ duy vũ trụ người tới tiếp quản toàn bộ tu di thần quốc. Rất thuận lợi, bởi vì tu di thần quốc có năng lực phản kháng đều đã chết. Mà tu di thần quốc hoàng thất bị đồ tin tức cũng là thật nhanh truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Tự liền ngũ duy vũ trụ những cường giả kia đều kinh hãi. Diệp Huyền diệt tu di thần quốc hoàng thất, giờ khắc này, rất nhiều trong lòng người trừ chấn kinh còn có kiêng kỵ. Diệp Huyền có lòng nhân từ, nhưng cũng có tu la thủ đoạn. Mà không qua bao lâu, đạo thôn trưởng Lý Nhĩ đột nhiên mang theo đạo thôn cường giả đến đây ngũ duy vũ trụ. Không phải đến tìm phiền toái, mà là tìm tới dựa vào. Khi biết tu di thần quốc bị diệt về sau, đạo thôn cũng sợ. Bọn hắn sợ Diệp Huyền đi tìm đạo thôn phiền toái, Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp tới đầu nhập. Lúc này, đã không cần lại quan sát cái gì. Nhưng là, đạo thôn địa vị nhưng còn xa không bằng tiên các, Khương Vũ tại ngũ duy vũ trụ vẫn rất có địa vị, quyền lợi cũng lớn, mà lại, Quan Âm còn nhường hắn tiến vào trưởng lão đoàn. Nhưng là đạo thôn tựu không có đãi ngộ này. Có thể nói, đạo thôn tại ngũ duy vũ trụ đãi ngộ cực địa, mà bọn hắn cũng không dám có chút dị nghị. Cực lạc chi giới, Diệp Huyền cùng đạo tam sinh đi tới cực lạc chi giới lối vào chỗ, nhường Diệp Huyền có chút không có nghĩ tới là, cực lạc chi giới lối vào đóng lại rồi. Không cần phải nói, cực lạc chi giới khẳng định biết hắn muốn tới. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, suy, cái kia cực lạc chi giới kết giới trực tiếp phá nát. Lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Tới là một người quen cũ, chính là cái kia Di Tôn Đại Phật. Di Tôn Đại Phật nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, Diệp công tử, tu di thần quốc đã không có. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, có một chuyện thỉnh giáo, còn mời Diệp công tử thành thật trả lời. Diệp Huyền cười nói, ngươi hỏi. Di Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Nam Mô Phật Tổ cùng Nam Sở Hoàng đế mang theo âm phủ cường giả đi đến ngũ duy, nhưng là bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Di Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn kỳ thật đã sớm đoán được, nhưng là, giờ khắc này ở được đến Diệp Huyền về đến về sau, trong lòng đã chấn kinh vô cùng. Âm phủ khẳng định tới chứng đạo cảnh cường giả, mà loại này cường giả còn là chết. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Diệp Huyền cùng cái kia Mạc Niệm Niệm thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Nghĩ đến cái này, Di Tôn trong lòng dâng lên một cỗ vô lực, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, từ lúc này, ta cực lạc chi giới lại không nhúng tay đời này tục sự tình, vĩnh viễn không cùng Diệp công tử là địch, Diệp công tử ngươi nhìn có thể được. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, các ngươi coi ta Diệp Huyền là cái gì? Muốn đánh thì đánh, nghĩ không đánh sẽ không đánh. Di Tôn cười khổ, Diệp công tử, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt? Diệp Huyền lắc đầu, phía trước ta khi còn yếu, đại sư cùng cực lạc chi giới là thế nào đối đãi ta sao? Ta Diệp Huyền nếu là thua, ta tin tưởng, cực lạc chi giới làm khẳng định cũng rất tuyệt. Cho nên, nói xong, người khác trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên từ, cái kia Di Tôn đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước hợp lại, cái này hợp lại trực tiếp hợp lại một thanh kiếm, nhưng là sau một khắc, thanh kiếm này trực tiếp xuyên qua hắn yết hầu. Suy, Di Tôn hai mắt trợn lên, yết hầu chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Mà Diệp Huyền đã tại Di Tôn trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, cười nói, đại sư, người biết thế gian buồn cười nhất sự tình là cái gì không? Là những cái kia khẩu hô từ bi nhưng hành hung ác sự tình người. Càng buồn cười hơn chính là những người kia phát hiện không làm được chuyện ác về sau, ngược lại chất vấn người khác vì sao muốn làm như vậy tuyệt. Đại sư A, người có thể từng nhớ kỹ, năm đó ta cũng đang cùng các ngươi giảng từ bi, cùng các ngươi giảng nhân nghĩa, cùng các ngươi giảng đạo lý, thế nhưng là các ngươi làm sao đối đãi ta sao? Các ngươi nói với ta những cái kia không có dám dùng, các ngươi chính là muốn cướp ta đồ vật, mà lại muốn cướp quang minh chính đại. Hiện tại các ngươi nghĩ muốn cùng ta giảng từ bi, giảng nhân nghĩa. Thật xin lỗi, ta không nói.